Chương 360, ai dám nhúng chàm, giết không tha. Ở ngoài hoàng cung, chém giết hoàng tử Cảnh Khánh Phong, Đại Minh Thượng Quốc thái tử Minh Lãng Hiên. Trong hoàng cung, trực tiếp giết hắn thái tử Cảnh Thượng. Càng là trực tiếp triệu hồi ra Cao Sơn, đem Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh hai người chôn ở này chỗ. Đây quả thực là ngoài sáng, ở ngay trước mặt hắn, đánh hắn mặt. Minh Già Vân lúc này cũng là thân thể run, vốn định dựa vào Cảnh Thiên Thượng Quốc, quật khởi Đại Minh Thượng Quốc, thật không nghĩ đến, hôn sự bị hủy, hiện tại Cảnh Thượng đều bị giết. Vô liêm sỉ, Minh Già Vân nhất khẩu nổ quát bạo nổ phát, không khí tạc minh, vừa xài bước ra trong lúc đó, Thiên Vũ Cảnh vô địch khí tức, triệt để bộc phát ra. Tiểu vô liêm sỉ, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Minh Già Vân sát phạt khí tức, vào thời khắc này triệt để tràn ngập ra. Hôm nay không giết Tần Trần, đừng nói là Cảnh Thiên Thượng Quốc, chính là hắn Đại Minh Thượng Quốc, cũng không khuôn mặt chỗ đứng. Ngươi dám mắng người nào? Minh Già Vân, một tiếng tiếng sấm liên tục một dạng rít gào, vào thời khắc này phiêu đãng mà tới. Lần lượt từng bóng người, lúc này chạy như bay tới, chợt rơi xuống đất, đứng ở chân núi xuống. Nhìn kỹ lại, Thương Hư Vì Thủ, dẫn theo Thương Nhất Tiếu, Nguyên Phong Không, Vũ Nghiễm chờ bá chủ, lúc này từng cái nói tới. Thương Hư cả người khí tức tăng mạnh, nhìn xung quanh bị mọi người. Hôm nay ai dám động đến công tử nhà ta một sợi lông, ta Thương Nghiễm đế quốc, không chết không ngớt. Thương Hư lúc này đằng đằng sát khí, rất có năm đó thân là Thương Hư nguyên soái uy nghiêm. Thương Hư tới, có người nói Thương Hư nhận thức Tần Trần vì chủ, không nghĩ tới, lại là thật. Thiếu niên này, rốt cuộc là cùng vốn liếng, có thể để cho nhất vị Thiên Vũ Cảnh sự tồn tại vô địch, cúi xuống thủ xưng bề tôi. Thương Hư, người cắt không muốn đưa người Thương Nghiễm đế quốc đẩy trên tuyệt lộ. Minh Già Vân tuy là cũng là Thiên Vũ Cảnh nhất biến, nhưng là đối mặt Thương Hư, không có một chút sức mạnh. Đã từng Thương Hư, nhưng là cửu U Đại Lục Chi trên danh tiếng hiển hách cửu soái một trong, thực lực cường đại, không người nào có thể so với. Tức thì liền hiện tại chỉ là Thiên Vũ Cảnh nhất biến, nhưng là thuộc về cảnh giới giảm xuống, thế nhưng giao thủ kinh nghiệm, nhưng là không người nào có thể so. Tuyệt lộ, Thương Hư giễu cợt nói, Minh Già Vân, người đã là đi trên tuyệt lộ. Xung trận ngựa lên trước, Thương Hư quát khẽ nói, ta Thương Nghiễm đế quốc, đã là tập kết đại quân, các người nguyện ý khai chiến, ta Thương Hư phụng bồi, hôm nay, không chết không ngớt, các người cũng đừng hòng đụng công tử nhà ta một căn chỉ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là cảm giác chấn động lay động. Thương Hư điên sao, Thương Nghiễm đế quốc, làm sao có thể đủ cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc, Đại Minh Thượng Quốc so sánh với. Ngay cả là 10 đại đế quốc chi thủ, nhưng là cùng cái này hai đại thượng quốc so sánh với, cũng là kém không chỉ gấp đôi. Cái này không khác nào là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm diệt vong. Thương Hư, ngươi thật sự cho rằng ngươi cửu soái một trong danh tiếng, ta cũng không dám động tới ngươi sao? Minh Già Vân lúc này tức giận không thôi, vậy ngươi động động xem. Thương Hư giễu cợt nói, dù sao hôm nay, ai dám động đến công tử, ta giết kẻ ấy. Dù cho liều mạng trên cái mạng già này, lời này vừa nói ra, mọi người đều là minh bạch, Thương Hư đây là thể sống chết đánh nhau chết sống. Bất kể như thế nào, nhất định phải bảo hộ Tần Trần. Phụ hoàng, mà giờ khắc này, phía dưới đoàn người bên trong, Kim Càn Thượng Quốc chỗ ngồi chi lên. Kim Ngọc Long bên cạnh thân, một gã thanh niên, đôi môi bột mì, xinh đẹp có thể tăng, nhìn kỹ, làm cho một ít nữ tử đều là tự ti mặc cảm. Người này chính là Kim Càn Thượng Quốc Thái tử Kim Linh Huyên. Kim Linh Huyên trầm giọng nói, phụ hoàng, mẫu hậu phụ thân huynh trưởng, đều là bị người này giết chết, chúng ta. Không nóng này, Kim Ngọc Long tỉnh táo nói, Dương Dũng, Dương Thiên Thủ cùng Dương Khải Nguyên đám người chết, nếu là người này gây nên, vậy hôm nay, Minh Già Vân cùng Cảnh Khoát cũng sẽ không bỏ qua hắn, chúng ta hà tất xuất thủ. Đúng, Kim Linh Huyên nhìn về phía trước đỉnh núi Tần Trần, ánh mắt tàn nhẫn. Hắn mẫu hậu Dương Tử Linh, chính là gia tự Linh Ương Thượng Quốc, Linh Ương Thượng Quốc cùng Kim Càn Thượng Quốc, quan hệ chặt chẽ. Cái này sự tình, Kim Càn Thượng Quốc còn chưa kịp tính sổ. Hiện tại, Tần Trần lại nháo đến Cảnh Thiên Thượng Quốc. Người này, thật là không sợ chết a. Hắn chẳng lẽ lấy vì, Thượng Quốc cho thấy thực lực, chính là mọi người khẩu khẩu tương truyền chứ. Hy vọng hắn không phải một cái rốt nát tiểu tử, nếu không thì, nay thiên sẽ không được náo nhiệt xem. Kim Ngọc Long cười nhạt một tiếng, ngồi ở ghế lên, cũng không tính xuất thủ. Mà giờ khắc này, bên kia, Thánh Minh Hoàng bình yên định ngồi. Phụ Hoàng, người này, quá cuồng vọng đi. Thánh Thiên Viêm lúc này ngạc nhiên nói, Cảnh Thượng bị giết, Cảnh Khoát sẽ phát điên, cái này ra hỏa, đơn giản là mặc kệ chết sống. Cuồng vọng, Thánh Minh Hoàng lúc này cũng không nóng nảy, cười nói, rốt cuộc là giả cuồng vọng, vẫn là ngu muội vô tri, phía dưới cũng biết. Thương Hư là người phương nào, nguyện ý theo hắn, người này nếu không phải sở hữu bất phàm chi chỗ, gì còn làm cho Thương Hư như vậy trung tâm cảnh cảnh. Thánh Thiên Viêm nhất thời im lặng, tựa hồ nói thế cũng có đạo lý. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là người nào cho Tần Trần dũng khí, như này làm sằng làm bậy. Cảnh Khoát lúc này đứng ở đài cao, ánh mắt lạnh lùng, hai cái ưu tú nhi tử bỏ mình, hoàng thành bị người trở thành mộ địa, cái này căn bản là không thể chịu đựng khuất nhục. Tần Trần, người sau lưng hẳn còn có hậu trường chứ? Cảnh Khoát lúc này lạnh lùng nói, để cho ngươi hậu trường xuất hiện đi, nếu không thì ta cam đoan, không ngừng ngươi sẽ chết, Bắc Minh đế quốc cũng đem không còn tồn tại. Công tử nhà ta hậu trường chính là mình, Cảnh Khoát, thiếu ở nơi ấy nói khoác mà không biết ngược, muốn đánh, ta tùy ngươi đánh. Thương Hư lập tức quát lên, câm miệng, một tiếng trầm quát vào thời khắc này vang lên, Tần Trần mở miệng nói. Thương Hư nghe nói, tức thì một gối gõ mà, công tử thứ tội. Một màn này, làm cho tất cả mọi người há hốc mồm. Nhất vị thiên vũ cảnh vô địch, nói câm miệng, ngay lập tức sẽ câm như hến. Cái này Tần Trần, từ đâu tới bản lãnh lớn như vậy? Ha ha, người đã không có hậu đài, vậy hôm nay liền chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Cảnh Khoát xíu cợt nói, nghe đến lời này, Thương Hư lập tức đứng dậy, toàn bộ thần giới bị. Cút ngay, lãnh đạm ngôn ngữ vang lên, Tần Trần mở miệng lần nữa. Thương Hư không nói hai lời, cúi đầu, đứng ở một bên. Chuyện này, tất cả mọi người là mộng. Làm cho câm miệng liền câm miệng, làm cho cút ngay liền lăn mở, Thương Hư, thật là đã từng xuất trá phong vân Thương Hư nguyên soái sao. Tần Trần lúc này hờ hững nói, các ngươi không cần nhúng tay, chuyện hôm nay, ta tới đoạn, cảnh thiên hoàng cung, không còn tồn tại, nơi đây, là đệ đệ ta mộ địa, ai dám nhúng chàm, giết không tha. Khẩu khí thật là lớn, xem ra, ngươi thực sự là tự đại đến vô pháp vô thiên tình trạng. Minh Già Vân khuôn mặt sắc phát lạnh, vừa xài bước ra, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thanh Long kiếm, một kiếm ra, thanh mang bắn ra bốn phía, kiếm quang lóe lên phía dưới, toàn bộ thiên địa vào thời khắc này phảng phất là triệt để nổ bể ra tới. Bồng bột linh khí, tàn sát bừa bãi ra, Thanh Long kiếm lúc này, trực tiếp lóe lên sát khí. Phanh, Minh Già Vân lao ra thân ảnh, giờ này khắc này bị Thanh Long kiếm áp chế xuống, nhất người một kiếm, lẫn nhau quấn quanh. Cảnh Khoát thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc phát lạnh. Minh Già Vân, bội bạc, tàn hại đệ đệ ta, giết không tha. Tần Trần mặt sắc lạnh nhạt, muốn chết, Cảnh Khoát lúc này rốt cục không đợi được, vừa xài bước ra, thiên vũ cảnh tam trọng mạnh mẽ, mở ra hoàn toàn. Giờ này ngày này, chính là giết, bạch hổ cổn, đột nhiên, bạch hổ cổn trong nháy mắt lướt đi, thẳng hướng Cảnh Khoát. Hai đại thiên vũ cảnh vô địch, lúc này bị trói buộc ở. Thanh Long kiếm cùng bạch hổ cổn uy lực, lại một lần nữa làm cho Thiên Ám cùng Minh Ung hai người thầm kinh hãi. Năm đó, Minh Nguyên lão tổ cùng Thiên Thanh Thạch lão tổ hai người. Thật vì bọn họ Bắc Minh đế quốc cùng Thiên Thần học viện, lưu hạ ôm lấy căn cơ mạch máu. Chỉ tiếc, bọn họ một mạch chưa lĩnh ngộ, nếu không thì, Bắc Minh đế quốc, dùng cái gì đến hôm nay? Mà giờ khắc này, Thanh Long kiếm cùng bạch hổ cổn uy lực, triệt để phát huy. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc. Mạnh, mạnh mẽ vô địch, cái này Tần Trần, không phải làm sằng làm bậy, mà đến có chuẩn bị. Thương Hư mắt lạnh nhìn bốn phía, tự ra công tử cường đại, hắn nhất quá là rõ ràng. Đừng nói là thiên vũ cảnh, chính là thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, ở tự gia công tử trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn chết, Minh Già Vân cùng Cảnh Khoát hai người, lần này là thật triệt để nộ. Giết người này, hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Bá bá bá, một cái chớp mắt, mười mấy bóng người, bay vọt mà ra. Cái này mười mấy bóng người, không còn là địa võ cảnh, mà là thiên vũ cảnh. Thiên vũ cảnh vô địch, Minh Già Vân bên cạnh. Lập tức xuất hiện 5 vị thiên vũ cảnh nhất trọng nhân vật vô địch. Cảnh Khoát bên cạnh, 14 vị thiên vũ cảnh nhất trọng đến 2 trọng cường giả, cũng là nhìn chằm chằm. Bản đế hôm nay ngược lại là phải nhìn, người tứ linh thánh trụ, có thể chống lại nhiều thiếu vị thiên vũ cảnh. Cảnh Khoát đằng đằng sát khí, lần này, là con bài chưa lật đều bày ra. Tần Trần nhìn bốn phía, nhãn thần lạnh nhạt, 21 vị thiên vũ cảnh vô địch sao? Cái này chính là các ngươi hai đại đế quốc nội tình sao? Nực cười, thương cảm. Thật đáng buồn, nực cười, thương cảm, thật đáng buồn. Lúc này, Tần Trần nhãn trung mang theo hèn mọn màu sắc. Người này, quá cuồng vọng, nhưng là bây giờ, hắn cuồng vọng, cũng không người dám nghi vấn. Có thể ở linh luân cảnh cửu trọng, ngăn cản thiên vũ cảnh công kích, cho dù là dựa vào thiên tài địa bảo, nhưng là, vậy cũng phải thao túng được a. Bắc Minh đế quốc có người này, không được quật khởi mới là lạ. Đáng tiếc, người này hôm nay, chỉ sợ vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy a. Dù sao đắc tội hai đại thượng quốc a. Mọi người lúc này đều là tiếc hận, vô tri người can đảm. Tần Trần nhìn về phía trước, vừa xải bước ra, kiếm về, tay phải vung ra, cái kia thanh long kiếm trực tiếp trở lại Tần Trần trong tay, hóa thành ba thước thanh mang. Cổn trở về, tay trái nhất chiêu, bạch hổ cổn hóa thành một mặt cái khiên một dạng, xuất hiện ở Tần Trần tay trái. Linh rơi, hoa lạp lạp thanh âm vang lên, Chu Tước Linh lúc này, hóa thành một đạo hỏa hồng phi phong, rơi vào Tần Trần sau lưng. Giáp đáp, một lời rơi xuống, huyền vũ giáp, hóa thành một đạo vàng óng ánh sắc chiến giáp, bao trùm ở Tần Trần mặt ngoài thân thể. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Tần Trần tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, thân thể chiến giáp, gánh vác phi phong, ngạo nghễ đứng vững. Ta nói, hôm nay, cảnh thiên thượng quốc diệt, đại minh thượng quốc vong, người nào cũng không pháp cải biến. Tần Trần một lời rơi xuống, trực tiếp tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất là trở thành cửu thiên chiến thần một dạng, ngạo thị quần hùng. Không nói uy áp, tràn ngập ở đây toàn bộ nhân thân lên. Thương hư, người còn lo lắng cái gì? Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này khẩn trương không ngớt, vội vàng mở miệng nói. Ta cần muốn làm cái gì? Thương hư lúc này cũng là nhìn hai nữ, ngạc nhiên nói. Bang công tử đi a. Diệp Tử Khanh thúc giục, 21 vị thiên vũ cảnh vô địch, công tử nhất người, như thế nào ngăn cản? Nghe đến lời này, Thương hư cũng là lắc đầu. Công tử nói, để cho ta câm miệng, cút ngay, ta liền không thể nhúng tay. Lúc này là lúc nào rồi, người còn tính toán những thứ này, công tử bởi vì Tần Hâm Hâm bỏ mình bị đả kích, hiện tại hoàn toàn là liều lĩnh. Người lẽ nào nhìn công tử chịu chết sao? Lời này vừa nói ra, Thương hư cũng là nhãn thần cổ quái nhìn hai người. Ta cũng không phải là tính toán những thứ này, mà là công tử quả thực không cho ta nhúng tay, hắn muốn báo thù, là muốn tự mình động thủ. Thương hư chân thành nói, không chỉ là hiện tại, tương lai cũng vậy. Ta khuyên các ngươi hai người một câu, công tử nói cái gì, chính là cái gì, tốt nhất không nên ngỗ nghịch. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sửng sốt. Tự mình động thủ, có thể cái kia đối mặt là 21 vị thiên vũ cảnh vô địch à? Phanh, mà đang ở lúc này, thiên không chi lên, một đạo phanh tiếng vang nổ tung, đột nhiên, chỉ thấy một đạo thân ảnh, bị một kiếm chém xuống, toàn thân chảy máu không ngừng, một tiếng ầm vang, rơi đập tại địa. Thiên vũ cảnh nhất biến, một kiếm, bị mất mạng. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là mộng, một kiếm, chém giết thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Đáng chết, thấy như vậy một màn, Minh Già Vân chửi bới một tiếng. Thiên vũ cảnh, đối với thượng quốc mà nói, trên căn bản là thuộc về độc nhất vô nhị tồn tại. Đối với phổ thông thượng quốc mà nói, nhất vị thiên vũ cảnh vô địch, chính là tất cả. Cũng liền bảy đại thượng quốc, quốc lực hồn hậu, tồn tại không chỉ một vị thiên vũ cảnh, đây cũng là vì sao bảy đại thượng quốc có thể giỏi hơn còn lại thượng quốc chi lên. Nhưng là tức thì tựa như đây, đó cũng là chết một người, thiếu một cái a. Hơn nữa muốn bồi dưỡng được thiên vũ cảnh, đơn giản là khó như lên thiên. Đây là sự thực, giờ này khắc này, mọi người đều là ngạc nhiên vạn phần. Một kiếm, giải quyết một cái. Mà đang ở lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có nhất vị thiên vũ cảnh nhất biến cường giả, chết. Đối mặt cầm trong tay thanh long kiếm, người khoác huyền vũ giáp Tần Trần mà nói, những thứ này thiên vũ cảnh, phảng phất là giấy. Đơn giản là khủng bố, giao chiến, vẫn còn tiếp tục. Nhưng là những thứ kia thiên vũ cảnh nhất biến vô địch các cường giả, căn bản là bị sa vào tàn sát đối tượng. Thương hư nhìn một màn này, cảm thán nói, tứ tượng thánh trụ, ở trong chứa tứ linh, không ai có thể so với công tử càng thêm giải khai tứ tượng thánh trụ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này cũng là giật mình vạn phần. Đây là tình huống gì? Các nàng phía trước chứng kiến Tần Trần thi triển thánh trụ oai, chém giết địa võ cảnh. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại liền thiên vũ cảnh, cũng không phải là đối thủ. Thiên vũ cảnh, đây chính là thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Đối với nàng đã từng nhóm mà nói, thiên vũ cảnh chính là dường như thần chỉ một dạng tồn tại. Hiện nay thiên, Tần Trần cũng là không ngừng giết một cái. Tàn sát, vẫn còn tiếp tục, Tần Trần tựa hồ đã là triệt để giết hồng nhãn. Từng cái thiên vũ cảnh nhất biến cường giả, bị nghiền ép, biến thành đỏ như máu. Sân rộng chi lên, phảng phất là trở thành huyết hải một dạng. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là dọa sợ. Lúc nào, thiên vũ cảnh cư nhiên như này dễ dàng đã bị giết. Mà giờ khắc này, Minh Già Vân cùng Cảnh Khoát hai người, tâm can đảm đều hãi. Cái này còn là người sao? Đơn giản là cầm thú. Vô liêm sỉ, ghê tởm. Minh Già Vân lúc này mắng. Minh Già Vân, Tần Trần lúc này cũng là mặc chiến giáp, cầm trong tay cái khiên, trường kiếm, hai mắt lạnh lùng nhìn Minh Già Vân. Bội bạc, hại ta đệ đệ, ngươi là người thứ nhất. Hôm nay, phải giết ngươi, không phải ta. Hết thảy đều là Minh Lãng Hiên chủ ý, người đã là giết hắn, gì vì thế hùng hổ dọa người như vậy. Lời nói nhảm đừng nói là đi, Tần Trần lúc này vừa xài bước ra, mạnh mẽ sát khí, vào thời khắc này buông thả ra đến, Thanh Long kiếm, một kiếm chẻo xuống. Minh Già Vân muốn tránh, nhưng là căn bản tránh không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng cái kia cường thịnh kiếm uy, nơi nào là hắn có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên, Thanh Long kiếm chi lên, vào thời khắc này, một cái Thanh Long, ngừng tụ đến. Cái kia Thanh Long mắng nhiếc, cắn xé, nuốt hướng Minh Già Vân. Cảnh Khoát, cứu ta, đáng chết, Cảnh Khoát lúc này xung trận ngựa lên trước, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Có thể đang ở lúc này, Tần Trần cái khiên giơ lên, Cảnh Khoát thiên vũ cảnh ba biến công kích, triệt để rơi khoảng không. Tấm thuẫn phòng ngự, nhất định vô địch, nhưng là Thanh Long kiếm công kích, cũng là không thể ngăn cản. Ta cho ngươi cơ hội, để cho ngươi Đại Minh Thượng Quốc có thể thành tựu không thể địch nổi cao độ, nhưng là ngươi không được quý trọng, giết ta đệ đệ nhất tội, đủ để diệt ngươi Đại Minh Thượng Quốc. Tần Trần một kiếm, trực tiếp chém xuống, phanh, sát na, Minh Già Vân thân thể, một phân thành hai, tiên huyết nổ bể ra đến, khiến cho Tần Trần áo giáp màu vàng óng, càng thêm bắt mắt. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là minh bạch. Cái này 16-17 tuổi thiếu niên, thật không phải là nói đùa. Sát nhân, hắn là nghiêm túc. Tiếng oanh minh một sóng tiếp theo một làn sóng truyền ra, thừa ra hơn 10 vị thiên vũ cảnh cường giả, đã không còn dám lộn xộn. Bọn họ căn bản không phá nổi Tần Trần phòng ngự, nhưng là Tần Trần cũng là có thể đem phòng ngự của bọn họ, đều chảm phá. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Cảnh Khoát, người nghĩ chạy trốn nơi đâu? Tần Trần mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn chằm chằm Cảnh Khoát. Cái này nhất nhìn chòng chọc, khiến cho Cảnh Khoát triệt để thân thể phát lạnh. Tần Trần, người nếu như giết ta, Cảnh Thiên Thượng Quốc không thể buông tha Bắc Minh Đế Quốc, đến lúc đó, người nhất người mặc dù là thực lực thông thiên, cũng không pháp ở thiên quân vạn mã bên trong, cải biến kết cục. Là sao? Tần Trần thản nhiên nói, tổng về có người sợ chết, thiên quân vạn mã, có thể có nhiều thiếu bách phu trưởng. Thiên phu trưởng, tướng quân, nguyên soái, ta có thể từng bước đưa hắn nhóm giết chết, người nào lĩnh quân, ta giết ai. Lời này vừa nói ra, Cảnh Khoát hơi biến sắc mặt. Lại người. Người Cảnh Thiên Thượng Quốc ủng hộ người nhiều, ta muốn bị các người Cảnh Thiên Thượng Quốc khi dễ quốc gia, cũng không thiếu, tổng về là có người, muốn cho các người Cảnh Thiên Thượng Quốc triệt để đổ nát. Việc này tình, người không cần cho ta quan tâm, hôm nay, ta chỉ sát nhân, không hỏi còn lại. Cảnh Khoát chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, Tần Trần, quá kinh khủng, hắn sớm đã là nghĩ kỹ tất cả, căn bản không cố kỵ gì. Sát nhân, hắn chỉ cần sát nhân, nhưng là cái này ra hỏa, thật là nghiêm túc sao? Cũng bởi vì Tần Hâm Hâm chết, hắn sẽ diệt hai đại thượng quốc. Bất kể đại giới, bất chấp hậu quả, đây hoàn toàn là điên. Ngươi nếu bây giờ dừng tay, Cảnh Thiên Thượng Quốc không so đo tất cả, nguyện ý cùng Bắc Minh Đế Quốc cùng nhau, đem Đại Minh Thượng Quốc chia cắt. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người hoảng sợ. Cảnh Khoát, khuất phục, nhưng là Tần Trần căn bản không để ý tới, lăng không vừa sải bước ra. Đều cho ngươi, Đại Minh Thượng Quốc tất cả, cũng đều cho ngươi. Tần Trần như trước bất vi sở động, ta Cảnh Thiên Thượng Quốc, nguyện ý đầu nhập vào ngươi Bắc Minh Đế Quốc, nguyện ý làm lính hầu. Cảnh Khoát lúc này đã là điên, thế nhưng Tần Trần, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi bất tử, đệ đệ ta như thế nào ngủ yên? Tần Trần hờ hững nói, hôm nay, người nào cản trở ta giết ai? Điên, điên, triệt để điên, Tần Trần thật đúng là vì sát nhân mà tới, ngươi quá dối gạt người. Cảnh Khoát giờ này khắc này đã là bị buộc đến tuyệt cảnh. Thánh huynh, Kim huynh, nhìn Kim Ngọc Long cùng Thánh Minh Hoàng hai người, Cảnh Khoát lúc này chắp tay nói, hai vị nếu như giúp ta giết người này, ta Cảnh Thiên Thượng Quốc theo này chi về sau, nguyện ý chịu mệt nhọc, làm hai vị lính hầu. Lời này vừa nói ra, thế cục trong nháy mắt biến được không giống với. Cảnh Thiên Thượng Quốc đau khổ cầu xin Tần Trần không được, hiện tại, Cảnh Khoát là đem hy vọng phóng tới Kim Ngọc Long cùng Thánh Minh Hoàng hai người thân lên. Thánh Minh Hoàng lúc này trầm mặc không nói, hắn kỳ thực cũng là đang đánh cuộc. Đồ Tần Trần đến cùng có thể đi tới một bước kia. Trầm Văn Hiên bị Tần Trần thu làm đan đồ, mà hắn cùng với Tần Trần ước định, thiên nguyên tiên cảnh cấp cho Tần Trần dùng một lát, Tần Trần trợ giúp hắn nhi tử Thánh Thiên Viêm, đi qua thiên tuyển chi tử khảo hạch. Như bội bạc, vậy hôm nay, Cảnh Khoát hạ tràng, hội sẽ không phát sinh ở hắn thân trên. Mà đổi thành một bên, Kim Ngọc Long cũng là mỉm cười. Kim Quốc chủ, hôm nay xuất thủ tương trợ, ta Cảnh Thiên Thượng Quốc, cử quốc sẽ vì Kim Càn Thượng Quốc, ra sức châu ngựa. Cảnh Khoát giờ này khắc này, đã là chật vật không chịu nổi. Phụ hoàng, Kim Linh Huyên lúc này thấp giọng nói, người này vừa rồi nhưng vẫn là hùng tâm tráng trí, ngay cả chúng ta Kim Càn Thượng Quốc đều lòng mang mơ ước, hiện tại giúp hắn. Không sao cả, Kim Ngọc Long cười nhạt nói, trước mặt của mọi người, Cảnh Khoát quốc quân, chẳng lẽ còn hội xấu lắm sao? Kim Ngọc Long đang khi cười nói, lộ ra xuất thân tới. Lão hồ ly, đáy lòng thầm mắng một tiếng, cảnh khoát giờ này khắc này cũng là không có biện pháp. Vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử chết, hiện tại tánh mạng mình đều là chịu đến uy hiếp, như không thỉnh cầu hỗ trợ, hôm nay, cảnh thiên thượng quốc sẽ thay đổi chủ. Cảnh khoát huynh đã tìm kiếm trợ giúp, ta Kim Ngọc Long, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Kim Ngọc Long lúc này nhếch miệng cười nói, đi tới phía trước, hai tay phụ về sau, nhàn nhạt nhìn Tần Trần. Tần Trần đối với chứ, chuyện hôm nay, ta coi như là minh bạch, đại minh thượng quốc quốc chủ Minh Giả Vân, bội bạc, ngươi đã là giết hắn. Mà cảnh thượng thái tử cũng bị ngươi giết chết, cái này sự tình, dừng ở đây đi. Kim Ngọc Long lúc này khẽ cười nói, kỳ thực nói thật cho ngươi biết, Linh Ương thượng quốc cùng ta Kim Càn thượng quốc quan hệ vô cùng tốt, Dương Thiên Thủ, chính là con ta cậu, ngươi giết hắn, cái này sự tình, lúc đầu ta Kim Càn thượng quốc thể phải là muốn tìm ngươi phiền toái. Thế nhưng hôm nay, sự tình đến nước này, đều thối lui một bước, ngươi không so đo nữa, ta cũng không được lại so đo ngươi sự tình. Kim Ngọc Long cuối cùng, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn Tần Trần ánh mắt, phảng phất là đang nói, cái này sự tình, dừng ở đây, ta hôm nay cũng không muốn tìm ngươi phiền phức. Nếu không thì, ngươi chắc chắn phải chết. Kim Ngọc Long đứng ở cảnh khoát trước người, hai tay phụ về sau, nhãn trung mang theo thẩm tra ánh mắt, nhìn Tần Trần. Mọi người lúc này cũng là toàn bộ nhìn về phía cái kia nửa khoảng không bên trong đứng vững thân ảnh. Thiếu niên này, hội lựa chọn ra sao? Cút, đột nhiên, một đạo giống như sấm rền một dạng thanh âm, kinh sợ tứ phương. Một chữ, cút, đơn giản minh, ngươi, cút, Tần Trần lần nữa nói, Linh Ương thượng quốc tổ tôn ba người, ta giết liền giết, làm sao? Ngươi nghĩ vì bọn họ báo thù, vậy thì tìm ta tốt, ta nói, hôm nay, ta sát nhân, người nào cản ngăn, ta giết ai? Ngươi làm càn, Kim Linh Huyên lúc này nhịn không được khiển trách, ta phụ hoàng chính là thượng quốc đệ nhất cao thủ, ngươi đây là đang muốn chết, Tần Trần. Muốn chết, Tần Trần hờ hững nói, ngươi là ai? Là thứ gì? Nhìn ngươi nói sức mạnh đầy đủ, không bằng ngươi tới đánh với ta một hồi. Lời này vừa nói ra, Kim Linh Huyên lui rụt cổ. Bây giờ Tần Trần, cầm trong tay thần binh lợi khí, thiên vũ cảnh đều có thể đồ, với hắn đánh, đó không phải là muốn chết sao? Không dám theo ta so đấu, vậy cút. Tần Trần hờ hững quét nhìn Kim Linh Huyên, lần nữa nói, nơi đây, không có phần của ngươi nói chuyện. Lời này vừa nói ra, Kim Linh Huyên khuôn mặt sắc đỏ lên, có thể một câu phản bác cũng nói không ra. Tần Trần, người quá không biết trời cao đất rộng, hôm nay, bản tôn liền tới giáo huấn ngươi một chút. Kim Ngọc Long lúc này, nộ, không chỉ là Kim Ngọc Long, mặc dù là còn lại người, giờ này khắc này cũng cảm giác Tần Trần là điên. Nếu như nói Đại Minh Thượng Quốc cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc, hắn không để trong mắt, cái kia Kim Càn Thượng Quốc, liền do không được hắn không để trong mắt. Kim Càn Thượng Quốc, nhưng là rất nhiều Thượng Quốc số một, Kim Ngọc Long, bản thân càng là Thượng Quốc cao thủ đệ nhất. Thân phận và địa vị đều không phải là Cảnh Khoát có thể so sánh. Cảnh Khoát bản thân thiên vũ cảnh ba biến, mà Kim Ngọc Long nhưng là thiên vũ cảnh ngũ biến. Thiên vũ cảnh ngũ biến tồn tại, ở rất nhiều thượng quốc bên trong, không người nào có thể so với. Tần Trần thật là không sợ chết a. Lệ Phong chém, Kim Ngọc Long bàn tay vung lên, một đạo bàng bạc kim sắc linh khí, trong nháy mắt tịch quyển ra, ba động khủng bố, phi thẳng đến Tần Trần nghiền ép mà tới. Kiếm, chém, Tần Trần khuôn mặt sắc lạnh nhạt như trước, một kiếm chém ra. Trong giây lát đó, sau lưng linh vũ, hóa thành khắp nơi thiên huyết ảnh, trực tiếp bá bá bá cắt không khí, nhằm phía Kim Ngọc Long. Mà cái kia huyền vũ giáp chi lên, ánh sáng màu vàng, trong nháy mắt lóe sáng. Oanh, đột nhiên, tiếng oanh minh, chấn động ở đây màng nhĩ của mọi người. Đạo này tiếng oanh minh, giống như là tê liệt chư màng nhĩ của người ta một dạng, kêu phần phật. Tất cả mọi người là thần tình ngẩn ra. Bọn họ chứng kiến Tần Trần nghiền ép một đám thiên vũ cảnh nhất biến đến ba biến cảnh giới mạnh mẽ vô địch, nhưng là không nghĩ tới, thiên vũ cảnh ngũ biến Kim Ngọc Long xuất thủ, cư nhiên cũng không pháp áp chế Tần Trần. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Vô liêm sỉ, Kim Ngọc Long một tiếng trầm quát, chỉ cảm thấy rất là ném. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, bản đế hôm nay, nhất định chém giết ngươi. Kim Ngọc Long miệng trên nói như vậy, nhưng là đáy lòng cũng là càng phát thán phục. Cái kia tứ linh vật, uy lực đơn giản là thao thiên. Tần Trần bất quá là linh luân cảnh cửu trọng, mặc chi về sau, thao túng, có thể cùng hắn chia đều thu sắc. Nếu như hắn thiên vũ cảnh cảnh giới mặc lên, có được hay không cùng thiên nguyên cảnh cường đại đánh nhau chết sống, thậm chí là chém giết. Kim Ngọc Long trong lòng nóng bỏng mong đợi, đồ tốt như vậy, ở Tần Trần trong tay, đơn giản là phung phí của trời. Kim Tước Giáp, một tiếng thấp quát, Kim Ngọc Long mặt ngoài thân thể, một ánh hào quang bắn ra bốn phía kim giáp, lóe lên mà ra. Kim mang bắn ra bốn phía. Kim Ngọc Long lúc này toàn thân trên dưới, giống như là phi mang kim quan một dạng, khí thế thâm trầm, đằng đằng sát khí. Cả người càng là bàng bạc trào đáng, uy thế chấn động thiên. Cái này loại khí phách lệnh người cảm giác đơn giản là mạnh mẽ đến mức tận cùng. Không hổ là thiên vũ cảnh ngũ biến cảnh giới vô địch a. Đúng vậy a, kim tước giáp, tựa hồ là kim càn thượng quốc truyền thừa nhất kiện áo giáp, có người nói có thể chống lại thiên vũ cảnh thất biến vô địch công kích. Ừ, này kim giáp, hướng tới là không thế nào xuất thế, cái này tần trần. Thật không đơn giản a. Đoàn người thấy như vậy một màn, đã là kinh ngạc đến ngây người. Lúc này đây tần trần xông náo, hoàn toàn siêu việt tất cả mọi người bọn họ mong muốn. Dẫn tới Kim Ngọc Long tự thân xuất thủ, cư nhiên đều không pháp giết chết tần trần. Nhưng là bây giờ không giống với, kim tước giáp vừa ra, Kim Ngọc Long thực lực, có thể nói là gấp bội tăng, tức thì liền tần trần tiếp qua nghịch thiên, cũng dừng ở đây. Mọi người lúc này đều là trong lòng tiếc hận, nếu như tần trần có thể tạm thời tránh mũi nhọn, đến linh phách kỳ, mặc nữa mang tứ linh vật, chỉ sợ toàn bộ thượng quốc tầng thứ, không người có thể ngăn cản hắn. Giết, Kim Ngọc Long lúc này cả người kim mang đại phóng, toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí. Tần trần hẳn phải chết, cái kia tứ linh vật, bá đạo không gì sánh được, hắn nhất định phải đạt được. Chém, tần trần lúc này, căn bản không được lui lại, vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Phụ hoàng, cái này tần trần, đơn giản là điên a. Thánh Thiên Viêm thấy như vậy một màn, đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Linh luân cảnh cửu trọng, đi cùng thiên vũ cảnh ngũ biến cường giả cứng rắn cản. Trong lúc này, nhưng vẫn là có linh phách kỳ cùng địa võ cảnh hai đại cảnh giới chênh lệch. Mặc dù là trưởng khống thánh vật, tần trần có thể chống tới khi nào. Thánh Minh Hoàng lúc này cũng là tỉnh táo nói, nhìn kỹ chính là, sự tình náo đến một bước này, tần trần chẳng lẽ còn có thể lui lại sao? Nếu như người này lần này có thể còn sống, người tiến nhập thiên tuyển chi tử thực tập xác suất thành công, chỉ ít nhiều gấp 3. Thiên tuyển chi tử thí luyện, nói cho cùng, chính là cửu U chi địa bên trong những tông môn kia, lấy 36 cương quốc vì trợ thủ, sở cử hành một hồi tuyển chọn. Mỗi một lần thiên tuyển chi tử thí luyện, cơ bản lên, từng cái cương quốc bên trong thiên chi kiêu tử, đều muốn danh ngạch chiếm hết. Mà bọn họ thượng quốc, cũng căn bản tranh thủ không đến cái gì danh ngạch. Lần này, tần trần bằng lòng xuất thủ tương trợ, có thể Thánh Thiên Viêm, thật có thể tiến nhập cửu U bên trong tông môn tu luyện. Thánh Minh Hoàng chính mình cũng không biết vì sao, sẽ đối với tần trần có lớn như vậy lòng tin. Oanh, nửa khoảng không trong giao chiến, càng phát hừng hực, hai bóng người lúc này, đã là bày biện ra không chết không thôi hoàn cảnh. Kim tước chấn động thiên, thanh long gào thét, trong sát na, hai bóng người bỗng nhiên va chạm, đùng, trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, hai người thân ảnh trong nháy mắt giải khai, toàn bộ sân rộng, lúc này nhấc lên trận trận bụi bậm. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, tần trần thân ảnh, lúc này chật vật lui về. Mà đổi thành một bên, Kim Ngọc Long đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt, phun ra một ngụm máu tươi. Lưỡng bại câu thương, thấy như vậy một màn, mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Linh luân cảnh cửu trọng, mặc dù là mượn thiên tài địa bảo, cùng thiên vũ cảnh ngũ biến cảnh giới vô địch cao thủ giao thủ, có thể lưỡng bại câu thương, đây đã là cực độ bất khả tư nghị. Cảnh khoát, Kim Ngọc Long lúc này lạnh lùng nói, tiểu tử này đã là dầu hết đèn tắt, giết hắn. Kim Ngọc Long âm lãnh đạo, được, Cảnh khoát lúc này vừa sải bước ra, nhìn tần trần. Ngươi dám động công tử một cọng tóc gáy thử xem, Thương Hư lúc này hừ lạnh nói, cút ngay, tần trần lần nữa một tiếng răn dậy, Thương Hư lần nữa lui xuống, tần trần ánh mắt nhìn về phía Kim Ngọc Long, giễu cợt nói, ta nói, ngăn trở ta người, chết, xem ra, ngươi là cho là ta đang nói đùa. Kim Ngọc Long hừ nói, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi trên người linh vật, uy nghiêm mạnh mẽ, nhưng là, cũng chẳng qua là dừng ở đây. Hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi là chắc chắn phải chết. Là sao? Tần trần ánh mắt lạnh lẽo, nói, đã như đây. Bạo nổ, tần trần một tiếng thấp quát, đột nhiên rơi xuống. Trong sát na, Kim Ngọc Long mặt ngoài thân thể, từng đạo màu máu đỏ linh vũ, vào thời khắc này quang mang bắn nhanh, đột nhiên muốn nổ tung lên. Ung ung đinh tai nhức óc âm thanh, một sóng thắng được một sóng. Mạnh mẽ ba động, tràn ngập bốn phía, toàn bộ sân rộng, triệt để nổ tung thành bụi phấn. Một ít cảnh giới hơi thấp người, thậm chí chưa kịp tránh né, trực tiếp bị hóa thành toái phiến. Kim Ngọc Long thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, chính là đã thân ảnh triệt để hóa thành toái phiến, biến mất ở tiếng nổ. Thiên vũ cảnh ngũ biến tầng thứ đỉnh cấp cao thủ, lúc này, triệt để bỏ mạng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là triệt để há hốc mồm. Tần trần, thật chém giết Kim Ngọc Long, phụ hoàng, Kim Linh Huyên lúc này cả người đầu đều mộng, cường đại phụ hoàng, thiên vũ cảnh ngũ biến cảnh giới phụ hoàng, cư nhiên cứ như vậy. Chết, tần trần, Kim Linh Huyên lúc này hai tay nắm chặt, nhưng là đôi mắt kia, căn bản liền cũng không dám nhìn hướng tần trần. Cái này ra hỏa, vui giận vô thường, ai biết có thể hay không liếc hắn một cái, đã bị giết. Kinh ngạc đến ngây người, nào chỉ là Kim Linh Huyên, rất nhiều thượng quốc cùng người của đế quốc, đều là triệt để há hốc mồm. Tần Trần đơn giản là không muốn sống một dạng, nhưng là cái này trùng liều mạng đánh nhau chết sống, cuối cùng lại là chém giết Kim Ngọc Long. Lấy thật làm người khác phỉ nhi đăm chiêu, Cảnh Khoát lúc này, lòng như cho nguội, Kim Ngọc Long đều chết, ở đây ai còn là Tần Trần đối thủ. Cảnh Khoát, người phương nào còn có thể hộ tống ngươi? Tần Trần lúc này mắt lạnh nhìn bốn phía, Đại Minh Thượng Quốc Minh Già Vân đã chết, hiện tại, chỉ còn Hạ Cảnh Khoát. Chém giết Kim Ngọc Long, ai còn dám ngăn? Cảnh Khoát giờ này khắc này mặt xám như cho tàn, nhưng khi nhìn Tần Trần, Cảnh Khoát chỉ cảm thấy thân thể run. Cái này ra hỏa, đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao có thể mạnh mẽ đến mức độ này? Đây chính là Thiên Vũ Cảnh ngũ biến vô địch cao thủ A, này cũng có thể giết, cái kia tứ linh vật, đến cùng có thể bộc phát ra như thế nào tiềm năng? Mà trong chấp nhoáng này, Minh Ung, Vân Khinh Ngữ, Nguyên Phong không chờ chư vị đế vương, cũng là triệt để mộng. Bọn họ biết Tần Trần bất phàm, nhưng là chẳng bao giờ nghĩ tới, Tần Trần có thể có bất phàm như thế. Đây quả thực là quái vật một dạng, nhận lấy cái chết đi, Cảnh Khoát, ngăn hạ hắn, cho ta ngăn hạ hắn. Cảnh Khoát triệt để hoảng sợ, một đạo thân ảnh lúc này trực tiếp chen chúc mà ra, cuồng bạo khí tức, một sóng thắng được một sóng, nghiền ép hướng Tần Trần. Còn muốn chết, Tần Trần rên một tiếng, vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Những thứ này người, hoàn toàn xem không được rõ ràng tình trạng. Kiếm chém, một kiếm vung ra, Thanh Long thân ảnh lúc này cá nhảy mà ra. Cường đại uy năng, phi nhanh không thôi. Phốc phốc phốc, nhưng phàm là tới gần Thanh Long thân ảnh mọi người, toàn bộ bị kiếm mang bắn phá, thân thể bạo liệt mở ra, tiên huyết nhuộm đỏ nửa khoảng không. Thiên Vũ Cảnh nhất biến, giờ này khắc này, đã là căn bản không đáng chú ý. Trong chớp nhoáng này, còn lại đám người, triệt để hoảng sợ. Cái này căn bản không pháp so đấu, Tần Trần đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không biết. Nhưng là hắn chỉ cần không ngã, kế tiếp xông lên, liền vô cùng có khả năng bị giết. Kể từ đó, còn thừa lại mấy vị Thiên Vũ Cảnh vô địch, tâm can đảm đều hãi, đã là không dám có bất luận hành động gì. Ai còn có thể hộ tống ngươi? Rên một tiếng, Tần Trần trực tiếp vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa, quá kinh khủng a. Không được, Cảnh Khoát giờ này khắc này, đã là triệt để tâm can đảm đều hãi. Tần Trần cái này ra hỏa, điên, nhưng là hắn không điên, hắn không muốn chết ở chỗ này. Làm càn, một tiếng trầm quát, vào thời khắc này vang lên, trong giây lát đó, ba bóng người, lướt khoảng không mà tới. Cái kia một người trong đó, một thân hắc bào, khuôn mặt sắc nghiêm nghị, vẫy tay một cái, Cảnh Khoát chính là không hề phản kháng bị bàn tay bắt lại, tránh thoát Tần Trần một kích. Oanh, mặt đất nổ bể ra đến, Cảnh Khoát thân ảnh, xuất hiện ở một tòa cung điện phía trên, lòng vẫn còn sợ hãi thở hổn hển. Lộc Phong trưởng lão, nhìn người tới, Cảnh Khoát xách theo tâm, rốt cục phóng xuống. Lộc Phong trưởng lão, nhanh, nhanh giết người này giết ta nhi Cảnh Thượng, giết Xích Thiên Vũ trưởng lão đệ tử. Cảnh Khoát lúc này phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng, lúc này vội vàng hô lớn. Lộc Phong trưởng lão, chính là Xích Vân Tông trưởng lão, địa vị mặc dù so với Xích Thiên Vũ trưởng lão thấp, nhưng là dù sao cũng là Xích Vân Tông trưởng lão. Lúc này chẳng biết tại sao hội xuất hiện, thế nhưng Tần Trần lần này, chết chắc. Cảnh Khoát giờ này khắc này, nhìn Tần Trần, ánh mắt lộ ra tiêu ý. Hắn, cái kia Lộc Phong toàn thân áo đen, toàn thân trên dưới, một khí sơ xác tiêu điều, còn có một cao cao tại thượng thượng vị giả khí tức, nhìn giữa sân mọi người, đều là lộ ra khinh thường nhãn thần. Này lão giả, giống như là đứng vững ở trên trời thần một dạng, nhìn mọi người, mang theo ánh mắt thương hại. Tựa hồ phía dưới rất nhiều thượng quốc quốc quân, đế quốc đế vương, trong mắt hắn, bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Nực cười vô tri, không đáng giá nhắc tới. Trên người linh khí, có chút kỳ quái. Lộc Phong kinh ngạc nói, thảo nào có thể có được như này thực lực cường đại. Lộc trưởng lão, người này không tầm thường, ta xem, giết đi, cái kia trên người linh bảo, ngược lại là có thể mang về tỉ mỉ nghiên cứu. Lộc Phong bên người, một gã lão giả thản nhiên nói. Cũng tốt, Lộc Phong gật đầu nói, lần này Xích Thiên Vũ trưởng lão để cho ta chờ đến tiếp Cảnh Thượng đi trước Xích Vân Tông báo cáo, hiện tại Cảnh Thượng chết. Chúng ta cũng đúng là cần cho Xích Thiên Vũ trưởng lão một cái giao phó. Ừ, tên còn lại cũng là gật đầu nói. Ba người trong vòng vài ba lời, tựa hồ đã đem Tần Trần sinh tử quyết định. Đây là nhất chủng tuyệt đối tự tin. Bọn họ là tới tự cửu U Xích Vân Tông trưởng lão, chức cao quyền trọng, đừng nói là thượng quốc, chính là cương quốc người, thấy bọn họ cũng phải khách khí. Xích Vân Tông, mặc dù không bằng tứ đại tông môn cùng thánh đan các vậy cường đại, nhưng là ở cửu U, cũng là danh tiếng hiển hách đại tông môn. Muốn tiêu diệt Nhất Cương quốc, đó cũng là dễ dàng việc. Tiểu tử, giao ra ngươi trên người linh bảo, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lộc Phong ngạo nghễ nói, giết cảnh thượng, ngươi chắc chắn phải chết, Xích Thiên Vũ trưởng lão xử trí như thế nào ngươi, từ hắn quyết định. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng, nếu không thì, đừng nói là ngươi, sẽ là của ngươi gia tộc, ngươi quốc gia, cũng sẽ nguyên nhân sự phản kháng của ngươi mà triệt để diệt phong. Khẩu khí thật là lớn. Tần Trần lúc này mắt lạnh nhìn ba người, giễu cợt nói, chân tướng là đánh rắm giống nhau, hôi. Cái gì, tất cả mọi người tại chỗ lúc này đều là ngẩn ra. Tần Trần là thật điên, đây chính là Xích Vân Tông trưởng lão. Xích Vân Tông là khái niệm gì? Ở toàn bộ Cửu U chi địa bên trong, Xích Vân Tông đều là số một số hai tông môn, mà ở Cửu U đại lục chi lên, rất nhiều đế quốc, thượng quốc, đối với Xích Vân Tông mà nói, bất quá là trong nháy mắt tan tành mây khói a. Tiểu tử này, thế mà còn là không chịu cúi đầu. Nhưng là tức thì tựa như đây, hắn còn có lực đánh một trận sao? Xem ra là đàn gảy tai trâu, Lộc Phong trưởng lão cũng không tức giận, lắc đầu cười nói, không biết người can đảm a. Xem ra, Cửu U trên đại lục những thứ này đế quốc, thượng quốc nhóm, ngày hôm đó ít kiêu ngạo tự mãn, hồn nhiên không biết, tông môn cùng đế quốc giữa hồng câu. Cửu U đại lục, sinh linh hàng tỷ, cương quốc, thượng quốc, đế quốc, không đáng giá nhắc tới mà thôi, chỉ có tông môn, tọa lạc tại Cửu U bên trong tông môn, mới là chính thống. Cho dù là nhất thấp tầng thứ tông môn, có thể ở Cửu U chi địa còn sống sót, đủ để diệt thượng quốc, chấn động cương quốc. Lộc Phong trưởng lão hờ hững nói, tiểu tử, tầm mắt của ngươi, quá hẹp. Hẹp, Tần Trần giễu cợt nói, ta xem là tầm mắt của ngươi quá hẹp, Cửu U rất cường đại sao. Những cái được gọi là đỉnh nhọn tông môn, bất quá là chính là hóa thần cảnh tỏa chấn, có đáng giá gì các ngươi kiêu ngạo. Xích Vân Tông có hóa thần cảnh đại năng tỏa chấn sao? Dựa theo ta phỏng đoán, hẳn không có chứ. Các ngươi Xích Vân Tông, lúc đó chẳng phải ăn bữa hôm lo bữa mai quá thời gian, còn nói khoác mà không biết ngượng ở chỗ này diễu võ dương oai. Lời này vừa nói ra, chàng diện triệt để yên lặng lại. Cho đến nay, Tần Trần điên cuồng ngôn luận, đã là làm cho bọn họ không biết nên làm ra như thế nào loại biểu tình. Tựa hồ coi như là thiên vương lão tử đến, Tần Trần như trước như đây, ngạo nghễ thấy vật. Thế nhưng không thể không nói, người này ngạo tuyệt thiên hạ, cái kia một khí thế, xác thực thật làm người khác kính phục. Mà đối với cái này hết thảy bắt đầu nguyên nhân, chỉ là bởi vì đệ đệ của hắn bị người giết hại. Như vậy một cái trọng tình trọng nghĩa thiếu niên, đúng là sở hữu một mặt nhường thưởng thức khí chất. Nhưng là bây giờ, xuất hiện nhưng là thiên vũ cảnh vô địch, hơn nữa còn là tới tự Xích Vân Tông ba vị trưởng lão. Tần Trần như trước như này ngạo nghễ thấy vật, sợ rằng sẽ đem chính mình đẩy tới bên vách đá lên. Xích Vân Tông cũng bất quá là Cửu U bên trong cầu thả sống sót tông môn mà thôi, ở chỗ này diếu võ dương oai có thể, thế nhưng tìm được thân ta lên, đó chính là tự tìm tử lộ. Tần Trần hờ hững nói, hôm nay, ta phải giết cảnh khoát, ai dám ngăn trở, ta giết không tha. Trong sát na, tất cả mọi người cảm giác được một túc sát khí hơi thở, tràn ngập ra. Tần Trần, là thật dám giết người. Lộc Phong này thì đã là sắc mặt tái xanh, hỗn tiểu tử này, hoàn toàn là không biết sống chết, muốn chết. Được, lão phu thành toàn ngươi. Sát na, Lộc Phong toàn thân trên dưới, khí tức bạo liệt mở ra. Thiên vũ cảnh, thất biến, mọi người lúc này triệt để mộng, cửu môn cảnh giới chi về sau, chính là tứ linh kỳ, tứ linh cảnh giới về sau, chính là địa võ cảnh, thiên vũ cảnh hai đại cảnh giới. Địa võ cảnh cửu trọng, thiên vũ cảnh thất biến, cái này thất biến nhất trọng thiên, cho nên cũng được xưng là thiên vũ cảnh thất trọng. Nhất biến cảnh giới Minh Già Vân, cùng ba biến cảnh giới cảnh khoát, chênh lệch cực lớn, mà cảnh khoát cùng Kim Ngọc Long, càng là kém không chỉ một bậc. Nhưng là bây giờ, nhất vị thất biến cường giả xuất hiện, làm cho mọi người cảm giác hô hấp đình trệ. Thiên vũ cảnh thất biến, chỉ có 36 cương quốc mới sở hữu như này cường đại cường giả tồn tại chứ. Lộc Phong, là một vị thiên vũ cảnh thất biến đỉnh nhọn vô địch. Tiểu tử, hiện tại sẽ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Đừng phóng xú thí, Tần Trần lạnh lùng nói, giết ta đệ đệ, tội đáng chết vạn lần. Muốn chết, Lộc Phong đã là triệt để không có kiên trì. Bỗng nhiên, vừa xài bước ra, thiên vũ cảnh thất biến cường đại, không biết so với cái kia Kim Ngọc Long mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, một uy áp, trực tiếp tịch quyển, áp hướng Tần Trần. Chết đi, đáng chết là ngươi, Tần Trần khu thân mà lên, vừa xài bước ra, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp giao chiến, thân thể hắn tựa hồ đã là đến cực hạn, còn chưa xuất thủ, chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn không muốn lắng xuống, người nào cản trở hắn, liền giết người nào, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Từng bước bước ra, Tần Trần toàn thân sát khí ngưng tụ, điên cuồng khí tức, tụ tập ở tứ linh vật chi lên. Chém, nhận lấy cái chết. Lộc Phong rên một tiếng, cước bộ bước ra, ầm ầm gian, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập xuống, đem Tần Trần thân ảnh trực tiếp bao quát. Đùng, đại địa văng tung tóe, dấu tay kia trực tiếp rơi xuống, tốc độ cực nhanh, Tần Trần thân ảnh trong nháy mắt bị vỗ xuống trên mặt đất. Ầm ầm gian, một hơi thở bá đạo đem Tần Trần thân ảnh triệt để bắt lại. Lộc Phong bên cạnh, hai gã lão giả xuất thủ, trực tiếp một tả một hữu, đem Tần Trần triệt để khống chế được. Trong chớp nhoáng này, Lộc Phong khóe miệng liệt khai, cái này loại bảo vật, dành cho ngươi, chính là phung phí của trời. Ken két, bàn tay nắm chặt, cái kia tứ linh vật bị Lộc Phong trực tiếp cướp đoạt. Thanh Long kiếm, Bạch Hổ cổn, Huyền Vũ giáp, Chu Tước linh lúc này, hóa thành bản thể. Bốn cái thánh vật, xuất hiện ở Lộc Phong trong tay. Thứ tốt, Lộc Phong khuôn mặt sắc vui vẻ, bàn tay vuốt phẳng cái kia bốn cái thánh vật. Tạch tạch tạch, nhưng là đang ở lúc này, bốn cái thánh vật, mặt ngoài không ngừng xuất hiện tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn, đúng là vào thời khắc này, trực tiếp bể ra. Bốn cái thánh vật, hết, tại sao có thể như vậy? Lộc Phong lúc này sắc mặt khó coi, nhìn phá toái hóa thành cho bụi một dạng bốn cái thánh vật, triệt để nộ. Vô liêm sỉ tiểu tử, Lộc Phong nhịn không được nộ quát lên, bốn cái thánh vật, người cư nhiên hủy. A hát, Tần Trần giễu cợt một tiếng nói, nguyên bản bốn cái linh vật, thời gian xa xưa, không còn nữa năm đó, ta này chiến tiêu hao rất nhiều, phá hủy cũng là dự liệu bên trong. Lộc Phong cũng là khuôn mặt sắc dữ tợn, số tiểu tử, người dở trò quỷ. Một lời rơi xuống, Lộc Phong bàn tay vung lên, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Hôm nay, lão phu liền giết ngươi, cái kia vết chảo, mang theo cuồng bạo công kích, dường như cự ưng móng vuốt một dạng, từ trên trời giáng xuống. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đây. Tần Trần lạnh nhạt cười một tiếng, trong sát na, hai vị pho tượng xuất hiện tại đây trước người. Lả tả, đột nhiên, hai vị pho tượng hóa thành thường nhân cao thấp, tốc độ cực nhanh, bắn vọt mà ra. Một tả một hữu, trực tiếp thẳng hướng đem Tần Trần bắt được hai người. Phốc phốc, tiên huyết nổ tung, hai bóng người trực tiếp bỏ mạng. Bên trái thắng, bên trái bắn, nhìn mình hai gã tâm phúc trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, Lộc Phong khuôn mặt sắc sát bạch. Hai người này đều là thiên vũ cảnh ngũ biến cường đại, cư nhiên bị trực tiếp giết. Cái này Tần Trần còn kịp chuẩn bị. Tần Trần lúc này rơi hạ thân đến, xoa xoa cổ tay. Ngăn ta, ngươi còn chưa xứng. Vừa xài bước ra, hai vị khôi lỗi lúc này chăm chú nhìn Lộc Phong. Đây là tạo hóa chi khí. Lộc Phong lúc này thần sắc kinh hoàng. Tạo hóa chi khí, làm sao có thể, làm sao lại sở hữu tạo hóa chi khí? Lộc Phong giờ này khắc này đã là không có một chút giao chiến tâm tư. Cước bộ bước ra, Lộc Phong khuôn mặt sắc sát bạch, từng bước lui lại. Muốn chạy, nhìn Lộc Phong muốn chạy, Tần Trần rên một tiếng. Tả hữu hai bên, cái kia thiên thanh thạch cùng minh nguyên pho tượng, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Một bụi mông mông khí tức, trong nháy mắt lộ ra. Cái kia bụi mông mông khí tức, nhìn kỹ ra, chỉ bất quá to bằng ngón tay, nhưng là Lộc Phong chứng kiến cái kia một luồng khí tức, cũng là cả người hù dọa mộng. Tần Trần, ngươi dám giết ta, Xích Vân Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh đan các nhân ta đều có thể giết, chính là Xích Vân Tông, là cái thá gì? Phốc phốc, trong sát na, cái kia hai sợi tạo hóa chi khí, trực tiếp xuyên thấu Lộc Phong thân thể. Tiên huyết bão ra, Lộc Phong, cứ thế mất mạng. Thiên vũ cảnh thất biến, nhất chiêu miểu sát, đây là cái gì thủ đoạn? Cái kia tạo hóa chi khí, vậy là cái gì? Có thể làm cho thiên vũ cảnh vô địch, sợ hãi đến trình độ này. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là mộng. Hôm nay chuyện phát sinh tình, triệt để phá vỡ tất cả mọi người bọn họ nhận thức. Cảnh khoát, nhận lấy cái chết. Tần Trần rít lên một tiếng, một luồng tạo hóa chi khí triệt để tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, Cảnh Khoát đã là chứng kiến chính mình tử vong. Hắn hối hận không ngớt, nhưng là không hề có tác dụng. Nếu như không được mơ ước Đại Minh Thượng Quốc đám hỏi, không được mơ ước các đại đế quốc lãnh thổ, Cảnh Thượng nói không chừng đã là đến Xích Vân Tông, Cảnh Thiên Thượng Quốc tất sẽ không tới đạt đến hôm nay loại tình trạng này. Hôm nay Cảnh Thiên Thượng Quốc thiên vũ cảnh cường giả đều vẫn lạc, Cảnh Thiên Thượng Quốc xong đời. Phanh, Cảnh Khoát thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Giờ này ngày này vốn là Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc đại hỷ sự, nhưng là bây giờ cũng là biến thành Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc diệt quốc ngày bắt đầu. Tất cả không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đang ở phát sinh. Tần Trần lúc này nhìn bốn phía, nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, từng bước đi lên đỉnh núi. Tần Trần ngồi xuống, Thương Nhất Tiếu, Minh Ung. Tần Trần mở miệng, từ từ nói, hôm nay bắt đầu, hai người các ngươi, dẫn dắt Vân Lam Đế Quốc, Thiên Nguyên Đế Quốc, Khâu Bình Đế Quốc, Tuyên Vũ Đế Quốc, Mộc Nguyên Đế Quốc chi binh ngựa, bắt đầu công thành đoạt đất, nếu là có địa võ cảnh chi thượng cảnh giới vũ giả phản kháng, giống nhau giết không tha. Đúng, đúng, hôm nay chi về sau, cửu u đại lục chi lên, lại không cảnh thiên thượng quốc cùng đại minh thượng quốc danh xưng là. Tần Trần hờ hững nói, bảy đại thượng quốc, hiện tại chỉ tồn ngũ cái. Thánh Nguyệt thượng quốc, An Lăng thượng quốc, Thương Long thượng quốc cùng Kim Càn thượng quốc. Tần Trần ánh mắt liếc nhìn Kim Linh Huyên, lần nữa nói, lần này Kim Càn thượng quốc quốc gia, tương lai nếu như còn dám lấy đệ nhất thượng quốc tự xưng, ta tất diệt hoàng thất. Kim Linh Huyên lúc này thân thể run lên, một câu nói cũng nói không ra. Hắn căn bản không lời nào để nói. Vào giờ phút này Tần Trần, thật sự là quá kinh khủng. Ai dám ngỗ nghịch hắn, thiên vũ cảnh thất biến, nói giết liền giết, ai dám động đến, người đó chính là muốn chết. Thứ năm thượng quốc, chính là Bắc Minh thượng quốc. Tần Trần lần nữa nói, Bắc Minh thượng quốc, ngày hôm đó lên, toàn bộ tiếp nhận ba đại thượng quốc lãnh thổ, Thường Nhiễm đế quốc là phụ, các ngươi ngày sau trung tâm theo. Tần Trần vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Vân Khinh Ngữ, Nguyên Phong không mấy vị đại đế. Trong khoảng thời gian này, người chờ liên hợp lại, tiếp nhận tứ đại đế quốc cùng ba đại thượng quốc lãnh thổ, ai dám nhúng tay, bẩm báo với ta là được. Nói thế theo một cái 16-17 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra, đủ để cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ, theo Tần Trần trong miệng nói ra, ai dám không theo. Không theo người, chết. Trên đất hơn 10 vị thiên vũ cảnh thi thể, còn chưa nguội xuyên thấu qua đây. Đúng, Minh Ung giờ này khắc này cung kính bái một cái. Tần Trần nhìn Thánh Minh Hoàng, An Thiên Mệnh, Thương Bắc Huyền cùng với Kim Linh Huyên bốn người, lần nữa nói các ngươi có thể có dị nghị. Không dám, An Thiên Mệnh cười khổ nói. Tự nhiên không có, Kim Linh Huyên hai tay nắm chặt, phụ thân mới vừa bị người giết chết, nhưng là bây giờ, hắn nhất định hướng Tần Trần cúi đầu. Không dám, Thương Bắc Huyền lúc này cũng là lắc đầu, chắp tay cúi đầu. Hôm nay, thật sự là vô cùng chấn động lay động. Đã như đây, chư vị mạnh khỏe, Tần Trần phất tay nói, không có chuyện gì, đều tán đi. Từ từ, mọi người từng cái ly khai, Tần Trần lúc này, bình yên ngồi ở ngọn núi chi lên. Cái này cảnh thiên thượng quốc hoàng cung, chính trung ương đại điện sân rộng, một hồi huyết phố thanh phong, sai há duy màn, nhưng là cái kia đứng sừng sững nghìn trượng ngọn núi, cũng là làm cho không người nào pháp quên hôm nay tất cả. Nhất vị thiếu niên, tay cầm trường kiếm, cái khiên, người khoác huyết phong y, mặc kim giáp, chém giết nhất vị lại nhất vị đế vương tương tương. Cái này đủ để làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Minh Ung lúc này, hưng phấn không thôi, nắm chặt chính mình nhi tử Minh Vũ cánh tay. Hảo hài tử, hảo hài tử. Minh Ung kích động nói, trước đây ngươi một người ý muốn lôi kéo, khiến cho chúng ta Bắc Minh đế quốc, ở nơi này thời gian một năm không đến, phát sinh long trời lở đất thuế biến. Minh Vũ lúc này cũng là tỉnh tỉnh, nghĩ đến trước đây Tần Trần cuồng ngạo, không coi ai ra gì, hắn chỉ cho là, Tần Trần là tự giữ đan sư thân phận, tâm cao khí ngạo. Nhưng là bây giờ xem ra, nơi nào như này, cái này 16-17 tuổi thiếu niên, giờ này ngày này, thật là như hắn theo như lời làm một dạng, cái gì người dám giết, chuyện gì, cũng dám làm. Bắc Minh đại kế, có thể hàng, Thiên Ám lúc này cũng là kích động nói, thân là Thiên Thần Học Viện viện trưởng, hắn nghĩ, dường như Minh Ung một dạng. Khôi phục Thiên Thần Học Viện ngày xưa vinh quang, mà bây giờ, tất cả, ở thuế biến, hướng tốt phương hướng thuế biến. Đây hết thảy, là cái kia thoạt nhìn phong khinh vân đạm, lại quả quyết sát phạt thiếu niên làm a. Đặt ở hơn nửa năm trước, ai dám tin, cũng trong lúc đó, Thánh Minh Hoàng mang theo Thánh Thiên Viêm, Trầm Thiên Trầm đám người, ly khai cảnh Thiên Thượng Quốc. Thiên Viêm, từ hôm nay trở đi, đến 3 tháng phía sau Thiên Tuyển Chi Tử thí luyện, ngươi nhớ kỹ cho ta, Tần Trần cần ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa? Phải, Phụ Hoàng, Thánh Thiên Viêm chắp tay đáp, tuy nhiên lại không thả thầm nghĩ, Phụ Hoàng, người này giết Kim Ngọc Long, giết Cảnh Khoát, còn giết Xích Vân Tông trưởng lão, chỉ sợ Xích Vân Tông, căn bản không thể từ bỏ ý đồ a, hơn nữa, cái kia Thiên Địch Nguyên, cũng là hắn giết. Tiểu tử này, còn chưa tới đạt đến cửu U, cũng đã là đắc tội cửu U hai đại danh tiếng hiển hách tông môn, Xích Vân Tông không dễ chọc, Thánh Đan các thiên gia, càng là chọc không được. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm chỉ cảm thấy một lạnh lùng khí tức, tràn ngập toàn thân. Lập tức phát hiện, Thánh Minh Hoàng mắt lạnh nhìn hắn. Thiên Viêm, nhi tử ở, Thánh Thiên Viêm vội vàng khom người. Có thể, ta hẳn là suy nghĩ, đổi nhất vị hoàng tử tham gia Thiên Tuyển Chi Tử thí luyện, người cứ nói đi. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm như rơi vào hầm băng. Phụ Hoàng, nhi tử biết sai. Thánh Thiên Viêm phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thánh Minh Hoàng hờ hững nhìn Thánh Thiên Viêm, tiếp tục nói, ban đầu, Thiên Nguyên Tiên Cảnh cấp cho Tần Trần dùng một lát, đổi lấy hắn giúp ngươi đi qua Thiên Tuyển Chi Tử thí luyện, ta còn cảm giác là thua thiệt, nhưng là bây giờ, hoàn toàn là kiếm lời lớn. Ngươi nếu như không chịu quý trọng lần này cơ hội, ta đại khái có thể thay người. Phụ Hoàng, nhi thần biết sai. Thánh Thiên Viêm vội vàng nói, nhi thần nhất định cần tuân phụ hoàng giáo huấn, đối đãi Tần Trần, mọi việc nhất định cung kính. Thánh Minh Hoàng trầm mặc khoảng khắc, lần nữa nói, lần này, lấy Bắc Minh đế quốc vì thủ, nếu muốn đem ba đại thượng quốc cùng tứ đại đế quốc khối này xương cứng gặm xuống, cũng không đơn giản, chỉ ít tốn hao thời gian 3, 5 năm. Nhi thần minh bạch, Thánh Thiên Viêm cung kính nói, nhi thần lập tức dẫn dắt ta Thánh Nguyệt thượng quốc tinh nhuệ, đi trợ giúp Bắc Minh đế quốc, không được, trợ giúp Bắc Minh thượng quốc, đem cái này ba đại thượng quốc lãnh thổ, kể hết cầm hạ. Ừ, Thánh Minh Hoàng gật đầu, Thánh Thiên Viêm ly khai, Trầm Thiên Trầm nhìn Thánh Minh Hoàng, chắp tay nói, bệ hạ, Viêm Hoàng tử nói cũng không tệ, Tần Trần lần này, xem như là đắc tội Xích Vân Tông cùng Thánh Đan Các. Lão Trầm, làm sao, ngươi cũng không tin tiểu tử này. Thánh Minh Hoàng lần nữa nói, ngươi có thể chớ quên, Khương Vinh Đại Sư đối với người này nhìn chúng, ta nhưng là nghe nói, liền Thánh Đan lệnh đều cho. Lời này vừa nói ra, Trầm Thiên Trầm hơi ngẩn ra. Hơn nữa, liền thiên vũ cảnh hắn đều có thể có biện pháp chém giết, ngươi cho rằng, hắn biết sợ Xích Vân Tông sao. Trầm Văn Hiên tiểu tử kia, đi theo hắn học tập đan thuật, chỉ sợ được lợi vô cùng. Trầm Thiên Trầm lúc này cười cười, bệ hạ đây là đang đổ. Không sai, thân là đế vương, làm sao có thể đủ gión ra gión rén. Thánh Minh Hoàng ha hả cười nói, năm đó, tổ tiên Thánh Huy Nguyên Soái cũng là đổ theo Minh Nguyên Cương Vương, có thể thành tựu sự nghiệp to lớn, sự thực lên, hắn thành công. Thánh Huy tổ tiên có thể đổ, ta cũng có thể đổ. Thánh Minh Hoàng bật cười lớn, mà cũng trong lúc đó, bên kia, Kim Linh Huyên lúc này ngồi ở linh thú phi hành chi lên, nhìn thân về sau, lòng có dư kinh sợ. Điện hạ, cái này sự tình, lẽ nào cứ như vậy toán? Một gã thiên vũ cảnh vô địch, nhịn không được tức giận hừ hừ nói. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Kim Linh Huyên híp mắt nói, Đô Cáp Nguyên Soái, ngươi thân là Kim Càn Thượng Quốc Tam Quân thống lĩnh, không bằng ngươi dẫn theo binh, trực tiếp đánh Bắc Minh đế quốc, như thế nào? Thuộc hạ, cái kia Đô Cáp Nguyên Soái khuôn mặt sắc nhất bạch, nói thuộc hạ năm lão lực suy. Cút, Kim Linh Huyên trầm quát một tiếng, nhịn không được mắng. Ngươi năm lão lực suy, ta phụ hoàng bị giết, ngươi làm sao không ra mặt? Bây giờ nói ra tới, Kim Linh Huyên quát khẽ nói, ngươi dám đi đánh Bắc Minh đế quốc sao? Đó là Tần Trần xào huyệt, người nhà của hắn bằng hữu đều ở đây nơi ấy. Hiện tại chỉ là chết một người Tần Hâm Hâm, hắn đường đệ, hắn có thể đại sát tứ phương. Liền thượng quốc đều không quan tâm, trực tiếp giết, nếu như cha mẹ hắn, huynh trưởng chết, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống sao? Hơn nữa, hắn đã nói, nhưng phàm là địa võ cảnh chi lên, ai dám phản kháng, người nào nhất định phải chết. Kim Linh Huyền nghĩ đến nói thế, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Cái này ra hỏa, đến bây giờ, nghĩ đến cái kia thiên vũ cảnh thất biến Lộc Phong trưởng lão, bị một hơi giết chết, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tần Trần, là ma quỷ, ngay hôm đó bắt đầu. Ta Kim Càn Thượng Quốc chiến sĩ, cố thủ biên giới, phát hiện có ba đại thượng quốc cùng tứ đại đế quốc nhân muốn trộm trà trộn đến, giết không tha, tất cả ngoại sự, cùng ta Kim Càn Thượng Quốc không quan hệ. Kim Linh Huyên lập tức hạ lệnh, phụ hoàng bỏ mình, thân là thái tử, hắn nên kế vị, trong hoàng thất, hay là có người không phục hắn, Kim Càn Thượng Quốc nội chính, đều đủ hắn bận việc. Còn Tần Trần, Bắc Minh đế quốc, nghĩ thế nào đi, không tìm đến hắn, chính là đốt nhang. Khúc trung nhân tán nhạc hết. Người đi, giờ này khắc này, cảnh thiên thượng quốc trong hoàng cung, thị vệ cùng cung nữ thái giám, sớm chạy hơn phân nửa, vết chân hiếm thấy. Tần Trần vẫn là ngồi xếp bằng ở cao sơn chi lên, vẫn không nhúc nhích. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, đi theo ở bên cạnh thân. Thương Hư cùng Thiên Động Tiên hai người, tắc thì là đứng ở chân núi xuống, ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận một chút. Chuyện hôm nay, đừng nói là người khác, chính là mấy người bọn hắn theo sát ở Tần Trần người bên cạnh, đều là triệt để mộng. Trầm Văn Hiên lúc này đứng ở chân núi xuống, cũng là khuôn mặt sắc chấn động lay động. Đây chính là hắn tân sư tôn, đan thuật sư tôn Tần Trần, giết bắt đầu người đến, càng là kinh khủng như vậy a. Vách núi chi lên, xanh tươi tốt, Tần Trần ngồi ở vách đá, vẫn không nhúc nhích. Tất cả, bụi bậm lắng xuống, Tần Trần lặng lẽ không nói, từ từ mở hai mắt ra. Lấy giết chóc ngăn giết chóc, mới là tốt nhất biện pháp. Tần Trần thở dài, nói, nếu như lúc đầu, ta ở Đại Minh Thượng Quốc, không phải cho phép hạ trọng lời nói, không phải cứu trị Minh Lãng Hiên, mà là trực tiếp kinh sợ Minh Giả Vân, có thể cũng sẽ không có hôm nay. Công tử thế nào nói ra lời này? Vân Sương Nhi chân thành nói, cái kia Minh Giả Vân, lật lọng, Minh Lãng Hiên càng là vong ân phụ nghĩa, giết liền giết, cái này vốn là người mạnh là vô thế giới, bọn họ dám giết Hâm Hâm, là bởi vì hắn nhóm xem chúng ta nhỏ yếu. Mà bây giờ, bọn họ sợ hãi công tử, cho nên bọn họ cái gì cũng không dám làm. Cá lớn nuốt cá bé. Hướng tới như đây, việc này, trách không được công tử, chỉ là thương cảm Hâm Hâm. Tần Trần ngậm miệng không nói. Diệp Tử Khanh cũng là nói, công tử đã nhiều ngày thời gian, chưa nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại lấy hơi, đừng nghĩ trước những thứ này chứ. Tần Trần vẫy tay, hai nữ dựa đi tới, lôi kéo hai nữ, ở bên cạnh mình tọa hạ, Tần Trần thân thể nằm xuống, gối lên nhi nữ nhỏ và dài chân ngọc chi lên, mắt nhắm lại, ngủ thật say. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi nhìn nhau, đều là không nói, nhẹ nhàng cắt tỉa Tần Trần trường phát. Giấc ngủ này, ba ngày thời gian, nhoáng lên liền qua. Tỉnh lại lần nữa, Tần Trần chỉ cảm thấy đầu trầm trọng. Liên tiếp thi triển tứ linh thánh bảo, cùng với tạo hóa chi khí vận dụng, bản thân hắn chính là phụ tải cực lớn. Ba tháng kỳ hạn, Tần Trần lúc này khoanh chân đứng dậy, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi sớm đã là chuẩn bị xong rửa mặt. Đổi một thân quần áo, Tần Trần lần nữa khoanh chân tọa hạ, ngồi ở ngọn núi lên. Ta đoạn thời gian gần nhất, cũng sẽ ở nơi đây tu hành, nói cho bọn họ, không những chuyện khác tình, không cần tìm đến ta. Tần Trần dù gì nói, còn các ngươi, đã ở nơi đây tu hành đi. Đúng, đúng, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hạ sơn, chuyển cáo Tần Trần lời nói. Thiên động tiên lưu thủ, Thương Hư tắc thì là lặng lẽ ly khai. Nơi đây dù sao cũng là cảnh thiên thượng quốc đế đô, vạn nhất có người hành thích, cũng là phiền phức, Thương Hư suy nghĩ càng nhiều, lập tức đi triệu tập Thương Nhiễm đế quốc một ít hảo thủ bảo hộ Tần Trần. Tuy nói, Tần Trần không nhất định cần bảo hộ, Trầm Văn Hiên cũng là cùng đi theo trên sơn. Sư tôn, ngươi lại quỷ hạ, Tần Trần nhìn Trầm Văn Hiên, lẳng lặng nói. Trầm Văn Hiên nhìn trước mắt nhỏ hơn mình trên 2 tuổi thiếu niên, khom người quỳ xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tần Trần đan thuật đồ nhi. Tần Trần trịnh trọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chỉ có thể làm đồ nhi của ta, cả đời không được phản bội, ta Tần Trần này sinh, nhất không thể chịu đựng chính là phản bội. Đồ nhi cần tuân sư tôn giáo huấn, Trầm Văn Hiên xá một cái thật sâu, bắt đầu từ hôm nay, vì sư ở chỗ này tu hành, ngươi đã ở nơi đây tu luyện, từ hôm nay trở đi, đến 3 cái tháng chi về sau, ngươi mỗi ngày luyện chế một lò đan dược, tứ phẩm thiết phách đan. Liên tục 3 tháng, mỗi thiên một lò, ghi lại thời gian, 3 tháng chi về sau, ta cùng nhau kiểm tra. Tần Trần dặn dò xong, phất tay một cái, ngọn núi lên, triệt để an tĩnh lại. Tần Trần khoanh chân tọa hạ, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi bắt đầu bận rộn. Tần Trần dự định ở này tu hành, ăn, mặc, ở, đi lại việc vặt, các nàng hai người tự nhiên muốn phụ trách. Từ từ trong lúc đó, Tần Trần nhắm trên 2 tròng mắt, quan sát bên trong bản thân thân thể. Cửu môn bên trong, Linh Hải, Linh Thai, Linh Luân 3 người trong lúc đó, liên tiếp một thùng, nhưng là lúc này, linh khí cũng là cực kỳ tán loạn. Một trận chiến này, tiêu hao quá lớn, đã là suy giảm tới căn bản. Hắn cần thời gian tới khôi phục, 1 tháng thời gian, Tần Trần vẫn là tại khôi phục bên trong. Mà 1 tháng trong thời gian, toàn bộ cửu U đại lục chi lên, tắc thì là phong vân tế hội. Lấy Thương Nhiễm đế quốc cùng Bắc Minh đế quốc cầm đầu 7 nước lớn liên quân, trùng trùng điệp điệp, bắt đầu xâm lấn tứ đại đế quốc cùng 3 đại thượng quốc lãnh thổ, mà trong đó, ngay từ đầu, Thánh Nguyệt thượng quốc phái tinh nhuệ hiệp trợ. Thẳng đến về sau, Thương Long thượng quốc cùng An Lăng thượng quốc cái này 2 đại thượng quốc, cũng là xuất binh hiệp trợ. Như thế đại trận thế, còn lại thượng quốc cùng đế quốc, nào dám nói cái gì? Đều là ra lệnh thuộc hạ, đàng hoàng trấn thủ biên cương, không được nháo sự. Còn 36 cương quốc, bọn họ là thuộc về bàng quan, bao trùm ở hàng ngàn hàng vạn quốc gia trên bá chủ, căn bản sẽ không quan tâm thượng quốc cùng đế quốc diễn biến. Đại chiến, mở màn, thế nhưng, vẫn chưa có quá nhiều ngoan cường chống lại. Tất cả, đâu vào đấy tiến hành, 1 tháng thời gian đã qua, Tần Trần toàn thân trên dưới, khí tức đến linh luân cảnh đỉnh phong. 1 tháng phía trước thương tích, tới này tiêu thất, còn Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nhất là cửu chuyển linh lung thể, chính là hoàng thể, nhất là hỗn độn chi thể, cái này 1 tháng thời gian, tu vi cảnh giới, đều có tăng trưởng. Trầm Văn Hiên tắc thì là hết sức chuyên chú, mỗi ngày luyện đan, tính toán Tần Trần dụng ý. Thời gian đều đâu vào đấy tiếp tục, Tần Trần vẫn chưa dự định ly khai. Thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó, đột phá linh phách kỳ. Tứ linh kỳ, linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh, linh phách kỳ. Một bước mấu chốt nhất, chính là nhất sau nhất cảnh. Linh phách kỳ, vũ giả thân thể, ở linh hải, linh thai cùng linh luân ổn định xuống, là được mở linh phách. Này linh phách, cũng không phải là võ giả hồn phách ngưng tụ, mà là đem não hải tối đại hóa mở. Mở linh phách, vốn là cực độ gian nan việc, cho nên lúc ban đầu ở Bắc Minh đế quốc, linh hải cảnh, linh thai kỳ cùng linh luân cảnh vũ giả không thiếu, nhưng là linh phách kỳ lại đã coi như là hiếm thấy. Mà đối với Tần Trần mà nói, linh phách mở cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá lần này, trong đầu của hắn sở hữu phong thần châu, không biết cái này Phong Thần Châu, hội sẽ không cải biến linh phách khai mở. Tần Trần trong lòng, cũng là mơ hồ mong đợi, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, thân thể đến trạng thái viên mãn, Tần Trần lúc này trực tiếp thu liếm tâm thần. Trong cơ thể, cửu chỗ vị trí, cửu môn mở ra, chín đạo linh hải xoay tròn không thôi, cửu chỗ linh thai, ổn định có thứ tự, cửu tòa linh luân, liên tiếp kia đây. Tần Trần điều hành trong cơ thể linh khí, ở trong đầu của chính mình bắt đầu trùng kích. Linh phách kỳ, cũng không được là trò trẻ con, mặc dù là Tần Trần, cũng không dám nói 100% thành công. Một khi thất bại, một thân tu vi mất hết là chuyện nhỏ, thậm chí vô cùng có khả năng, đầu chịu đến phản phệ, trở thành ngu ngốc. Đây cũng là vũ tu một đạo kiếp nạn, vũ giả đề cao thực lực, có thể thu được thực lực cường đại không giả, nhưng là đồng thời, cũng là gánh vác nguy hiểm cực lớn. Từ cổ chí kim, tu võ người vô số, theo linh hải cảnh đến linh phách kỳ cường đại, một đường mà đến, vũ giả số lượng là càng ngày càng thiếu, đủ để nhìn ra võ đạo một đường hung hiểm. Tiếng oanh minh một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, Tần Trần trong cơ thể, linh hải, linh thai, linh luân, không ngừng chuyển biến, phát sinh tiếng ma sát, linh khí càng là gào thét bàng bạc, trong lúc mơ hồ, có một khí thôn sơn hà tư thế. Công tử đang làm đột phá, Vân Sương Nhi lúc này hơi lo lắng nói, linh phách kỳ, người ta đều là đi qua, trong đó gian nguy, không được đủ vì ngoại nhân nói vậy, không biết công tử. Yên tâm đi, Diệp Tử Khanh lúc này thần tình như trước đạm mạc, nói, lấy công tử đối với tu hành cẩn thận cùng chú trọng, giờ khắc này đột phá linh phách kỳ, tất nhiên là sở hữu 100% lòng tin. Ừ, hai người nhìn khoanh chân cố định Tần Trần, ánh mắt hơi hơi nghiêm nghị. Cái này vừa đột phá, đủ tốn hao 2 tháng. 2 tháng, Tần Trần vẫn là khoanh chân cố định, khí trời dần dần biến lạnh, thậm chí bắt đầu hạ bắt đầu tuyết đến, bắc phong gào thét, đỉnh núi chi lên, một mảnh sơ xác tiêu điều. Một ngày này, Tần Trần vẫn là khoanh chân ngồi ở vách núi bên cạnh, mặt ngoài thân thể, tuyết hoa chồng chất, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn, biến thành một cái người tuyết. Oanh, đột nhiên, một đạo ông hưởng tiếng vào thời khắc này đột nhiên vang lên, người tuyết kia lúc này, ầm ầm nổ bể ra tới. Tần Trần thân ảnh, vào thời khắc này, đứng dậy. Một kiểu khác khí tức, hiện lên Tần Trần toàn thân. Linh phách kỳ, đến, thấy như vậy một màn, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh đều là khuôn mặt sắc vui vẻ. 2 tháng thời gian, Tần Trần rốt cục đến linh phách kỳ. Tuyết rơi, Tần Trần lúc này bàn tay nhẹ nhàng tiếp được tuyết hoa, khoảng cách đi tới Bắc Minh đế quốc, thời gian 1 năm, đã là quá khứ. Hiện hắn hôm nay, khuôn mặt thoạt nhìn mặc dù còn có chút ngây ngô, có thể càng là nhiều một phần cứng cỏi. Hiện tại, hắn chân chính đến 17 tuổi, linh phách kỳ nhất trọng, cái này trùng tu hành tốc độ, đủ để xưng được trên nghịch thiên. Đã hơn 1 năm thời gian, theo cửu môn tầng thứ, đến linh phách tầng thứ, đặt ở phía trước, là ai cũng không dám nghĩ. 3 tháng thời gian trôi qua, Tần Trần ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt đất, lẩm bẩm, hâm hâm, có Thanh Thanh ở chỗ này cùng ngươi, ta sẽ tùy thời trở về tới thăm ngươi. Tần Trần đứng dậy, hô giọng điệu, công tử, công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người, lúc này đi tới trước. Linh phách kỳ 4 trọng, linh phách kỳ cửu trọng, nhìn Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cảnh giới đề thăng, Tần Trần gật đầu còn có thể. 3 tháng, Diệp Tử Khanh đề thăng 4 trọng, Vân Sương Nhi đề thăng 3 trọng, đây đối với đại lục trên thiên chi kiêu tử nhóm mà nói, tuyệt đối là đả kích khổng lồ. Nhưng là Tần Trần vẫn là không mặn không lạt còn có thể. Công tử thật thú vị, Vân Sương Nhi cười nhạt, thanh thuần động nhân, trong lúc nhất thời phảng phất là cùng tuyết sơn hòa làm một thể. Mà Diệp Tử Khanh tắc thì là như trước dáng vẻ lạnh như băng, giống như tuyết trung ngạo mai, vẫn không nhúc nhích. Sư tôn, Trầm Văn Hiên lúc này cũng là đi tới. Đan dược đâu, 3 tháng thời gian này, hắn một mạch làm cho Trầm Văn Hiên luyện chế linh đan, đến hiện tại, thời gian hẳn là cũng không kém. Sư tôn mời xem, Trầm Văn Hiên lúc này bàn tay vung lên, từng viên một đan dược ở linh khí thao túng xuống, trôi nổi tại mấy người trước người. Không sai, nhìn viên kia viên linh đan, Tần Trần gật đầu. Sư tôn, đồ nhi có một chuyện không rõ ràng. Trầm Văn Hiên chắp tay nói, đồ nhi 3 tháng, một mạch luyện chế những đan dược này, nhưng là vẫn chưa cảm giác có tiến triển gì, thậm chí không có một tia hiểu ra. Hiểu ra, Tần Trần thấy buồn cười. Sư tôn cười cái gì? Người bây giờ đã là tứ phẩm linh đan sư, đan thuật đã coi như là không sai, ta để cho ngươi luyện chế đan dược, cũng không phải khiến ngươi đề thăng. Trầm Văn Hiên càng là không rõ vì sao. Ngươi xem một chút hai tay của ngươi, Tần Trần lần nữa nói. Trầm Văn Hiên hai tay đưa ra, càng là buồn bực. Cái này một đôi tay, cũng không phải bình thường tay, mà là thất khiếu thủ. Thất khiếu thủ, Trầm Văn Hiên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi 3 người đều là sửng sốt. Đây là bọn họ lần đầu tiên nghe nói cái này cái gì thất khiếu thủ. Rất thô tục tên, Tần Trần cười nói, chẳng qua cái này một đôi tay, có thể nói là bảo vật vô giá. Kỳ thực, ở trước kỷ nguyên thời kỳ, luyện đan, luyện khí, luyện trận, sớm đã là hình thành một bộ hoàn chỉnh pháp môn. Tân kỷ nguyên khai mở, một bộ này pháp môn, vẫn là hoàn chỉnh xuống, linh đan sư, linh khí sư, linh trận sư, ba người có thể nói là vũ giả bên trong, tương đối xuất sắc pháp môn tu luyện. Mà linh đan sư, từ cổ chí kim, sớm đã là ngưng tụ thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống, dường như vũ tu trong tinh mệnh vũ giả, linh thể, vương thể chờ, linh đan sư cũng có một ít tồn tại đặc thù. Thí dụ như, thất khiếu liên tâm, cái này ta biết, Trầm Văn Hiên vội vàng nói, thất khiếu liên tâm, là một ít linh đan sư tâm trí miêu tả, sở hữu thất khiếu liên tâm đan sư, có thể nói làm ít công to, hơn nữa đối với dược liệu, tòa thuốc lực lĩnh ngộ, có thể nói là bình thường đan sư mấy lần uy năng. Ừ, Tần Trần lần nữa nói, người thất khiếu thủ, chính là linh đan sư có chút hiếm một đôi tay, cái này một đôi tay, người vận dụng thật tốt, có thể đem dược liệu sụp đổ đến tập tề nhỏ bé hoàn cảnh. Hơn nữa, một ngày triệt để cùng ngươi linh trí dung hợp, sẽ bộc phát ra làm người ta hâm mộ đan thuật đề thăng. Thất khiếu thủ, nhìn mình đôi cánh tay, Trầm Văn Hiên kinh ngạc không ngớt. Nhưng là sư tôn, vì sao ta không có cảm giác nào? Thất khiếu thủ không giả, không biết như thế nào vận dụng, tự nhiên là không có có bất kỳ cảm giác gì. Ta để cho ngươi luyện đan 3 tháng, chính là để cho ngươi quen thuộc ngươi hai tay cái loại cảm giác này. Hiện tại, ta có thể truyền thụ cho ngươi một ít đan thuật. Cửu Nguyên Đan Điển, quyển thứ nhất bên trong, dính dấp chính là đan thuật giải khai, nhập môn. Trong khoảng thời gian này, ta liền từ quyển thứ nhất bắt đầu giảng giải cho ngươi đi. Tần Trần khẽ cười nói, Cửu Nguyên Đan Điển, Trầm Văn Hiên ngẩn ra. Ngươi biết, Tần Trần cũng có chút kinh ngạc, Cửu Nguyên Đan Điển, mặc dù là Trầm Thiên Trầm, cũng không biết, Trầm Văn Hiên tựa hồ có chút giải khai. Ừ, Cửu Nguyên Đan Điển, đồn đãi, chính là một bộ vô thượng đan điển, hơn nữa có người nói, là năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, cuối cùng chọn đời lực, đi khắp thiên sơn vạn thủy, chư thiên vạn giới, mà sau biện thành lấy. Cái kia trong đó ghi lại, không chỉ là đan phương, đan thuật, dược liệu, thủ pháp và thiên hạ kỳ vật, dù sao cũng cái gì cần có đều có. Trầm Văn Hiên kích động nói, sư tôn biết, Tần Trần lúc này mỉm cười. Hắn đương nhiên biết, hắn không chỉ có biết, lại có thể kết luận, toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong, không có ai so với hắn quen thuộc hơn Cửu Nguyên Đan Điển. Đó là hắn tốn hao cả cuộc đời thời gian, dốc hết tâm huyết biên soạn, mỗi một chủng đan phương, đan thuật, hắn đều tự thân nếm thử luyện chế nắm giữ. Chín quyển đan điển, người bình thường chờ, nếu như trưởng khống cuốn một cái, đủ để gọi là đan thuật thái đầu cấp bậc đại nhân vật. Trầm Văn Hiên cười khổ nói, những thứ này đều là ta theo một ít cổ tịch lật xem đến, không biết thật giả, nếu là thật, cái kia Cửu Nguyên Đan Đế, thật coi là xưng được trên đan thuật giới cải thiên hoán địa nhân vật, đủ để trở vào sử sách. Tần Trần vỗ vỗ Trầm Văn Hiên đầu, cười mắng, đừng nói nhảm, ta dạy cho ngươi cái gì, ngươi học cái gì chính là, cam đoan ngươi thời gian nhanh nhất, bước vào ngũ phẩm linh đan sư hàng ngũ. Đúng, Trầm Văn Hiên cung kính thi lễ, công tử, công tử. Mà đang ở lúc này, một đạo thân ảnh phá khoảng không mà đến, kẹp cuốn hàn khí ầm ầm tới, chính là Thương Hư. Công tử, ngài xuất quan. Thương Hư lúc này cung kính cười nói, ừ, gần đây bận việc sống như thế nào, nhìn ngươi tựa hồ đột phá. Tần Trần nhìn Thương Hư gật đầu nói, đến thiên vũ cảnh nhị biến. Không sai, Tần Trần phất tay nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta chuẩn bị đi trước Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Được, gần nhất 2-3 tháng sự tình, vừa vặn cho công tử hồi báo một chút. Ừ, Thiên Động Tiên lúc này cũng là đi tới trước, đoàn người chờ, ly khai cảnh Thiên Thượng Quốc Hoàng Cung. Thân ngồi ở cự ưng thân ảnh, nhìn phía dưới càng lúc càng xa ngọn núi, Tần Trần hô giọng điệu. Sinh và tử, luân hồi không ngừng, phụ thân năm đó đối với hắn nói những lời này, hiện tại, có lẽ là tốt nhất xác minh. Hâm hâm, nghỉ ngơi thật tốt đi, cự ưng thân lên. Thương Hư cười ha hả nói, Thương Nhiễm Đế quốc hiện nay tôn xưng Bắc Minh Đế quốc vì thượng quốc, thành tựu thượng quốc điều kiện thứ nhất chính là sở hữu thiên vũ cảnh vũ giả, lão bộc vừa vặn tự thỏa mãn. Hiện tại mấy cái này tháng, chúng ta 6 quốc liên quân đạp phá trước kia tứ đại đế quốc lãnh thổ, càng đem 3 đại thượng quốc quốc thổ bắt đầu cầm chiếm giữ. Trong lúc này, Thánh Nguyệt thượng quốc cùng Kim Càn thượng quốc đều là xuất lực không thiếu, cái kia Kim Linh Huyên cũng là cái người thông minh, không dám đùa cái gì tâm tư. Ừ, Tần Trần gật đầu. Bắc Minh Thượng Quốc, hiện tại đã là chính thức thành lập, Minh Ung gánh đảm nhiệm Thượng Quốc quốc quân, đế đô vẫn là Bắc Minh Thành. Hơn nữa, Kim Càn Thượng Quốc, Thánh Nguyệt Thượng Quốc, An Lăng Thượng Quốc cùng Thương Long Thượng Quốc đều là nguyện ý thừa nhận, Bắc Minh Thượng Quốc giống như bọn hắn, chính là ngũ đại Thượng Quốc một trong. Đồng thời, một ít đã từng cùng 3 đại Thượng Quốc. Được, Tần Trần hơi hơi mở miệng nói, việc này tình, ta cũng không quan tâm. Ừ, Thương Hư không có nhiều lời. hắn hướng tới là sắm vai tốt một người làm thân phận, Tần Trần bảo làm gì thì làm cái đó. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, đến. Từ từ trong lúc đó, phía dưới, xuất hiện một tòa tuyết thành trì. Tần Trần đám người, trực tiếp hạ lạc đến Hoàng Thành chi lên. Khí sơ sắc tiêu điều, trong nháy mắt quay chung quanh mọi người. Một đạo khí tức mạnh mẽ, đột nhiên theo Hoàng Thành bên trong phóng lên cao. Chính là Thánh Minh Hoàng. Lui hạ, một tiếng trầm quát, truyền vang ra. Rất nhiều khí tức cường đại, triệt để tiêu tán. Tần công tử, chứng kiến Tần Trần, Thánh Minh Hoàng chắp tay một cái. Tần Trần không nhiều lắm lời nói nhảm, rơi hạ thân đến, đứng ở trước cung điện. Thiên tuyển chi tử thí luyện, bắt đầu sao? Thánh Minh Hoàng cười nói, gần bắt đầu, còn có 10 ngày, bất quá bây giờ đúng là có thể bắt đầu khởi hành. Đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm được, chẳng qua ngươi dù sao cũng nên nói cho ta nghe một chút đi, hy vọng Thánh Thiên Viêm đến cái tình trạng gì. Thánh Minh Hoàng từ từ nói, cửu u chi địa bên trong tình thế, có thể Tần công tử không hiểu rõ lắm, ta trước vì ngài giảng giải giảng giải. Cũng tốt, thời gian qua đi 90.000 năm, quả thực rất nhiều chuyện tình đều biến. Hiện nay, cửu u đại lục chi lên, chia làm nội ngoại hai bộ phận, mà ở trung ương hạch tâm, chính là cửu u chi địa, cũng được xưng là cửu u, lấy cửu u dãy núi làm ranh giới, toàn bộ cửu u dãy núi vòng quanh một mảnh kia cuồn cuộn địa vực, chính là cửu u chi địa. Chúng ta rất nhiều cương quốc, thượng quốc sở thống trị địa vực, bất quá là cửu u đại lục một nửa diện tích mà thôi. Tần Trần gật đầu, điểm này, hắn tự nhiên là biết. Thứ nhì chính là cửu u đại lục tông môn, Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần Giáo, U Minh Tông, Kiếm Các, cái này bốn đại thế lực, trường thịnh không được suy, đã là truyền thừa hơn 100.000 năm. Thứ nhì, còn có Thánh Đan Các, tuy nói không ở tứ đại tông môn danh liệt bên trong, thế nhưng không chút nào kém cỏi hơn tứ đại tông môn nội tình cùng thực lực. Hơn nữa đan sư rất nhiều, có người nói hiện đảm nhiệm Thánh Đan Các các chủ Thánh Thanh Chiết, chính là nhất vị cửu phẩm linh đan sư, ở toàn bộ cửu u bên trong, đan thuật không người có thể so sánh. Đương nhiên, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một số gia tộc cổ xưa, thế ra, cũng là nội tình kinh người, có người nói, Tam Hoàng Thất Phương, đều có hậu nhân bí mật đứng lên. Tam Hoàng Thất Phương, Tần Trần gật gật đầu nói, bọn họ 10 người, từng theo Minh Nguyên, chắc là có thể lưu lại một chút hậu nhân tương đối ra sắc, 36 cương quốc bên trong, vậy cũng có mấy cái là Tam Hoàng Thất Phương hậu nhân chứ. Đại sở cương quốc, chính là sở vương hậu nhân sáng chế, mà hỏa địch cương quốc, tắc thì là địch vương hậu nhân truyền thừa xuống. Còn có nhất vị thiên tượng cương quốc, chính là hạng vương hậu nhân sáng chế. Tần Trần lần nữa nói, cái kia cổ quốc đâu? Theo ta được biết, cũng còn là có mấy cái cổ quốc tồn tại chứ. Bọn họ, chắc là không kém gì những thứ kia đại tông môn. Cổ quốc, Thánh Minh Hoàng cười khổ nói, điểm này, ta liền không biết. Tần Trần phất tay một cái, ý bảo Thánh Minh Hoàng nói tiếp. Cửu u bên trong tông môn, đại khái có thể chia làm ba đẳng cấp tầng thứ, nấc thang thứ nhất, tự nhiên là tứ đại tông môn, Thánh Đan Các. Cùng với cổ lão thế gia cùng gia tộc, có người nói sở hữu hóa thần cảnh đại năng tồn tại, hơn nữa không chỉ một vị. Mà thê đội thứ hai, tắc thì là dường như Xích Vân Tông một dạng tồn tại, cái này đẳng cấp tông môn nội, có người nói có thông thiên cảnh đầu sỏ tỏa chấn. Thê đội thứ ba, ở cửu u bên trong, có ít nhất trên 100 cái, thế nhưng tối thiểu cũng là sở hữu thiên nguyên cảnh cường giả tồn tại, tài năng chỗ đứng. Thánh Minh Hoàng chân thành nói, đương nhiên, mấy tin tức này, ta cũng chỉ là tin vỉa hè, dù sao cửu u chi địa. Hướng tới là ngư long hỗn tạp, ta cũng không lắm xác định. Nói như thế, 36 cương quốc bên trong, cũng sở hữu thiên nguyên cảnh cường giả A, cái kia 36 cương quốc, chẳng lẽ có thể cùng thê đội thứ ba tông môn so sánh. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, không phải đơn giản như vậy. Tần Trần cũng là cười nói, thiên nguyên cảnh, chia làm tiểu tam nguyên cùng đại tam nguyên 6 trọng tầng thứ, cương quốc bên trong, thiên vũ cảnh ngũ biến đến thất biến tầng thứ, đều thuộc về cao tầng, tức thì liền sở hữu thiên nguyên cảnh. Cũng nhiều lắm là tiểu tam nguyên tầng thứ, nếu muốn đến đại tam nguyên tầng thứ, kém xa. Tần công tử theo như lời không giả, Thánh Minh Hoàng gật đầu, Tần Trần kiến thức, đúng là tương đối sâu xa. Vừa rồi hắn nói, coi như là một ít đế quốc hoàng đế cũng không biết chuyện. Nhưng là Tần Trần tựa hồ không có bất kỳ kinh ngạc, càng nhiều hơn, ngược lại là nghi vấn. Đơn chỉ cần điểm này, cũng đủ để làm người ta hiếu kỳ. 17 tuổi Tần Trần, linh phách kỳ nhất trọng, nhưng là kiến thức cùng nhận thức. Nhưng vượt xa bọn họ một dạng. Chương 370, khởi hành xuất phát. Lần này thiên tuyển chi tử thí luyện, có từng xác định điểm ở đâu? Tần Trần dò hỏi, xác định, ở Đại Hoang Cổ bên trong. Đại Hoang Cổ, Tần Trần mày nhăn lại. Đất này nguy hiểm dị thường, vài vạn năm đến, vẫn là một mảnh chỗ hung hiểm. Tuyển trạch nơi đây, xem ra cửu u bên trong những tông môn kia, vẫn là cao cao tại thượng nhìn các ngươi. Thánh Minh Hoàng khổ sắp cười một tiếng, không có nhiều lời. Đại Hoang Cổ, mà chỗ cửu u dãy núi bên viền vị trí, chính là nhất chỗ có chút kỳ lạ địa vực, một mảnh kia, cái kia một mảnh thiên địa, hướng tới là nguy hiểm trọng trọng, không thiếu tiến vào bên trong thám hiểm vũ giả, theo này tin tức hoàn toàn không có. Có thể mặc dù là như đây, vẫn là rất nhiều người không để ý chết sống tiến vào bên trong. Bởi vì nơi ấy, thật sự là mê người, cái này vài vạn năm đến, truyền thuyết không ngừng, có người cơ duyên xảo hợp tiến nhập Đại Hoang Cổ bên trong, đạt được nhất kiện ngũ phẩm linh khí. Mà có người tiến vào trong đó, tu vi theo linh hải cảnh, trực tiếp tăng vọt đến linh phách kỳ. Càng có người tiến vào trong đó, trở thành một gã siêu cường linh đan sư. Đồn đãi rất nhiều, cũng liền tạo nên càng nhiều hơn người tiến nhập Đại Hoang Cổ bên trong. Lâu ngày, Đại Hoang Cổ chính là trở thành nhất chỗ thiên đường cùng địa ngục cùng tồn tại thế giới. Thiên đường chi chỗ, Đại Hoang Cổ bên trong, ẩn chứa bất khả tư nghị thần binh, pháp bảo, linh dược, kỳ ngộ. Địa ngục chi chỗ, tiến vào bên trong vũ giả, 8 phần 10 cửu, không pháp sống sót xuất hiện. Mà cửu u bên trong tông môn, đem lần này chọn đệ tử địa phương chọn ở chỗ này, có thể thấy được dụng tâm. Bọn họ cần chính là cực kỳ thiên phú đệ tử, còn những thứ kia không thể hoàn thành khiêu chiến thực tập, chết không có gì đáng tiếc. Cho hắn nhóm mà nói, tử vong đại biểu là chọn, chọn kỹ lựa khéo. Đại Hoang Cổ, Thương Hư lúc này cũng là biến sắc, lẩm bẩm nói chính là đã từng đại hoang tôn giả vẫn lạc chi địa. Lời đến này chỗ, Thương Hư nhìn Tần Trần, chán lóe lên, không nói thêm nữa. Đại hoang tôn giả, ở mấy vạn năm trước, danh chấn cửu u đại lục, nhưng là ly kỳ bỏ mình. Cái này sự tình, người biết không nhiều lắm, Thương Hư cũng là minh. Đại hoang tôn giả đã từng khiêu chiến cửu u đại đế, kết quả bị cửu u đại đế chấn sát, vẫn lạc chi địa, chính là Đại Hoang Cổ. Vài vạn năm thời gian trôi qua, không nghĩ tới nơi ấy, vẫn là nhất chỗ tuyệt địa. Tần công tử, vạn sự đã chuẩn bị, chúng ta chuẩn bị xuất phát chứ. Thánh Minh Hoàng chắp tay nói, lần này, 36 cương quốc đã là bắn tiếng, mỗi bên đại thượng quốc cùng đế quốc, tuổi tác chưa đầy 20 tuổi, đến linh phách cảnh hậu sinh, đều có thể tham dự. Chưa đầy 20, đến linh phách, Tần Trần giễu cợt một tiếng nói, những tông môn kia, thật đúng là tự cho mình là thanh cao. Chưa đầy 20, đến linh phách, toàn bộ Bắc Minh đế quốc, có thể nói một cái cũng không có. Bất quá, cửu u đại lục chi lên, thiên tài vô số, tổng về là có một ít đế quốc, thượng quốc bên trong, ngẫu nhiên nhảy nhót xuất hiện nhất hai tên biến thái thiên tài. Còn 36 cương quốc, chỉ sợ người càng nhiều. Có người nói lần này tham gia thực tập, có chừng hơn vạn tên con em, tới tự từng cái gia tộc đế quốc thượng quốc, sợ rằng, thậm chí sẽ còn có địa võ cảnh yêu nghiệt tham gia thi đấu. Địa võ cảnh, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh hai người đều là cả kinh. Chưa đầy 20 tuổi, đến địa võ cảnh, đây là kinh khủng bực nào thiên phú. Giờ này khắc này, mọi người đều là thần sắc nghiêm nghị. Thiên phú như vậy, đủ để gọi là yêu nghiệt. Chẳng qua lần này, Tần công tử cùng Vân Sương Nhi tiểu thư, Diệp Tử Khanh tiểu thư đều là linh phách kỳ. Ba vị hiện tại chẳng qua 17-18 tuổi, nhất định là có thể tham gia lần này thực tập. Thánh Minh Hoàng cười nói, lấy Tần công tử thiên phú và tu vi, mặc dù là tứ đại tông môn, muốn đi vào cũng là dễ dàng. Ta không có hứng thú. Tần Trần phất tay nói, tứ đại tông môn những thứ kia những lão già, từng cái khư khư giữ cái cũ không được hóa, tiến vào bên trong, ta sợ bị nín chết. Đúng vậy, đúng vậy. Nói đến hiện tại, ngươi muốn cho Thánh Thiên Viêm tiến nhập tông môn nào? Hắc hắc, ta muốn làm cho Thánh Thiên Viêm tiến nhập Lãm Nguyệt Cốc. Lãm Nguyệt Cốc, Tần Trần nhìn Thánh Minh Hoàng, gật gật đầu nói, cũng quả thực, Lãm Nguyệt Cốc chủ tu linh quyết, đều là hấp thu hạo nguyệt khí độ, người thân là Thánh Huy hậu nhân, cũng là thích hợp. Lãm Nguyệt Cốc chính là cùng Xích Vân Tông tương đối nấc thang thứ hai tông môn, không biết đối với Tần công tử mà nói, có phải hay không khá là phiền toái. Đã đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên là muốn làm đến, tốt, chuẩn bị xuất phát đi. Hay, hay, Thánh Minh Hoàng bàn tay vung lên, nửa khoảng không bên trong, một đạo hắc ảnh, vào thời khắc này từ từ đáp xuống. Ngũ giai cao cấp linh thú, Thôn Thiên Ưng, Thương Hư, Thiên Động Tiên đều là kinh ngạc không thôi. Thôn Thiên Ưng cái này chủng linh thú, hướng tới là kiêu căng khó thuần, rất khó phục tùng, thế nhưng một khi bị phục tùng, làm tỏa kỵ, có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Thánh Minh Hoàng vì thủ, mang theo mấy vị thiên vũ cảnh vô địch, Thánh Thiên Viêm đám người, đăng trên Thôn Thiên Ưng. Tần Trần mấy người cũng là từng cái đi lên, Thôn Thiên Ưng lưng lên, từng ngọn phòng ốc, dựng đứng lên, thoạt nhìn giống như một khối đất bằng phẳng một dạng. Tần công tử xin mời, Thánh Minh Hoàng nhường một chút vị, Tần Trần dẫn đầu chọn một gian nhà, trực tiếp tiến vào bên trong. Theo Thánh Nguyệt Thượng Quốc đến Đại Hoang Cổ, chỉ ít cần 10 ngày thời gian, Thánh Minh Hoàng an bài có chút dụng tâm. Tần Trần cũng biết vì sao, đoàn người chờ đăng trên Hùng Ưng, Thôn Thiên Ưng một tiếng tên gọi là, tiếng chấn động hoàng cung, trong nháy mắt đứng dậy. Cái này khởi thân bay lên, mọi người chút nào không có cảm giác được sóc này, ngược lại vững vững vàng vàng, như dẫm trên đất bằng một dạng. Cho là thật kỳ diệu. Vân Sương Nhi thở dài nói, thôn thiên ưng cũng có thể làm tọa kỵ, cái này loại mãnh thú, sát nhân như ma, ăn tươi nuốt sống a. Tần Trần cười nhạt nói, có gì kỳ quái, nếu như tương lai, hai người các ngươi, thành tựu cửu u tối cường, thậm chí có thể khống chế cửu giai linh thú. Đừng nói là linh thú, chính là thánh thú, thần thú, tương lai thực lực các ngươi đầy đủ cường đại, cũng có thể khống chế, thậm chí liền thần long, đều có thể làm tôi tớ. Thánh thú, thần long, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là mê mẩn, đối với các nàng mà nói, những thứ này đều là chỉ có thể nhìn về nơi xa, không thể chạm đến tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Hóa thần cảnh cho các nàng mà nói, đã là cao không thể chạm. Không cần như này hướng về, tương lai, các ngươi đều sẽ đến độ cao như thế. Tần Trần chậm lo lắng nói, được, ta cần nghỉ ngơi một hồi thời gian. Tần Trần chậm lo lắng nói, hướng Vân Sương Nhi vẫy tay. Ngươi qua đây, ngồi xuống. Bên trong gian phòng, giường, cái bàn, đầy đủ mọi thứ, Tần Trần lúc này ngồi ở giường lên, ý bảo Vân Sương Nhi đi tới trước người. Vân Sương Nhi tức thì khuôn mặt đỏ lên, không biết nguyên do. Ngồi ở giường một bên, Vân Sương Nhi cơ thể hơi căng thẳng. Công tử muốn làm sao, cũng không phải là muốn làm cho nàng làm ấm giường chứ. Diệp Tử Khanh còn ở nơi này đây, chứng kiến Vân Sương Nhi tọa hạ, Tần Trần cười cười, lập tức nằm hạ thân đến, đầu đặt ở Vân Sương Nhi chân lên, nheo cặp mắt lại. Bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi, mỗi ngày luân lưu cho ta làm ấm giường. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần gối Vân Sương Nhi chân ngọc, nhắm hai mắt lại. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, nhìn nhau, đều là mặt cười đỏ bừng. Tần Trần gần nhất, là càng ngày càng làm càn chút. Từ ở cảnh thiên thượng quốc trong đế đô, chính là trong ngày, tựa ở các nàng trong lòng tài năng ngủ say, đó là một thói hư tật xấu, nhất định phải đổi. Nhàn nhạt hương thơm truyền vào hơi thở, Tần Trần tâm thần cách bên ngoài ninh tĩnh. Diệp Tử Khanh thối lui đến ngoại thất, bên trong gian phòng dần dần an tĩnh lại. Chứng kiến Tần Trần cũng không còn lại cử động, Vân Sương Nhi cũng là hô giọng điệu, bắt đầu tu hành. Tự gia công tử tuy nói có đôi khi ngôn ngữ ngả ngớn, nhưng là trong đáy lòng cũng không xấu, đối nàng cùng Diệp Tử Khanh cũng theo không được động thủ động cước. Chỉ là Vân Sương Nhi đáy lòng cũng có vẻ thất vọng, chẳng lẽ mình mị lực không đủ đại sao? Nhìn trong lòng hai mắt khép hờ, khuôn mặt sắc tuấn tú nam tử, Vân Sương Nhi nhịn không được tỉ mỉ quan sát. Mà vào giờ phút này Tần Trần, hai hàng lông mày mang theo một tia sắc bén, môi hơi đóng, hai mắt nhắm, hơi có vẻ dáng vẻ thư sinh hơi thở cảm giác, nhưng rất gần gũi. Tần Trần cũng không biết, Vân Sương Nhi ở đánh lượng hắn. Từ từ trong lúc đó, trong đầu của hắn, một không linh, tràn ngập bốn phía. Toàn bộ trong đầu, lấy phong thần châu làm trung tâm, bốn phía linh khí nhẹ đung đưa phiêu động. Hắn vốn tưởng rằng, tiến vào linh phách kỳ nhất trọng, phong thần châu sẽ có dị biến, nhưng đến bây giờ, cũng chưa xuất hiện. Cái này phong thần châu là năm đó phụ thân giao cho hắn, làm cho hắn rất đảm bảo, có thể lai lịch như thế nào, hắn cũng không biết. Cũng chính là phụ thân đem phong thần châu giao cho hắn chi về sau, chính là biến mất, tin tức này, cho tới bây giờ. Tần Trần tỉ mỉ minh tưởng, quan sát đến phong thần châu. Cái này phong thần châu dù chưa có dị động, nhưng là Tần Trần đã nhiều ngày cũng là phát hiện, một ngày hắn bắt đầu tu hành, tiến nhập không linh trạng thái, chỉnh lĩnh ngộ của mỗi người lực cùng tu hành tốc độ, đều là thành bội đề thăng. Cái này trùng cảm giác rất kỳ quái, nhưng là chân thực tồn tại. Hắn tự nhiên minh bạch, đến linh phách kỳ, khai linh trí, võ giả lực lĩnh ngộ cùng sức cuốn hút, đại đại đề thăng. Thế nhưng hắn đề thăng, rõ ràng hơi quá với cường đại. Linh phách kỳ, cũng không phải chân chính mở hồn phách tu luyện, mà là đối với linh hải, linh thai, linh luân ba người tập hợp. Từ cổ chí kim, văn nhân nhã sĩ bên trong, chiều dài thiên tài hạng người, đã gặp qua là không quên được, lực lĩnh ngộ siêu quần, cầm kỳ thư họa, tinh thông mọi thứ. Mà vũ giả một đường, tu hành mạnh mẽ thân thể, mở linh trí. Nhục thân cường đại, linh trí cao cường, vũ tu đường, mới sẽ đi xa hơn. Đến linh phách kỳ, đã gặp qua là không quên được, đã bản năng, lực lĩnh ngộ đề thăng, từng bước trèo cao. Cho nên linh phách kỳ, linh trí khai mở, tu hành đề thăng, tăng thêm sự kinh khủng, đó là đối với trước tam cảnh giới nhất chủng tính tổng hợp đề thăng. Linh khí rộng rãi, ổn định, mạnh mẽ, đây là linh phách kỳ ưu thế lớn nhất. Giờ này khắc này, Tần Trần tiến nhập tu hành trạng thái, lập tức chính là cảm giác được, tâm thần cách bên ngoài ninh tĩnh, so với bình thường đánh ngồi tu hành, mạnh mẽ hóa không chỉ gấp mấy lần. Hắn có thể khẳng định, đây là phong thần châu mang tới tốt chỗ. Tần Trần tạm thời đem xưng là không linh trạng thái. Một khi bắt đầu tu hành, phong thần châu cũng là đưa đến tác dụng, tiến nhập không linh trạng thái. Tần Trần tương đối xuống, cái này đẳng cấp tu hành, chỉ ít so với chính mình đánh ngồi tu luyện lĩnh ngộ mạnh mẽ hóa mấy lần. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Tần Trần chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mắt chỗ, một tấm làm người ta hít thở không thông thanh thuần dung nhan, xuất hiện ở trước mắt. Mỹ lệ không thể tả, Vân Sương Nhi da thịt trơn chuột nhẵn nhụi, khép hờ hai tròng mắt, lông mi lóe sáng, tinh xảo mũi nhọn, đều là mê người, môi đỏ mọng càng làm cho người nhìn không được âu yếm. Vân Sương Nhi vẻ đẹp, cho là thật dường như chân trời đám mây một dạng, tươi mát phiêu nhiên, thuần khiết động nhân. Lặng lẽ đứng dậy, Tần Trần hô giọng điệu, đi ra cửa bên ngoài. Diệp Tử Khanh giờ khắc này ở ngoại thất khoanh chân đánh ngồi. Nàng vốn là thiên phú ngạo nhân, lại thêm thượng hoàng thể khai mở, tu luyện cửu chuyển ngọc thân quyết đến bốn chuyển tầng thứ, cả người sở hữu nhất chủng cao ngạo nữ hoàng khí tức. Gần nhất Tần Trần tu hành đuổi tới, khiến cho nàng cũng cảm giác được khá lớn áp lực. Nàng đối với Tần Trần, càng ngày càng giải khai, minh bạch Tần Trần đối với tu hành thái độ. Tần Trần yêu cầu là làm đâu chắc đấy, từng bước để thăng. Có thể tức thì tựa như đây, Tần Trần hiện nay đã là đến linh phách kỳ nhất trọng. Cũng không phải tinh mệnh vũ giả, cũng không phải linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể loại này thiên địa đại thể, càng không phải là dường như Vân Sương Nhi một dạng thể chất đặc thù, nhưng là Tần Trần tu hành tốc độ, hết lần này tới lần khác rất nhanh. Cửu chuyển ngọc thân quyết uy lực, chờ ngươi đến đệ ngũ trọng chi về sau, mới vừa rồi là rực rỡ hào quang thời gian, đến lúc sẽ có linh quyết tu hành, không chỉ là đối với tu vi đề cao trợ giúp. Công tử, Diệp Tử Khanh đứng dậy, ngươi cửu chuyển linh lung thể, là hoàng thể bên trong tương đối đặc thù nhất chủng, hảo hảo nắm chặt, tương lai, hóa thần cảnh cũng không phải là ngươi đỉnh phong. Đúng, Diệp Tử Khanh như trước biểu tình lãnh đạm, thấy như vậy một màn, Tần Trần hơi hơi đi tới trước. Hiện nay Tần Trần, tuy là 17 tuổi, nhưng là tiếp cận người cao một thước 8, thoạt nhìn so với Diệp Tử Khanh đã hơi cao một nửa. Đi tới Diệp Tử Khanh bên người, Tần Trần hai tay đưa ra, giật nhẹ Diệp Tử Khanh khóe miệng, cười nói, cười nhiều một chút mới tốt, cả ngày lạnh như băng, ai dám thân cận ngươi. Mỉm cười, Tần Trần bước ra, Diệp Tử Khanh gương mặt ửng đỏ. Lúc này, thôn thiên ưng chi lên, Tần Trần nhìn bốn phía quay ngược lại phong cảnh, hóa thành một vài bức họa quyển một dạng, trong lòng ninh tĩnh. Hắn cần chuyện cần làm tình nhiều lắm, Minh Nguyên chết, hắn nhất định điều tra tinh tường, hơn nữa thiên thanh thạch tin tức, hắn cũng cần điều tra. Những thứ này, chỉ có đến cửu u bên trong, tài năng đủ lý giải tinh tường. Mấy ngày chạy đi, Tần Trần mỗi ngày tu hành, tốc độ đề thăng không thiếu, mà Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người sở tu hành một vài vấn đề, cũng là không ngừng đưa ra, Tần Trần từng cái giải đáp. Chẳng qua nhiều nhất, cũng là trợ giúp Trầm Văn Hiên, giải khai cửu nguyên đan điển. 10 ngày thời gian, Trầm Văn Hiên từng bước hiểu được Tần Trần trong miệng đan điển chi về sau, càng phát kinh ngạc. Phía trước hắn, phảng phất thấy đan thuật giới, chỉ là một mảnh lá xanh, mà Tần Trần, tắc thì là giúp hắn đẩy ra lá xanh, chứng kiến một gốc cây đại thụ che trời, thậm chí, hắn có thể đủ cảm giác được, Tần Trần vẫn chưa nói, càng nhiều, đó là một mảnh xanh thẳm thiên không, chờ đợi hắn đi dò xét tìm. Đối với Tần Trần thái độ, Trầm Văn Hiên cũng là phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Thảo nào Khương Vinh đại sư, cùng với phụ thân, đối với Tần Trần đều là như này tôn sùng. Đan thuật kiếm giới, Tần Trần đơn giản là hạ bút thành văn, đạo lý rõ ràng, một ít chưa từng nghe nói qua đan đạo giải thích, hoàn toàn là kinh vi thiên nhân. Đối với Tần Trần, Trầm Văn Hiên là hoàn toàn phục. Sư tôn, sớm a. Chứng kiến Tần Trần từ trong phòng đi ra, Trầm Văn Hiên lập tức nhiệt tình chào hỏi đạo. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hai người đều là khổ sắp cười một tiếng. Sợ rằng kế thương hư chi về sau, Trầm Văn Hiên sẽ trở thành Tần Trần thứ hai không gì sánh được nóng bỏng ủng hộ người. Ừ, Tần Trần gật đầu, Thánh Minh Hoàng lúc này cũng là đi tới, cười nói, không ra nửa ngày, hẳn là thì đến Đại Hoang Cổ, lần này, các đại đế quốc, thượng quốc, đều là xuất động, 36 cương quốc, sớm đã là chuẩn bị xong. Đại Hoang Cổ, Tần Trần mỉm cười, nói, lại chính là một cái có ý địa phương. Có ý địa phương, Thánh Minh Hoàng ngầm cười khổ, sợ rằng toàn bộ cửu u, chỉ có Tần Trần sẽ cho rằng, Đại Hoang Cổ là có ý địa phương đi. Quả nhiên, không ra nửa ngày thời gian, mọi người chân xuống, đại địa chi lên, từng đạo thật cao đứng sừng sững cẩm kỳ, xuất hiện ở trước mắt, trước phương xa chỗ, một cái giang hà, đổ không ngừng, vắt ngang ở trước mắt. Đại Hoang Cổ, đến, ung ung tiếng nước chảy, giống như tiếng sấm, cái kia vắt ngang tại mọi người trước người sông, thao thao bất tuyệt. Thánh Minh Hoàng nhìn phía dưới cảnh trí, biến sắc, thấp giọng nói, Tần công tử, lần này tham gia thiên tuyển chi tử, không chỉ là từng cái đế quốc thượng quốc cương quốc, còn có một số lánh đời không ra bên trong gia tộc, thiên tài con đến yêu cầu đều sẽ tham gia. Người ý tứ ta minh bạch, Tần Trần lúc này cười cười, nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Nghe đến lời này, Thánh Minh Hoàng khổ sắp cười một tiếng. Ở đây nhưng là có 36 cương quốc, Tần Trần nếu như phạm bắt đầu hỗn đến, thật đúng là không tốt nói. Nhưng là cái này vị chủ, hướng tới là không sợ trời không sợ đất hạng người, hắn cũng không có thể ràng buộc, chỉ có thể hy vọng còn lại người ngàn vạn đừng tìm đến sự tình. Giờ này khắc này, sông nhất biến, sớm đã là rậm rạp đều là bóng người. Lần lượt từng bóng người tới tới lui lui, lẫn nhau bắt chuyện. Thiên tuyển chi tử thí luyện, chính là toàn bộ cửu u đại lục trên việc trọng đại, 36 cương quốc mặc dù là trên danh nghĩa tổ chức người, nhưng cũng bất quá là cửu u bên trong những tông môn kia giúp đỡ mà thôi. Từng ngọn trướng bồng dựng ở bờ sông, không thiếu địa phương, đều là cắm bắt đầu cờ xí. Đó chính là Đại Sở Cương Quốc, Thánh Minh Hoàng chỉ vào một bên, thấp giọng nói, Đại Sở Cương Quốc, chính là Tam Hoàng Thất Vương một trong Sở Vương Hậu Nhân, từng bước phát triển đến nay, mặc dù là ở 36 cương quốc bên trong, cũng là thuộc về ngạo nghễ thấy vật tồn tại. Còn có bên kia, là Hỏa Địch Cương Quốc, Hỏa Địch Cương Quốc Lão Tổ Địch Vương, bản thân cũng là nhất vị kiêu hùng, năm đó bị Minh Nguyên Cương Vương thu phục, chiến công hiển hách, thực lực cường đại. Nơi đó là Thiên Tượng Cương Quốc, Thiên Tượng Cương Quốc chính là Hạng Vương Hậu Nhân tổ kiến, cái này ba đại cương quốc, nhưng là 36 cương quốc bên trong tuyệt đối cầm cờ đi trước hạng người. Đó là Vân Hải Cương Quốc, Thánh Minh Hoàng không ngừng giới thiệu, Tần Trần dần dần phát hiện, không có gì ngoài 36 cương quốc người, những địa phương khác doanh trướng, đều là không có cắm cờ. Tựa hồ nhìn ra Tần Trần không được giải khai, Thánh Minh Hoàng giải thích, 36 cương quốc, chính là đứng ngạo nghễ ở cửu u đại lục bá chủ. Bọn họ có tư cách ở chỗ này phô hiển thân phận của mình, còn thượng quốc cùng đế quốc là không có tư cách đó. Cho nên chúng ta bảy đại thượng quốc thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, đó cũng chỉ là tương đối mà nói, hơn nữa những thứ này cương quốc là căn bản lười quản thượng quốc cùng đế quốc hủy diệt quật khởi. Về phần tại sao, vậy không cần phải nói. Thực lực cường đại chống, ở 36 cương quốc nhãn chung, thượng quốc cùng đế quốc không có gì khác biệt. Thánh Minh Hoàng đã là sai người tuyển trạch một nơi, bắt đầu dựng doanh trướng. Chúng ta trước người con sông này tên gọi là Đại Hoang Sông, Đại Hoang Sông đem toàn bộ Đại Hoang Cổ vần quanh, nếu muốn qua sông, cũng chỉ có thể đi qua Đại Hoang Cầu cũng không phải là một mạch tồn tại, mà là có thời gian quy luật xuất hiện, đại khái ở nơi này mấy ngày thời gian. Đợi được lần sau Đại Hoang Cầu lần nữa xuất hiện thời gian, chính là thí luyện lúc kết thúc. Lần này thí luyện, mỗi bên Đại Tông Môn vẫn chưa đứng ra, chẳng qua sớm đã là phái người đem từng cái Tông Môn đệ tử lệnh bài, đặt ở Đại Hoang Cổ bên trong. Tìm được cái gì lệnh bài, là được tiến nhập cái gì tông môn. Thánh Minh Hoàng lúc này cười nhạt nói, ta lần này chỉ hy vọng Thánh Thiên Viêm có thể tiến nhập Lãng Nguyệt Cốc, còn tứ đại tông môn, đó là không được muốn. Ta minh bạch, Tần Trần gật đầu, cửu u bên trong những tông môn kia, qua nhiều năm như vậy, đùa vẫn là như thế một bộ đem đùa giỡn. Chọn đệ tử, chính mình không ra mặt, chuyện gì tình, khiến cái này cương quốc tới phụ trách, nhưng thật ra biết sai khiến người. Cút ngay, cái này một vùng. Là chúng ta chọn lựa. Đang ở lúc này, mấy người đứng ở bờ sông, một đạo làm sao gào to hô thanh âm, đột nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh lúc này từng cái mà đến, đứng ở Tần Trần đám người dựng tốt doanh trướng trước, vênh mặt hất hàm sai khiến nói các ngươi là tới tự địa phương nào. Nơi này, chúng ta Đại Vũ Thượng Quốc chọn, thức thời một chút, cút nhanh lên. Một gã thanh niên lúc này lạnh lùng nói, thần thái không nói ra được ngạo cư, càng là mang theo khinh bỉ nhãn thần, nhìn Tần Trần đám người. Đại Vũ Thượng Quốc, Thánh Minh Hoàng lúc này khuôn mặt sắc có chút khó coi. Chắp tay một cái, nhìn hơn 10 người, Thánh Minh Hoàng mỉm cười nói, đã chư vị nhìn chúng nơi đây, ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc nhường ra, chư vị thỉnh tùy ý. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là sửng sốt, Thánh Nguyệt Thượng Quốc chính là 7 đại thượng quốc một trong, xếp hàng thứ 2, gần với Kim Càn Thượng Quốc, mà hiện nay, Kim Càn Thượng Quốc quốc chủ Kim Ngọc Long bị Tần Trần giết. Thánh Nguyệt Thượng Quốc có thể nói là một mình đảm đương một phía, đứng hàng đệ nhất đều có gì không thể, gì còn e ngại Đại Vũ Thượng Quốc. 7 đại thượng quốc một trong, tựa hồ cũng không có Đại Vũ Thượng Quốc chứ. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, cái kia thanh niên diếu cợt nói, ta còn tưởng rằng là Kim Càn Thượng Quốc đây. Vũ Thiên Hành, không được càn rỡ. Cái kia thanh niên thân về sau, nhất vị lão giả đi ra, nhìn thanh niên, khiển trách. Lão giả một thân trai lấy, tóc trắng xóa, nhưng là cả người khí tức, cũng là dị thường cường đại. Chính là nhất vị thiên vũ cảnh vô địch. Vũ Chu tiên sinh, nhìn lão giả, Thánh Minh Hoàng chắp tay một cái cười nói, chúng ta cái này ly khai. Ha ha, Thánh Minh Hoàng, nguyên lai là ngươi. Cái kia Vũ Chu cười ha hả nói, thật sự là không có ý tứ, tới muộn, không có địa phương tốt, nơi đây thật tốt, Thánh Quốc chủ có thể nhường cho bọn ta Đại Vũ Thượng Quốc, đa tạ. Vũ Chu tiên sinh khách khí, Thánh Minh Hoàng vừa nói, thật cất bước liền đi. Tới muộn, không có địa phương tốt, không bằng ở trong sông tốt, nơi này ta xem thật tốt, tại sao phải đi? Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, Tần Trần lúc này cũng là ngồi xuống, duỗi người một cái nói, Thánh Minh Hoàng, ta thì ở lại đây, chúng ta chọn trước chọn địa phương, tặng cho người khác là đạo lý gì? Lời này vừa nói ra, Thánh Minh Hoàng hơi biến sắc mặt. Cái kia Vũ Chu hai mắt một hàn quang lóe lên, tên gọi là Vũ Thiên Hành thanh niên, khóe miệng giật nhẹ, lộ ra một ngoạn vị tiếu dung. Chu lão, xem ra, có vài người, thật đúng là đuôi mù đây. Vũ Thiên Hành giễu cợt một tiếng, sau lưng hơn 10 vị thanh niên đệ tử, đều là cười lên ha hả. Thánh Minh Hoàng ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, Đại Vũ Thượng Quốc, không coi vào đâu, ta cũng không úy kỵ, chỉ bất quá Đại Vũ Thượng Quốc cùng Tam Dương Cương Quốc, quan hệ chặt chẽ, Hoàng thất trong lúc đó đám hỏi rất nhiều, đắc tội Đại Vũ Thượng Quốc, không phải cử chỉ sáng suốt. Nói cho cùng, chính là thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người. Tần Trần khẽ cười nói như thế, càng là tất nhiên sợ. Nơi đây kế cận bên bờ, phong cảnh vô cùng tốt, hoàn cảnh hợp lòng người, hơn nữa nơi này, chúng ta tới trước, kiên quyết là không để cho ra đạo lý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Vũ Thiên Hành lúc này vừa sải bước ra, trực tiếp một chưởng hướng Tần Trần vỗ tới. Cút, một tiếng trong trẻo lạnh lùng tiếng quát vang lên, Vân Sương Nhi lúc này trực tiếp một chưởng vỗ ra. Phanh, hai bóng người đụng nhau, tức thì, Vũ Thiên Hành chỉ cảm thấy bàn tay mơ hồ làm đau. Trái lại bên kia, cái kia Vân Sương Nhi cũng là vẫn không nhúc nhích. Như này tuyệt đẹp bộ dạng, cư nhiên tu vi mạnh mẽ như thế. Linh phách kỳ bốn trọng, Vũ Thiên Hành ngẩn ra. Hắn chính là linh phách kỳ bốn trọng cảnh giới, chính là Đại Vũ Thượng Quốc gần ngàn năm qua tuyệt thế thiên tài. Lần này nguyên chuẩn bị ở thiên tuyển chi tử bên trong, đại triển tay chân, tiến nhập tứ đại tông môn bên trong. Nhưng là không nghĩ tới, còn chưa bắt đầu, cư nhiên gặp phải một cái gai đầu. Thảo nào như này ngạo khí, có điểm bản lĩnh. Vũ Thiên Hành nhìn Tần Trần mấy người, xoa xoa cổ tay, cười nói, đại khái ngươi còn không biết, chúng ta là ai chứ? Người sống, Tần Trần chậm lo lắng nói, nhưng nếu là lại không được biến, tiếp theo biến thành người chết. Lời này vừa nói ra, Vũ Chu, Vũ Thiên Hành đám người khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Cái này ra hỏa, thật sự là không coi ai ra gì. Thánh Minh Hoàng, ta nhìn người Thánh Nguyệt Thượng Quốc, ngược lại thật là càng ngày càng không coi ai ra gì a. Vũ Chu giễu cợt một tiếng, thần thái lạnh lùng nghiêm nghị. Thánh Minh Hoàng lúc này chỉ phải cười khổ, lần này là thật vất vả mới đưa Tần Trần mời tới, cái này ra hỏa, nơi nào là hắn có thể đủ định đoạt. Vũ Chu tiền bối, thật sự là không có ý tứ. Thánh Minh Hoàng chắp tay nói, nơi đây chúng ta Thánh Nguyệt Thượng Quốc nhìn thấy trước tiên, cũng xin Đại Vũ Thượng Quốc chư vị, sẽ tìm địa phương đi. Ngươi, Vũ Chu hơi đỏ mặt, râu mép rung động, rên một tiếng, bước nhanh ly khai. Rất nhiều Thượng Quốc bên trong, người nào không biết bọn họ Đại Vũ Thượng Quốc cùng Tam Dương Cương Quốc, chính là bạn tri kỷ, hai nước đám hỏi, có thể nói lẫn nhau thẩm thấu một dạng. Đại Vũ Thượng Quốc tuy không phải là bảy Đại Thượng Quốc một trong, nhưng là cũng bất quá gần với bảy Đại Thượng Quốc mà thôi, dựa lưng vào Tam Dương Cương Quốc. Cái này còn là lần đầu tiên, dám có trải qua như này không nể mặt bọn họ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Vũ Thiên Hành lúc này lạnh rên một tiếng, cất bước ly khai. Chu lão, tiểu tử kia, căn bản không đem chúng ta Đại Vũ Thượng Quốc đặt tại trong mắt. Vũ Thiên Hành hừ lạnh nói, ta xem tiểu tử kia, bất quá là linh phách kỳ nhất trọng khí thức, nhưng thật ra bên người hắn hai gã nữ tử, thiên phú hơi tệ, tu vi cường đại, khả năng trở thành đối thủ của ngươi. Vũ Chu tỉnh táo nói, hiện tại trước không nóng nảy. Đợi được tiến vào đại hoang cổ bên trong, ngươi có thể tìm cơ hội, chém giết tiểu tử kia. Đúng, Vũ Thiên Hành chắp tay một cái, Tần Trần đúng là không có bị hắn đặt tại trong mắt, chẳng qua cái kia hai gã tiểu nữ nhân. Tư sắc tuyệt mỹ không nói, càng là sở hữu thực lực cường đại. Nữ nhân xinh đẹp, Vũ Thiên Hành lúc này liệt liệt chửi, cười hắc hắc đứng lên. Sau đó hai ba ngày thời gian, Thánh Minh Hoàng cẩn thận từng ly từng tí, Tần Trần ngồi ở bờ sông, không được nói thế nào, tựa hồ một mực tu hành. Mà một ngày, ánh nắng tươi sáng, bờ sông bốn phía, đã là tụ tập xong mấy vạn người. Tham gia thiên tuyển chi tử thực tập, đại khái hơn vạn người, những người còn lại chờ, đều là cùng đi mà tới. Giờ này khắc này, mấy bóng người, cũng là hướng Tần Trần đám người doanh trướng đi tới. Dương Dũ công tử, chính là nơi đây, Vũ Thiên Hành toàn thân áo đen, cung kính đứng ở một gã thanh niên thân sau. Cái kia thanh niên, trường tóc buộc lên, xương gò má hơi hơi xông ra, nhãn thần che lấp. Cho người cảm giác rất âm lãnh. Nhưng là thanh niên vừa đứng tại mọi người trước người, một đôi tròng mắt, tựa như cùng là mang theo tự động dẫn đạo một dạng, rơi vào Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh thân lên. Cho dù ai đều nhìn ra, cái kia thanh niên đối với Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh thèm nhỏ dãi. Vũ Thiên Hành thấy như vậy một màn, nhãn thần vui vẻ. Xem ra, Dương Dũ công tử, đối với cái này hai cô gái, rất có hứng thú. Các ngươi là người phương nào? Diệp Tử Khanh lúc này đi tới trước, lạnh như băng nói. Nàng hướng tới như đây, không thích nhiều lời, làm người càng là lạnh nhạt. Cô nương, tại hạ Tam Dương Cương Quốc Hoàng tử Dương Dũ, người có thể gọi ta là Dương ca ca. Dương Dũ đi tới trước, nhìn Diệp Tử Khanh, một đôi mắt cơ hồ là muốn lòi ra. Cút, Diệp Tử Khanh lúc này lạnh nhạt một chữ phun ra, xoay người liền đi. Cô nương chậm đã, Dương Dũ lúc này cũng là theo phía trước đến, cười nói cô nương hà tất lạnh lùng như vậy. Tại hạ đến, chỉ là cùng cô nương thương thảo, tiến nhập đại hoang cổ bên trong, làm bạn. Cô nương, đại hoang cổ bên trong, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, người cái kia vị tiểu bạch kiểm, có thể không che chở được ngươi. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc phát lạnh. Nói người nào là tiểu bạch kiểm đâu, một đạo trêu tức tiếng vang lên, Tần Trần lúc này đi thong thả mà đến, hai tay cõng ở sau lưng, nhẹ nhàng đi tới Diệp Tử Khanh bên người, ôm Diệp Tử Khanh vai, cười nói, ta tỷ nữ, ta sẽ bảo vệ tốt, thương yêu tốt, mắc mớ gì tới ngươi. Bị Tần Trần ôm, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc bá đỏ lên, cáu giận trừng Tần Trần liếc mắt. Cái này trừng lông mi, bình bạch nhiều một tia quyến rũ lệnh nhân tâm thần chập chờn. Cái kia Dương Dũ thấy như vậy một màn, cả người chỉ cảm thấy thân thể đều là mềm, nhưng khi nhìn đến Tần Trần tay nào ra đòn, cũng là trong cơn giận dữ. Như này mỹ nhân, làm ngươi tỷ nữ. Dương Dũ hừ nói, ngươi không khỏi quá để ý mình. Có nhìn hay không được rất tốt là ta chính mình sự tình, mắc mớ gì tới ngươi. Tần Trần lần nữa nói, nên lăn nơi nào, thiếu ở bản công tử trước mặt đùa dẫn hoành. Lời này vừa nói ra, Vũ Thiên Hành trong lòng vui vẻ. Dương Dũ chính là Tam Dương Cương Quốc Hoàng tử, chức cao quyền trọng không nói, làm người càng là có thù tất báo, hơn nữa cực kỳ yêu mến nữ nhân. Chứng kiến Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi như vậy cô gái tuyệt sắc, nơi nào khả năng đi được động đường. Lần này, Tần Trần phách lối nữa, đắc tội chính là Tam Dương Cương Quốc. Tiểu tử này, sợ rằng chính mình còn không biết, cái mạng nhỏ của hắn, sẽ phải nghỉ chơi. Lan, ngươi dám để cho ta lan. Dương Dũ lúc này giễu cợt liên tục, tiểu tử, ngươi linh phách kỳ nhất trọng, bản công tử cũng là linh phách kỳ nhất trọng, đừng nói bản công tử lấn phụ ngươi, hai người chúng ta, một đấu một tranh đấu, ngươi nếu như thua, đem hai vị này tỷ nữ cho bản công tử. Tần Trần thờ ơ lạnh nhạt, tuy nói ta tỷ nữ, không thể đem ra đánh cuộc, chẳng qua nhìn ngươi cái bộ dáng này, thật sự là cần ăn đòn. Tần Trần hờ hững nói, nếu là ngươi thua, nên như thế nào? Ta thua, cũng không cần sống sót. Dương Dũ lạnh rên một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, trong giây lát đó, đằng đằng sát khí, một khí sơ sắc tiêu điều, trực tiếp buông thả ra tới. Thình lình, Dương Dũ trong tay, một thanh kiếm sắc trực tiếp chém ra, kiếm khí xung phong liều chết trong lúc đó, ngưng tụ một đạo hổ lang chi hình, vọt thẳng thẳng hướng Tần Trần. Cút ngay, Tần Trần chứng kiến trường kiếm đánh tới, bàn tay nắm chặt. Âm kiếm, chém, âm dương ly hợp kim thể, đệ ngũ trọng ngưng tụ sát chiêu. Âm kiếm, dương kiếm, âm dương chém, âm dương thái cực giết. Bốn chiêu này, có thể nói là dung hợp kim thể sát chiêu. Chỉ bất quá đối mặt Dương Dũ, hắn căn bản không cần thi triển phía sau ba chiêu. Một thanh hắc sắc linh khí hóa thành trường kiếm, thông suốt xuất hiện ở trong tay. Tăng, kiếm quang lóe lên, trường kiếm đổ vào, Tần Trần trong tay âm kiếm, trực tiếp xuyên qua Dương Dũ kiếm trong tay. Nguyên bản cắt ra âm kiếm, ở xuyên qua dương kiếm chi về sau, trong nháy mắt khép kín. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ bể ra tới. Một kiếm kia, trực tiếp xẹt qua Dương Dũ ngực, mở ngực bể bụng, tiên huyết giàn giụa. Mà Dương Dũ kiếm, lúc này khoảng cách Tần Trần, còn có một trường khoảng cách. Phù phù một tiếng, Dương Dũ thân thể ngã xuống đất, không có khí tức. Người, lúc này, Vũ Thiên Hành cả người đều mộng. Tần Trần không nói hai lời, nhất chiêu xuất thủ, miểu sát Dương Dũ. Hắn kinh ngạc không chỉ là Tần Trần quả quyết sát phạt thủ đoạn, càng là Tần Trần dám giết can đảm lược. Đó là Cương Quốc công tử, như thế nào Cương Quốc? Cương Quốc chính là Cửu U Đại Lục chủ tể người, ở Cửu U Đại Lục ngoại vi, Cương Quốc chính là bá chủ, chính là nói một không hai tồn tại. Tần Trần, Vũ Thiên Hành lúc này hai tay không tự chủ run rẩy, sức mạnh không được đủ quát lên, ngươi. Giết Dương Dũ, Tam Dương Cương Quốc, sẽ không bỏ qua ngươi. Không buông tha ta, liền tới tìm ta. Tần Trần vỗ vỗ tay, nhìn về phía Vũ Thiên Hành, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo. Âm trầm nói, ngươi là cố ý dẫn hắn đến, cho ngươi tìm lại mặt mũi chứ. Nhìn Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, đằng đằng sát khí, Vũ Thiên Hành không nói hai lời, nhấc chân chạy. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi lúc này áp sát tới. Công tử tốt khí phách, lại bắt ta cùng Tử Khanh làm tiền đặt cược. Vân Sương Nhi rầu rĩ đạo, ta có thể luyến tiếc vậy các ngươi làm tiền đặt cược, cái này ra hỏa, quá mức quấn quýt, chỉ có thể nói hai người các ngươi mị lực quá đại. Tần Trần cười cười, nhìn hai người, nói, gặp các ngươi ngày càng trưởng thành, trổ mã càng thêm mị hoặc nhân tâm, công tử đều đang nghĩ, lúc nào cho các ngươi bắt đầu hầu hạ bản công tử đi ngủ. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là phun mắng một tiếng, mặt cười đỏ bừng. Tần Trần gần nhất là càng ngày càng làm càn, Thánh Minh Hoàng lúc này cũng là không cười nổi tới. Tam Dương Cương Quốc chết nhất vị hoàng tử, cái này sự tình, không thể cứ như vậy coi là. Giết nhỏ, khẳng định tới lớn, đánh lớn, nhất định sẽ tới lão. Thân là Cương Quốc, hướng tới chỉ có lấn phụ người khác phần, ở đâu có bị người khi dễ phần. Nhưng là, lần này, Tam Dương Cương Quốc khi dễ, cũng là Tần Trần. Đây là đá phải thiết bản lên A, mà cùng này đồng thời, bên kia, Vũ Thiên Hành chính xác người mộng. Dương Dũ cứ như vậy chết, đây quả thực là không thể tin tưởng. Vũ Thiên Hành vội vã đi tới một tòa bên ngoài doanh trướng, vọt vào. Ba vị công tử, việc lớn không tốt. Vũ Thiên Hành tiến nhập trong doanh trướng, ngã đầu liền quỳ xuống. Vũ Thiên Hành, ngươi không phải mang theo Dương Dũ đi giải sầu một chút sao? Làm sao? Một gã ngắn phát nam tử buồn bực nói. Dương Tuyệt công tử, việc lớn không tốt, Dương Dũ công tử bị giết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng ba người thần sắc đều là phát lạnh. Cái kia Dương Tuyệt lạnh lùng nói, xem ra Đại Hoang cổ thí luyện gần bắt đầu, mọi người hỏa khí đều rất lớn a, ngay cả ta Tam Dương Cương Quốc người đều dám động. Dương Tuyệt, lãnh tĩnh xuống. Cái kia trung ương một gã mặc áo xanh nam tử nhìn về phía Vũ Thiên Hành, nói, người cùng ta tỉ mỉ nói minh bạch, đến cùng chuyện gì xảy ra. Vũ Thiên Hành vội vàng nói, ta cùng với Dương Dũ công tử ở bờ sông bên giải, chứng kiến hai gã nữ tử, tư sắc còn có thể, Dương Dũ công tử liền đi đến gần, mời cùng nhau tiến nhập Đại Hoang cổ bên trong, ai biết cái kia hai nàng công tử liền đánh đập tàn nhẫn, giết Dương Dũ công tử. Thậm chí Dương Dũ công tử nói cho hắn, chính mình chính là Tam Dương Cương Quốc người, thiếu niên kia vẫn là quả quyết sát phạt, trực tiếp chém giết Dương Dũ công tử. Khinh người quá đáng, Dương Tuyệt lúc này lớn tiếng quát lên, ta Tam Dương Cương Quốc truyền thừa vài vạn năm, gì thì bị qua cái này loại miệt thị. Thiên Thương đại ca, người này không giết, ta Tam Dương Cương Quốc bộ mặt ở đâu? Nam tử áo xanh lúc này cũng là chân mày nhíu lên. Dương Vấn Phong, việc này ngươi thấy thế nào? Dương Thiên Thương nhìn bên người tên còn lại, mở miệng nói. Thiên Thương đại ca, cái kia thanh niên đứng dậy, chắp tay nói, việc này bất kể như thế nào, cái kia người dám can đảm giết ta Tam Dương Cương Quốc hoàng tử, vốn là tử tội, không thể không từ bỏ. Dương Thiên Thương lúc này cũng là gật đầu, chẳng qua lần này, 36 cương quốc kể hết trình diện, chúng ta tốt nhất vẫn là khiêm tốn chút. Dương Thiên Thương mở miệng, nhìn về phía Vũ Thiên Hành. Là cái nào một cương quốc ra tay? Không phải cương quốc, lời này vừa nói ra, ba người đều là hơi hơi ngạc nhiên. Không phải cương quốc, đó là người nào? Vũ Thiên Hành vội vàng nói, là tới tự Thánh Nguyệt Thượng Quốc một thiếu niên, 17 tuổi tả hữu, linh phách kỳ nhất trọng. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, lời này vừa nói ra Dương Thiên Thương, Dương Tuyệt cùng Dương Vấn Phong ba người đều là sửng sốt. Thánh Nguyệt Thượng Quốc, chính là Thượng Quốc, dám giết ta cương quốc hoàng tử. Ha ha. Dương Tuyệt lúc này nhịn không được cười ha ha nói, thật đúng là rất tốt cười, Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Dương Vấn Phong cùng Dương Thiên Thương hai người, lúc này khuôn mặt sắc đều là lạnh nhạt xuống. Nếu như cương quốc, bọn họ khả năng vẫn để ý chí. Nhưng là chính là một cái thượng quốc thiếu niên, liền dám giết bọn họ cương quốc hoàng tử. Đơn giản là muốn chết, khẩu khí này nếu như nuốt xuống, vậy hắn nhóm Tam Dương cương quốc, thật là muốn trở thành trò cười. Việc này có nên nói cho biết hay không Dương Diệp đại ca? Dương Thiên Thương lần nữa nói, dù sao, Dương Dũ là Dương Diệp đại ca đệ đệ. Không cần, Dương Tuyệt cũng là nói thẳng, ba người chúng ta vì Dương Dũ báo thù đã là, Đại Hoang cổ khai mở sắp đến, Dương Diệp đại ca là cực kỳ có cơ hội trở thành tứ đại tông môn đệ tử nhân vật, nếu để cho hắn phân tâm, Tam Hoàng thúc nên trách cứ xuống tới. Không sai, chúng ta ba người giết đến tận cửa đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Thánh Nguyệt Thượng Quốc Thánh Minh Hoàng, có dám hay không đối với chúng ta xuất thủ. Ba bóng người lập tức ly khai trướng bồng, chạy vội mà ra. Giờ này khắc này, Tần Trần ngồi ngay ngắn ở bờ sông, nhìn thao thao bất tuyệt giang hà, hơi hơi mất thần. Công tử, cái này Đại Hoang sông, hỗn độn không gì sánh được, nhìn một cái, đều là hoàng sa, có gì có thể nhìn. Vân Sương Nhi nhìn Tần Trần, không hiểu nói. Xem, Tần Trần khẽ cười nói, ta cũng không phải là đang nhìn, chỉ là ngồi ở chỗ này tâm sự ngày mà thôi. Trò chuyện thiên, Vân Sương Nhi càng là không được giải khai. Đã nhiều ngày thời gian, Tần Trần mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là ngồi ở bờ sông, kinh ngạc xuất thần, nhìn kia hà thủy, tựa hồ quên bản thân một dạng, ở nơi này là trò chuyện thiên. Đại Hoang Cổ, chính là Đại Hoang Tôn giả kiến tạo nhất chỗ kỳ địa, năm đó cùng Cửu U Đại Đế một trận chiến, Đại Hoang Tôn giả bỏ mình, Cửu U Đại Đế cảm hoài một tâm hướng võ chi khí, lập tức đem Đại Hoang Tôn giả chôn ở này chỗ. Mà có người nói, Đại Hoang Tôn giả tọa kỵ, nhất đầu thanh nha long giao, chính là cửu giai linh thú, khả năng thành tiểu thánh thú tồn tại. Thánh Minh Hoàng lúc này giới thiệu, cái kia thanh nha long giao, đối với chủ nhân của nó Đại Hoang Tôn giả, cũng là cực kỳ trung tâm, ở Đại Hoang Tôn giả đạo tiêu tan bỏ mình chi về sau, như trước thủ hộ Đại Hoang Cổ, vần quanh Đại Hoang Cổ, cuối cùng, hóa thành cái này Đại Hoang Sông. Đương nhiên, những thứ này đều là đồn đãi, ta cũng không biết thật giả. Là thật đấy, Thương Hư lúc này chắc chắc nói, thanh nha long giao, có thể hóa thành thánh thú, thậm chí là thần thú, thành long, năm đó đại đế còn muốn chỉ điểm chi, nhưng là cái kia thanh nha long giao, đối với chủ nhân của nó trung thành, đúng là rất cao. Tần Trần lúc này đột nhiên ngắt lời nói, cho nên nói, có đôi khi, người, cũng không bằng thú. Lời này vừa nói ra, Thương Hư mặt già đỏ lên. Ta cũng không phải nói ngươi, Tần Trần nhìn sóng lớn mãnh liệt sông, nói chỉ bất quá, không được biết nhiều như vậy năm, nơi đây, lại có cái gì biến hóa. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là cảm giác được một trống trải kiến thức tâm tình. Phía trước các nàng, ở mỗi bên tự đế quốc bên trong, đều là cảm giác được, đế quốc đầy đủ minh mông, nhưng là bây giờ mới minh bạch, hay là đế quốc, bất quá là đại lục nhất góc chi địa A. Đi theo ở Tần Trần bên người, tăng trưởng không chỉ có là thực lực, càng là nhãn giới. Võ đạo một đường, hướng tới truy tìm chính là thực lực cường đại thọ nguyên, cường đại số mệnh, ở Tần Trần bên người, tựa hồ những thứ này đều có. Tần Trần nhìn mặt sông, lần nữa nói, Đại Hoang Sông, Thanh Nha Long Giao, cửu giai linh thú, có thể có như này linh trí, vài vạn năm thời gian trôi qua, một mạch chưa tiêu tán đối với chủ nhân trung thành, đây là bao nhiêu người đều không làm được sự tình. Như vậy trung thành, đáng giá ta cùng với nó trò chuyện một chút. Tần Trần lúc này thản nhiên nói, càng nghe nói thế, mấy người càng là cảm giác mơ hồ. Thanh Nha Long Giao, đó là mấy vạn năm trước đồn đãi, Đại Hoang Tôn giả tòa hạ đến cùng có hay không cái này nhất cửu giai linh thú còn không tốt nói, huống hồ mặc dù là có, đếm rõ số lượng vạn năm, cái kia Thanh Nha Long Giao, chỉ sợ cũng sớm thành cái này giữa sông bùn đất. Trò chuyện, thần giao sao, Tần Trần cũng là không có nhiều lời, chỉ có Thương Hư đứng ở Tần Trần bên cạnh thân, hướng về phía Đại Hoang Sông cung kính thi lễ. Tần Trần nói, đối với người khác nghe tới, huyền chi hữu huyền, nhưng là Thương Hư cũng là minh bạch, đây không phải là huyền, mà là Tần Trần những câu theo như lời nói, đều có sở căn cứ. Người bên ngoài không hiểu, thậm chí cười nhạo, đó là ngu muội vô tri. Dù sao, lấy thế nhân nhãn quang, sao có thể nghĩ đến, sẽ có người cửu sinh làm người, hơn nữa mỗi một sinh, mỗi một thế, đều là hùng chấn động thiên hạ nhân vật vô thượng. Tần Trần, lăn ra đây, một đạo tiếng quát, lúc này đột nhiên vang lên, mọi người doanh trướng trước, mười mấy bóng người, từng cái đi tới, hùng hổ. Vì thủ ba người, khí độ đều là bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân, một quý khí lan ra. Gây chuyện, lại tới, Thánh Minh Hoàng lúc này chỉ có thể khổ sắp cười một tiếng. Giết Tam Dương Cương Quốc nhất vị hoàng tử, Tam Dương Cương Quốc có thể đến đây thì thôi, đó mới là tà môn. Tìm công tử nhà ta chuyện gì? Vân Sương Nhi lúc này vừa xài bước ra, rên một tiếng đạo. Vân Sương Nhi xuất hiện, Dương Thiên Thương ba người đều là cảm giác kinh nghiệm. Vân Sương Nhi dường như thủy liên hoa một dạng, thanh thuần, mang theo một tia thánh khiết, xinh đẹp động nhân, thảo nào Dương Dũ sẽ nhịn không được đến gần. Chỉ bất quá, chỉ là đến gần, lại nhập vào mạng của mình, vậy không có lợi lắm. Không có chuyện của ngươi, tiểu nha đầu phiến tử, cút sang một bên. Dương Tuyệt rõ ràng không có gì kiên trì, rên một tiếng, vừa xài bước ra, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Vân Sương Nhi. Hừ, trong sát na, Vân Sương Nhi trong cơ thể chân nguyên điều động, đồng dạng một chưởng, trực tiếp nghênh lên. Phanh, tiếng vỗ tay như sấm động, hai bóng người, vừa chạm vào tức thì mở. Vân Sương Nhi đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, cái kia Dương Tuyệt cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui thập bộ, kém chút ngã nhào trên đất. Linh phách kỳ bốn trọng, cảm nhận được Vân Sương Nhi thực lực, Dương Tuyệt khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Này nữ thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ trên 2 tuổi, có thể lại là linh phách kỳ bốn trọng cảnh giới. Một màn này, đồng dạng kinh sợ còn lại người. Ta tới, Dương Vấn Phong lúc này khuôn mặt sắc lạnh nhạt, xem ra, gây chuyện người, lai giả bất thiện, bằng chừng ấy tuổi linh phách kỳ bốn trọng, cô gái này, có thể nói yêu nghiệt thiên phú. Thảo nào dám giết đến bọn họ Tam Dương Cương Quốc đầu lên. Sợ ngươi sao? Vân Sương Nhi kiều quát một tiếng, căn bản không thèm để ý. Nàng vốn là hỗn độn chi thể, sở tu hành hỗn độn ngọc thân quyết, ngưng tụ pháp môn, thiên kỳ biến hóa, đem linh khí chuyển hóa thành chân nguyên, đặt ở người bên ngoài, là căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là hỗn độn ngọc thân quyết cũng là làm được, đơn chỉ cần điểm này, đủ để nhìn ra hỗn độn ngọc thân quyết cường đại, đủ để nhìn ra công tử bí hiểm. Thân là tỷ nữ, Diệp Tử Khanh so với nàng thực lực càng tốt hơn, nàng rất thiếu xuất thủ, nhưng hôm nay, tựa hồ không cần Diệp Tử Khanh xuất thủ. Còn công tử, vậy càng dùng không đến hắn phí sức. Hỗn độn chi trưởng, trong sát na, Vân Sương Nhi một trưởng vỗ ra, nhẹ bóng trưởng phong, trong nháy mắt tụ tập lại, cuồng bạo khí thế, trong nháy mắt để thăng. Phanh, tiếng nổ tung vang lên, cái kia Dương Vấn Phong thân ảnh, bỗng nhiên rút lui. Một trưởng, thua trận, trong chớp nhoáng này, mọi người là triệt để mộng, một trưởng bị thua, đây là bực nào mạnh mẽ. Dương Vấn Phong cùng Dương Tuyệt, cũng đều là linh phách kỳ bốn trọng thiên chi kiêu tử, Tam Dương Cương Quốc thiên tài dòng họ đệ tử. Lúc này, hai người khuôn mặt sắc đều là xấu xí. Tìm đến Tần Trần phiền phức, tuy nhiên lại bị hắn chính là một cái tỷ nữ ngăn cản xuống. Dương Thiên Thương lúc này khuôn mặt sắc âm lãnh, Nhạc lão, Dương Thiên Thương một tiếng mở miệng, sau lưng một đạo thân ảnh, trực tiếp cất bước mà ra, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Vân Sương Nhi. Trong chớp nhoáng này, chẳng ai nghĩ tới, Dương Tuyệt hai người không địch lại chi về sau, Dương Thiên Thương trực tiếp sai người xuất thủ. Cái kia Nhạc lão cả người khí tức cường đại, vừa xài bước ra, bàn tay đã là trực tiếp chụp vào Vân Sương Nhi. Không xong, Thiên Động Tiên cùng Thương Hư hai người lúc này đều là biến sắc. Nhưng là lúc này muốn ngăn cản, đã là tới không kịp. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, Vân Sương Nhi ngưng tụ hỗn độn chi thể, trong nháy mắt phòng ngự, nhưng là, cái kia Nhạc lão chính là địa võ cảnh cao thủ, trong nháy mắt xuất thủ, công kích gì bên ngoài bá đạo. Phốc, tiên huyết phun ra, Vân Sương Nhi thân thể rút lui, cả người chật vật không ngớt. Khuôn mặt sắc sát bạch trong lúc đó, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồ vô sỉ, Diệp Tử Khanh lúc này đi tới trước, nâng lên Vân Sương Nhi, tỉ mỉ điều tra thương thế, nhịn không được trầm giọng quát lên. Cùng ta Tam Dương Cương Quốc là địch, Thánh Minh Hoàng, ta nhìn người Thánh Nguyệt Thượng Quốc hay sống chấm dứt. Dương Thiên Thương lúc này đứng tại chỗ hờ hững nói, lấy hắn linh phách kỳ ngũ trọng thực lực, lúc này cũng không dám tùy tiện nếm thử. Chuyện gì, liền không thể an tĩnh biết sao? Một đạo bất ôn bất hỏa thanh âm vang lên, từ từ nói, khó có được có thể ngồi ở chỗ này tâm sự thiên, cãi nhau, rất phiền a. Tần Trần lúc này hai tay phụ về sau, từ từ mà tới. Nhìn Vân Sương Nhi khuôn mặt sắc thảm bạch, thở hồng hộc, Tần Trần đi ra phía trước, bàn tay lộ ra. Hoàn hảo tu hành hỗn độn ngọc thân quyết, không phải kinh mạch cũng phải đánh gãy. Tần Trần xoa xoa Vân Sương Nhi đầu, cương chiều nói, tiểu nha đầu, đừng xính cường a. Công tử, hỗn đản này, chính mình đánh không lại, tự lấy địa võ cảnh tới lấn phụ Sương Nhi. Diệp Tử Khanh rên một tiếng đạo, ồ, nhân gia dùng địa võ cảnh lấn phụ đi lên, chúng ta cũng dùng địa võ cảnh lấn phụ đi tới chính là. Tần Trần lạnh nhạt nói, lão người què, vừa rồi người nào ra tay, chặt. Đúng, Thiên Động Tiên lúc này vừa xài bước ra, chính là địa võ cảnh bát trọng mà thôi. Cái kia Nhạc lão râu run lên, giễu cợt nói, chút bản lãnh này, vẫn là đừng tại nơi đây ném. Một khí tức mạnh mẽ bạo nổ phát, địa võ cảnh cửu trọng cường đại, mở ra hoàn toàn. Không phải là địa võ cảnh cửu trọng sao? Thiên Động Tiên rên một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm, thông suốt xuất hiện. Sinh tử huyết kiếm, cổ linh khí, một kiếm ra, huyết khí động, Thiên Động Tiên sát phạt vừa ra, tinh mệnh võ giả cường đại, mở ra hoàn toàn. Dù cho cái kia Nhạc lão so với hắn cảnh giới cao hơn nhất trọng, giờ này khắc này, cũng là liên tục bại lui. Thiên Động Tiên bản thân tu vi khôi phục chi về sau, tinh môn công năng, chính là mạnh mẽ hóa thể hiện, lại thêm trên đi theo ở Tần Trần bên người, lấy được chỉ điểm, xa không có người thường có thể bằng, trình độ lớn nhất mở tinh môn mạnh mẽ. Tinh mệnh vũ giả, trong đầu khai mở tinh môn, câu thông thiên địa, cùng thiên địa tinh thần hấp dẫn lẫn nhau, hấp thu thiên địa tinh thần lực, thậm chí thu được tinh thần linh quyết, tu luyện thể ngộ, vượt qua xa phổ thông vũ giả có thể so sánh, cũng chỉ có linh thể, thánh thể cùng với một ít thể chất đặc thù vũ giả, có thể bộ dạng so với. Phanh, đột nhiên, hai bóng người trong giây lát đụng nhau, cái kia Nhạc lão khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Động Tiên lúc này cũng là trực tiếp khu thân mà lên, một kiếm chém ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết phun trào, cái kia Nhạc lão hét thảm một tiếng. Công tử, chém sai. Diệp Tử Khanh lúc này mở miệng nói, vừa rồi lão già này vận dụng là tay phải, thiên tiền bối chém là tay trái. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, hai người mỗi ngày làm bạn ở Tần Trần bên cạnh thân, tình như tỉ muội, chứng kiến Vân Sương Nhi chịu đến tập kích trọng thương, Diệp Tử Khanh tâm tình tự nhiên cũng là tức giận không ngớt. Tần Trần lần nữa nói, lão người què, nghe được sao? Đúng, Thiên Động Tiên tay không ngừng chạy, sinh tử huyết kiếm lần nữa tuôn ra. Thổi phù một tiếng, máu nhuộm nửa khoảng không. Trong nháy mắt, Nhạc Lão hai cái tay đều bị chặt xuống. Làm càn, cái kia Dương Thiên Thương ba người sau lưng, hai người đàn ông tuổi trung niên, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, bàn chân dẫm địa, phi thân lên. Tiếp nhận cái kia Nhạc Lão thân thể, hai người trực tiếp thẳng hướng Thiên Động Tiên. Thiên Vũ cảnh sao? Tần Trần Khiết thân sau liếc mắt, minh bạch, Thương Hư rên một tiếng, đồng dạng bước ra. Cường đại Thiên Vũ cảnh nhị biến khí tức, trong nháy mắt buông thả ra đến, đúng vậy hai người kia thần tình khẽ run. Đoạt anh, đoạt xích, Dương Thiên Thương vội vàng quát lên, lui về. Người có Thiên Vũ cảnh, ta lại không có sao. Tần Trần miệt thị nhìn Dương Thiên Thương, giễu cợt nói, đụng đến ta người, không giết ý gì xính uy. Tần Trần bàn tay vung lên, Thương Hư lập tức minh, trực tiếp khí tức cường đại bộc phát ra. Dương Thiên Thương sắc mặt khó coi, Thương Hư đã từng chính là cửu soái một trong, hiện tại tuy là tu vi giảm đi, mà dù sao ban đầu là đỉnh phong tầng thứ vũ giả. Đoạt anh cùng đoạt xích hai người là phụ hoàng phái thân nhân tâm phúc, đều là thiên vũ cảnh nhất biến. Hắn vốn định mang theo trên người, đầy đủ lần này kinh sợ Tần Trần đám người. Thật không nghĩ đến, chính là một cái thượng quốc, cư nhiên lớn như vậy tính khí bản tính. Thánh Minh Hoàng, người có thể tưởng tượng tinh tường. Dương Thiên Thương trầm giọng quát lên, như này cùng ta Tam Dương Cương Quốc là địch, người Thánh Nguyệt Thượng Quốc, chịu đựng nổi sao? Thánh Minh Hoàng lúc này chỉ có thể cười khổ, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Thánh Minh Hoàng trong lòng biệt khuất không ngớt, Tần Trần là hắn mời tới giúp một tay, hắn chỗ nào có thể quản được ở Tần Trần. Dương Thiên Thương chỉ sợ còn không biết, Thiên Vũ Cảnh thất biến người, Tần Trần đều có thể làm thịt, sao sợ hãi Thiên Vũ Cảnh nhất biến? Tam Dương Cương Quốc đúng là cương quốc trong cự vô bá tồn tại, nhưng là Tần Trần, sợ sao? Chí ít hắn chưa từng thấy qua Tần Trần sợ qua cái gì. Thương Hư, cho ta làm thịt hai người này, người nào còn dám nhiều lời, giết. Tần Trần dù bận vẫn ung dung đạo, trong chớp nhoáng này, chàng diện biểu lộ ra khá là vắng vẻ. Thương Hư thiên vũ cảnh nhị biến cảnh giới, xác thực là cường đại không ngớt. Cái kia đoạt anh cùng đoạt xích hai người, bị Thương Hư áp chế, căn bản không phát huy ra thực lực cường đại tới. Thương Hư là ai, đã từng cửu soái một trong, tức thì liền hiện tại cảnh giới chỉ là thiên vũ cảnh nhị biến, nhưng là hắn tất cả giao chiến kinh nghiệm, đó là không người nào có thể so. Huống chi, đối mặt là thấp hơn chính mình cảnh giới nhất biến đối thủ, liền càng là tất nhiên nói. Bang bang, không nhiều lắm lúc, hai bóng người ầm ầm rơi xuống đất, Thương Hư một cước một cái, dẫm ở chân xuống. Công tử, như thế nào? Thương Hư nhìn về phía Tần Trần, giết quái có vẻ ta rất thị sát, nhìn hai người. Tần Trần từ từ nói, thôi, phế bỏ tu vi đi. Ngươi dám, ngươi dám, ngươi dám, cơ hồ là đồng thời, Dương Thiên Thương, Dương Vấn Phong, Dương Tuyệt ba người, lớn tiếng quát lên. Hủy bỏ tu vi, đoạt anh cùng đoạt xích chính là Tam Dương Cương Quốc Thiên Vũ Cảnh nhân vật vô địch. Cương Quốc, tuy cường đại, nhưng là Cương Quốc bên trong, Thiên Vũ Cảnh nhân vật vô địch, cũng không nhiều lắm, đối với Cương Quốc mà nói, một gã Thiên Vũ Cảnh, cũng là một sự giúp đỡ lớn, là thành viên trung tâm lực lượng. Giết. Tại sao có thể, ngươi xem ta có dám hay không? Tần Trần trợn mắt nhìn, cái kia Dương Dũ đùa bỡn ta tỷ nữ, nói năng lỗ mãng, cuồng vọng cùng ta động thủ, ta giết hắn, các ngươi không hài lòng. Tần Trần lạnh lùng nói, bới móc, chọn trái hồng mềm bóp. Vậy chỉ có thể nói, các ngươi tìm lộn người. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thần sắc lạnh nhạt không ngớt. Trong chớp nhoáng này, Dương Thiên Thương ba người tức thì minh bạch, sự tình căn bản không phải Vũ Thiên Hành nói vậy. Đáng chết, Dương Thiên Thương lúc này minh bạch, bọn họ đây là đá trúng thiết bản. Nhưng là Tam Dương Cương Quốc vinh dự, há có thể nguyên nhân này liền lùi bước. Chu vi tụ tập một ít đế quốc cùng thượng quốc, thậm chí là cương quốc người, chẳng lẽ làm cho bọn họ Tam Dương Cương Quốc, cùng chính là một cái thượng quốc cúi đầu. Thương Hư, phế, đúng, Thương Hư khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Dừng tay đi, đột nhiên, một đạo hờ hững thanh âm, từ từ vang lên. Mọi người thân về sau, một đạo thân ảnh, lúc này từ từ mà tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là bài bắt đầu hô hấp. Tam Hoàng Thúc, nhìn người tới, một thân tử sam, trường tóc buộc lên, trung niên dáng dấp, phúc hậu khả cúc, thình lình chính là Tam Dương Cương Quốc vương gia, Dương Khai Thái. Cái này hạ náo đại phát, đúng vậy a, liền Dương Khai Thái vương gia đều tới. Chẳng qua thiếu niên này là người phương nào, nhưng thật ra thật không sợ chết a. Nghe nói là Bắc Minh đế quốc Tần Trần, tên kia, đoàn người lúc này đều là xì xào bàn tán. Dương Khai Thái đi tới, trong lúc giơ tay nhấc chân, nhất chủng khí tức đắt tiền, tự nhiên mà sinh. Thân là Tam Dương Cương Quốc tiếng tăm lừng lẫy vương gia, thiên vũ cảnh thất biến vô địch cường đại, hắn xuất hiện, lập tức khiến cho xung quanh bị yên lặng lại. Cửu U đại lục chi lên, cương quốc, thượng quốc, đế quốc, phân biệt rõ ràng. Đối với đế quốc mà nói, sở hữu địa võ cảnh cường giả, đủ để danh liệt đỉnh nhọn đế quốc hàng ngũ. Mà đối với thượng quốc mà nói, địa võ cảnh cường giả, chỉ ít trên trăm vị, thậm chí sở hữu thiên vũ cảnh tồn tại, bảy đại thượng quốc, từng cái đều là sở hữu thiên vũ cảnh. Mà cương quốc, đó là xúc định ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Cương quốc bên trong, thiên vũ cảnh, theo nhất biến đến thất biến, không biết mấy người. Thậm chí còn sở hữu siêu việt thiên vũ cảnh, đến thiên nguyên cảnh cự bá tồn tại. Thiên nguyên cảnh, đó là chỉ có cửu chi địa tông môn nội mới sở hữu trấn giữ cự bá. Mà ở cương quốc bên trong, thiên vũ cảnh thất biến, đã là hạch tâm trong hạch tâm, chỉ có rất nhiều cương quốc cương vương nhóm, mới vừa rồi là khả năng đến siêu việt thiên vũ cảnh tầng thứ. Tức thì liền cương quốc bên trong sở hữu thiên nguyên cảnh cự bá, đó cũng chỉ là thiếu cân nhắc, hiếm thật là ít ỏi. Cho nên, thiên vũ cảnh thất biến, có thể nói đại lục chư quốc đứng đầu tồn tại. Lại người, dường như Kim Càn Thượng Quốc quốc chủ Kim Ngọc Long, bản thân thiên vũ cảnh ngũ biến, tuy nói thực lực không thấp, nhưng là cùng cương quốc so với, quả thực kém xa. Toàn bộ Kim Càn Thượng Quốc, thiên vũ cảnh vô địch, một đôi tay đếm ra, thế nhưng cương quốc bên trong, cũng là chỉ ít thập bội nhiều. Đây chính là cương quốc cao cao tại thượng nguyên nhân, thiên vũ cảnh nhất biến đến thất biến, viễn siêu thượng quốc, lại thêm trên sở hữu siêu việt thiên vũ cảnh thiên nguyên cảnh cự bá tọa chấn, ai dám trêu chọc. Dừng tay đi, Dương Khai Thái lạnh nhạt nói, sự tình, là vô thiên hành chi tội, ta thì sẽ trừng phạt chỗ, mà ngươi giết ta Tam Dương cương quốc người, đây coi như là xóa bỏ, phóng hai người, ta sẽ không lại tính toán việc này. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng là thần tình hơi ngẩn ra. Không so đo việc này. Dương Khai Thái vương gia là nghiêm túc sao? Dương Khai Thái lúc này khuôn mặt sắc âm tình bất định, nhìn Thương Hư cùng Thiên Động Tiên đám người. Tần Trần, ta biết ngươi, giết Cảnh Khoát, Kim Ngọc Long đám người, đúng là không được, đối với Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người lưu lại truyền thừa, giải khai rất nhiều. Nhưng là ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, tức thì liền ngươi có thể đủ đối kháng thiên vũ cảnh, thế nhưng ngươi có thể đủ đối kháng thiên nguyên cảnh sao? Đối nhân xử thế làm việc. Vẫn là khiêm tốn chút tương đối khá, nếu không thì. Ta đổi chủ ý, Dương Khai Thái lời còn chưa nói hết, Tần Trần lúc này một bước đi ra, nhìn Thương Hư, nói ta đổi chủ ý, hai người này, không cần phế. Nghe đến lời này, đoàn người đều là hô giọng điệu. Cái này Tần Trần, xem ra vẫn là khuất phục a. Dù sao, Dương Khai Thái nhưng là thiên vũ cảnh thất biến vương gia, ở Tam Dương cương quốc bên trong, đó cũng là danh tiếng hiển hách đại cường giả. Dương Khai Thái lúc này cũng là thở phào. Tần Trần sở tác sở vi, cương quốc bên trong mật sứ, tự nhiên là điều tra được tin tức, đối với người này rất nhiều quan tâm. Cái kia hung mãnh pho tượng, mặc dù là hắn, cũng không dám nói có thể tiếp được. Cũng may, tiểu tử này, cũng không dám cùng cương quốc là địch. Nhưng là Tần Trần một câu nói tiếp theo, cũng là khiến cho mọi người triệt để mộng. Ta đổi chủ ý, Thương Hư, trực tiếp giết đi. Tần Trần từ từ nói, đến bây giờ còn có người bới móc, điều này nói rõ ta giết người còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là mộng. Tần Trần thật không được đang nói đùa sao? Mọi người vốn tưởng rằng Tần Trần là làm nhượng lại bước, nhưng là ai có thể nghĩ, cái này ra hỏa lại là không chịu nhượng bộ, ngược lại thì muốn giết đoạt anh, đoạt xích hai người. Ngươi dám, Dương Khai Thái lúc này tức giận thiêu đốt, cả người vào thời khắc này, toàn thân tràn ngập sát khí. Tựa hồ chỉ muốn Tần Trần dám động thủ, hắn sẽ lập tức chém giết Tần Trần. Thương Hư lại căn bản không quan tâm những chuyện đó, hai chân dùng sức. Bang bang tiếng nổ tung vang lên, hai vị thiên vũ cảnh nhất biến vô địch, trong nháy mắt bị mất mạng, huyết nhục văng tung tóe. Thương Hư ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai Thái, dám uy hiếp công tử, muốn chết. Dương Khai Thái lúc này khuôn mặt sắc cứng ngắc, thần tình dữ tợn. Được, tốt, được, liền nói ba cái hảo, Dương Khai Thái giận không kềm được. Số tiểu tử, người muốn chết, ta thành toàn ngươi. Vừa sải bước ra, Dương Khai Thái toàn thân trên dưới, đằng đằng sát khí. Bàn tay bắn ra. Dương Khai Thái trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Công tử cẩn thận, Thương Hư cùng Thiên Động Tiên hai người, trực tiếp xuất thủ. Thiên Động Tiên chính là địa võ cảnh bát trọng, Thương Hư hiện nay thiên vũ cảnh nhị biến, nhưng là cùng thiên vũ cảnh thất biến, chênh lệch quá lớn. Mọi người lúc này đều là lắc đầu, Tần Trần không biết nhường đường, đem chính mình đẩy trên tử vong đường. Thánh Minh Hoàng lúc này khuôn mặt sắc dãy giụa, Tần Trần nếu như chết, cái kia lần này chính là đến không. Thánh Minh Hoàng cuối cùng rên một tiếng. Trực tiếp bước ra, thiên vũ cảnh tứ biến cảnh giới, nghênh trên cái kia Dương Khai Thái. Hạng run rế, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Dương Khai Thái lúc này thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, căn bản không đem ba người đặt tại trong mắt. Hắn thân là Tam Dương cương quốc vương gia, chức cao quyền trọng, lúc nào bị người nhỏ như vậy dò xét qua. Tần Trần đơn giản là muốn chết, vốn không muốn giết người. Tần Trần thở dài một tiếng, bàn tay nắm chặt, giống, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng gào thét, đột nhiên vang lên. Cường đại khí lãng, lăn lộn ra, mọi người sau lưng, sóng lớn mãnh liệt đại hoang sông, vào thời khắc này lại là phóng lên cao. Gì, Tần Trần nhìn về phía thân về sau, thần tình hơi sững sờ, ngược lại cười nói, lão bằng hữu muốn trợ giúp, cũng được. Tần Trần bàn tay dừng lại, đứng tại chỗ, mà giờ khắc này, đại hoang sông bên trong, nước sông phi nhanh không ngừng, phiêu lơ lửng giữa trời. Nhất đầu giao long, lúc này ngưng tụ mà ra, hỗn độn nước sông, dài đến trăm trượng giao long, lúc này hoa lạp lạp tiếng nước chảy phi nhanh không ngừng, thông suốt theo trong nước phi nhanh đến bên bờ, trực tiếp một đầu, nhằm phía Dương Khai Thái. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Dương Khai Thái thân ảnh vào thời khắc này, chợt rút lui. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là ngẩn ra. Tình huống gì, cái này thủy long, đến từ đâu, đại hoang sông đồn đãi chính là thanh nha long giao sở hóa, chẳng lẽ là đại hoang tôn giả hiển linh? Chó má, đại hoang tôn giả đều chết đi vài vạn năm. Đoàn người vào thời khắc này vội vàng tránh ra, rất sợ lan đến gần chính mình thân lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là hơi ngẩn ra. Lão bằng hữu, đa tạ, Tần Trần cười nhạt một tiếng, tiện đà đi tới trước, nhìn Dương Khai Thái. Ta muốn sát nhân, bất luận thượng quốc, không nói chuyện cương quốc, không đề cập tới tông môn, nhìn là. Tâm tình của ta, Tần Trần chỉ vung lên, một vệt sáng vào thời khắc này, trong nháy mắt khuếch tán ra. Cái kia thủy long lúc này, há mồm nhất nuốt, Dương Khai Thái thân ảnh, trong nháy mắt, căn bản không có phản kháng chút nào năng lực, trực tiếp bị thủy long nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, cái kia thủy long nhìn Tần Trần, nhãn trung mang theo tôn sùng, kính nể, phù phù một tiếng, nhảy vào đáy sông. Cô lỗ lỗ cái phao, không ngừng trào hiện đi lên, từ từ trong lúc đó, một đạo thi thể, xuất hiện ở bờ sông lên. Vương Thúc, Dương Thiên Thương ba người lúc này triệt để mộng, Dương Khai Thái cứ như vậy, chết. Cái kia thủy long là tình huống gì? Đến cùng phát sinh cái gì? Thiên vũ cảnh thất biến, bị đẩy vào trong nước, cư nhiên cứ như vậy chết. Mọi người còn lại càng là thần sắc cứng ngắc, Tần Trần cũng là thần tình lạnh nhạt, nhìn mọi người. Tam Dương Cương Quốc, không cần tham gia lần này thiên tuyển chi tử thí luyện. Tần Trần bình tĩnh nói, đây coi như là đối với các ngươi nghiêm phạt. Bất kính với ta nghiêm phạt, lời này vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt sắc nhất hãi. Tần Trần thật là tính khí thật là lớn cùng bản tính. Một câu nói, liền không cho Tam Dương Cương Quốc tham gia thí luyện. Ngươi, Dương Tuyệt Âm lãnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi không cho chúng ta tham gia, chúng ta liền không tham gia sao? Muốn chết, Tần Trần lãnh nhãn nhìn lại, Thương Hư thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Dương Tuyệt bên cạnh thân, một chưởng vỗ ra, tiên huyết văng tung tóe, Dương Tuyệt tức thì ngã xuống đất khí tuyệt. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là thần tình kinh ngạc. Cái này ra hỏa, thật là điên a, giết Dương Dũ đã là đắc tội Tam Dương Cương Quốc, hiện tại càng là chém giết Dương Khai Thái, Dương Tuyệt, Tam Dương Cương Quốc tổn thất nhất vị thiên vũ cảnh thất biến vương gia, sao lại liền này từ bỏ ý đồ? Ta người này xưa nay không yêu thích gây phiền toái, nhưng là cũng không sợ gây phiền toái. Tần Trần hâm mộ nói, đừng tưởng rằng Cương Quốc ta cũng không dám giết, muốn tham gia thiên tuyển chi tử có thể. Tần Trần lần nữa nói, có thể đừng gặp phải ta, nếu không thì thấy một cái, giết một cái. Lời này vừa nói ra, Dương Thiên Thương cùng Dương Vấn Phong ba người, thần sắc nhất biến. Tần Trần cái này ra hỏa, hoàn toàn là người điên hành vi. Đáng tiếc Dương Khai Thái bỏ mình, nếu không thì, nơi nào đến phiên hắn ở chỗ này tùy tiện. Chúng ta đi trước, Dương Thiên Thương lúc này âm lãnh nói, về trước đi bẩm báo Dương Diệp đại ca lại nói. Ừ, Dương Vấn Phong lúc này hai tay ở trường sam hai tay áo bên trong, sớm đã là lòng bàn tay tràn đầy giọt mồ hôi. Khủng bố, sợ hãi, Dương Khai Thái thiên vũ cảnh thất biến, đều trực tiếp bị giết, kia hà thủy bên trong thủy long, chẳng lẽ là Tần Trần gọi tới. Mà cùng này đồng thời, xung quanh bị mọi người, càng là thần tình sợ hãi, nhìn về phía Thánh Nguyệt Thượng Quốc đám người, đều là tránh xa. Còn đối với đây, Thánh Minh Hoàng chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng không biện pháp, Tần Trần thật sự là vô cùng bá đạo, đối mặt Thượng Quốc, giết không tha, hắn vốn tưởng rằng, Tần Trần đối mặt Cương Quốc hội thu liễm một chút. Có thể Tần Trần cũng là như trước như đây, có thể thật, đối với người này mà nói, trời không sợ, đất không sợ, mặc dù là Thượng Quốc, Cương Quốc, Tông Môn, lại ngại gì. Tuy là đối với đây, Thánh Minh Hoàng có chút gánh yêu, nhưng là càng nhiều hơn là chờ mong. Chờ mong Tần Trần ở Đại Hoang Cổ bên trong biểu hiện. Lấy người này tính tình, ở Đại Hoang Cổ bên trong, sợ rằng nhất định sẽ nhấc lên một trận phong ba. Chỉ bất quá, Đại Hoang Cổ bên trong, nhưng là trải qua hơn vạn năm thời gian diễn hóa, tồn tại vô tận nguy hiểm. Đồng thời, càng đối với cường đại uy năng có chút áp chế. Tần Trần kinh khủng kia pho tượng, ở đại hoang cổ bên trong, nhưng là sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, Tần Trần nên như thế nào tự chỗ? Không có cường đại dựa vào, vậy cũng chỉ có thể xem thực lực của bản thân hắn. Từ từ trong lúc đó, lần lượt từng bóng người tản ra. Tần Trần lúc này, trở lại bờ sông một bên, khoanh chân ngồi xuống. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đứng ở thân sau thập bộ bên ngoài. Thương Hư lúc này đi tới trước. Công tử, Thương Hư nhìn sau lưng Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, thấp giọng nói, công tử, đó là Thanh Nha Long Giao tàn hồn. Ừ, công tử, năm đó Đại Hoang Tôn giả không phải là bị ngươi giết chết, Thanh Nha Long Giao làm sao còn? Làm thế nào giúp ta? Tần Trần nhìn Thương Hư, cười nhạt nói, ngươi nghe ai nói, Đại Hoang Tôn giả năm đó là khiêu chiến ta, bị ta giết chết. Minh Nguyên Cương Vương A, tiểu tử này, cũng là tùy tiện suy đoán mà thôi. Tần Trần lần nữa nói, Đại Hoang Tôn giả tu hành siêu việt hóa thần cảnh, xác thực không dễ, năm đó muốn dòm đại đạo, nhưng lại đi đường tà đạo, nguyên nhân này mà tẩu hỏa nhập ma, ý đồ sát lục chính mình toàn bộ ra, nhưng là cuối cùng, Thanh Nha Long Giao tìm được ta, để cho ta trợ giúp Đại Hoang Tôn giả. Chỉ tiếc, hắn rơi vào quá sâu, ta cũng không pháp trợ giúp, cuối cùng chỉ phải tự tay giết hắn, bảo toàn người nhà của hắn. Còn nói hắn khiêu chiến ta, bị ta giết chết. Tần Trần lắc lắc đầu nói, lời nói vô căn cứ mà thôi. Thương Hư lúc này vội vàng chắp tay, lão hủ sai, chớ nên lấy lừa truyền lừa. Thôi, đều là mấy vạn năm trước sự tình. Hô giọng điệu, nhìn mặt sông, Tần Trần lần nữa nói, Cửu U Đại Lục, vẫn là đã từng Cửu U Đại Lục, chỉ tiếc, ngày xưa cố nhân, cũng không phải là ngày xưa cố nhân. Nghe đến lời này, Thương Hư cũng là âm thầm gật đầu. Hắn mặc dù không biết đại đế vì sao từng trải cửu sinh cửu thế, nhưng là nhân vật như vậy, nhất định là có bên cạnh người thường không thể đoán thân phận và địa vị. Năm đó, Thanh Vân Tôn giả gì bên ngoài nhân vật kiêu ngạo, vẫn như trước là vui lòng phục tùng, bái tại đại đế môn hạ, làm một cái đồ nhi. Thương Hư, những ngày qua, ngươi lại cẩn thận một chút chút, Tam Dương Cương Quốc chỉ sợ là sẽ không dừng tay như vậy, ngươi tỏa trấn Bắc Minh, phòng ngừa bọn họ dính vào. Đúng, Tần Trần nhìn về phía mặt sông, lần nữa nói, Đại Hoang Cổ, ta còn thực sự muốn vào, nhìn lão bằng hữu như thế nào. Thương Hư lúc này trầm mặc không nói. Sau đó mấy ngày thời gian, mọi người đều là tương đối bản phận, lẫn nhau trong lúc đó, không có gì ngoài quan hệ cực tốt Cương Quốc, Thượng Quốc lẫn nhau bắt chuyện bên ngoài, giữa lẫn nhau đều là không quấy rầy còn lại người. Như này lại qua 7 ngày thời gian, cái này nhất thiên, mọi người như trước, nhưng là Đại Hoang sông bờ sông, cũng là bắt đầu xuất hiện ba động. Sông kia bờ bên viền, nồng đậm vũ khí, vào thời khắc này tụ tập xuất hiện. Mà ở vũ khí bên viền, một tòa cầu đá hư tượng, dần dần ngưng tụ. Thấy cảnh này, mọi người đều là thần tình kinh ngạc. Đại Hoang cầu ra, Đại Hoang cổ muốn mở ra, đoàn người tức thì mừng rỡ không thôi. Mà cùng này đồng thời, nửa khoảng không bên trong, từng đạo bóng người to lớn, chạy như bay tới. Lục Giai Phi Cầm, Điêu Thiên Điêu, chứng kiến cái kia bóng người to lớn, mọi người đều là thần tình kinh ngạc. Đội ba người ngựa, theo ba phương hướng, đến Đại Hoang sông bờ sông. Sở Vương Hậu Nhân, Đại Sở Cương Quốc, Địch Vương Hậu Nhân, Hỏa Địch Cương Quốc, Hạng Vương Hậu Nhân, Thiên Tượng Cương Quốc, đoàn người lúc này ồn ào náo động đứng lên, ba đại cương quốc xuất hiện, nhưng không thể không kinh ngạc. Cửu U Đại Lục chi lên, 36 cương quốc, có thể nói là ổn nhất định tồn tại. Cái này 36 cương quốc, giữa lẫn nhau, cũng có phân chia cao thấp. Mà Tam Hoàng Thất Vương bên trong, Sở Vương, Địch Vương, Hạng Vương, ba người này hậu duệ khai sáng ba đại cương quốc, không thể nghi ngờ là nhất nhân vật mạnh mẽ. Phải biết, năm đó Bắc Minh Cương Quốc, nhưng là đem thế lực cắm vào Cửu U chi địa bên trong, làm cho tứ đại tông môn đều không được cúi xuống thủ nhân vật mạnh mẽ. Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện trưởng hai người, chính là đứng đầu hóa thần cảnh cường đại. Mà bọn họ sau lưng, càng là Thanh Vân Tôn giả vị sư tôn này, cùng với Cửu U chủ tể người, Cửu U đại đế vị sư tổ này. Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người, thực lực khủng bố, khác tứ đại tông môn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Minh Nguyên thân là Cương Quốc, ngồi hạ Tam Hoàng Thất Vương, có thể nói là hạch tâm giúp đỡ. Tam Hoàng Thất Vương năm đó chính là thu được đất phong, tự xưng thuộc Hạ Quốc. Này 10 người, không có chỗ nào mà không phải là hùng tài thao lược bá chủ. Vài vạn năm thời gian trôi qua, ở Cửu U Đại Đế mai danh ẩn tích, Thanh Vân Tôn giả không biết tung tích, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch hai người tiêu thất chi về sau, Bắc Minh Cương Quốc không ngừng bị thua, nhưng là Tam Hoàng Thất Vương hậu nhân cũng là lên như diều gặp gió. Sở Vương, Hạng Vương, Địch Vương ba người hậu duệ, thành tựu ba đại đế quốc. Có người nói còn lại Tứ Vương, cùng với Tam Hoàng hậu nhân, cũng là ẩn núp. Lúc này, ba đại cương quốc xuất hiện, theo cái kia Điêu Thiên Điêu chi lên, lần lượt từng bóng người rơi xuống. Nhìn kỹ lại, không có gì ngoài hộ tống đỉnh nhọn cường giả mười mấy người, ba đại cương quốc, từng cái, đều có trên trăm vị thiếu niên thanh niên. Đây cũng là cương quốc khủng bố chi chỗ, bình thường thượng quốc, đế quốc, có thể xuất hiện một cái, 20 tuổi phía dưới, đến linh phách cảnh thiên tài, cái kia đủ để gọi là yêu nghiệt. Nhưng là ở cương quốc bên trong, như vậy yêu nghiệt, cũng là tóm một cái một bó lớn. Chứng kiến sao, cái kia chính là Sở Thiên Kiêu, 36 cương quốc 20 tuổi chi hạ thiên chi kiêu tử bên trong, có nhất bảng đơn, tên là Thiên Anh Bảng, Sở Thiên Kiêu xếp hàng thứ nhất. Người này có người nói chính là vương thể, tốc độ tu luyện, nhanh như tật phong một dạng, hiện tại chưa tròn 20, đã là đến địa võ cảnh nhất trọng. Còn có cái kia, Địch Minh, Thiên Anh Bảng thứ hai, tinh mệnh vũ giả, cũng là địa võ cảnh nhất trọng. Cái đó là, Hạng Vân Thăng, có người nói chính là Bách Linh Thiên Thể, đối với linh khí thân hòa lực, mạnh mẽ với người bình thường cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Bách Linh Thiên Thể, tuy không phải 6 đại thể, có thể thuộc về thể chất đặc thù, cũng là vô cùng cường đại. Đoàn người lúc này đều là nhìn về phía ba đại cương quốc mọi người. Cái này ba đại cương quốc, có thể nói là 36 cương quốc thực lực tổng hợp đứng hàng thứ trước ba tồn tại, thuộc về long thủ, tự nhiên là đến đâu trong, đều sẽ hấp dẫn mọi người quan tâm. Thiên Kiêu đại ca, những thứ này ngu đần nhóm, cũng cuồng vọng tham gia khảo hạch, cùng chúng ta tranh phong, thật đúng là không biết lượng sức. Một gã thanh niên lúc này nịnh nọt cười nói, Sở Thiên Kiêu mày kiếm mắt sáng, cả người thoạt nhìn, toàn thân trên dưới mang theo một độc đáo khí tức. Lần này chính là cửu U ba cái thê đội tông môn đồng thời chiêu thu đệ tử, cương quốc, thượng quốc, đế quốc đệ tử, đều có khả năng tiến nhập cửu U bên trong tông môn, không thể sơ suất. Sở Thiên Kiêu thanh âm phảng phất là mang theo một từ tính lệnh người cảm giác tâm thần sung sướng. Lần này Thiên Kiêu đại ca là chuẩn bị tuyển trạch tông môn nào? Cái kia thanh niên lần nữa cười nói, đối với người bên ngoài mà nói, có thể là tông môn tuyển trạch đệ tử, nhưng là đối với Sở Thiên Kiêu mà nói, cũng là hắn tuyển trạch tông môn. 36 cương quốc bên trong, có thể cùng Sở Thiên Kiêu tương để tịnh luận người, cũng không nhiều. Tứ đại tông môn, nhất định là Sở Thiên Kiêu tuyển trạch. Thánh Vương phủ tu hành, ngưng tụ Thánh Vương khí độ, uy lực vô cùng, cường đại không ngớt. Mà Đại Nhật Thần Giáo Đại Nhật Thiên Quyết, có người nói chính là hơn 10 vạn năm qua truyền thừa mạnh mẽ, cùng thiên địa dung hợp, hấp thu thuần dương chi khí. Kiếm các kiếm thuật, càng là trò gian trá trồng chất, vô cùng nhuần nhuyễn. U Minh Tông U Minh Quỷ Quyết, xưa nay lấy âm lãnh mạnh mẽ chứ danh. Thanh niên thẳng thắn nói, Thiên Kiêu đại ca chắc là đã sớm suy nghĩ xong, tuyển trạch nơi nào chứ? Lấy Thiên Kiêu đại ca thiên phú, tự nhiên là tuyển trạch kiếm các. Nhất vị thiếu nữ cười hì hì nói, Thiên Kiêu đại ca kiếm thuật, nhưng là xuất thần nhập hóa. Đó là đương nhiên, kiếm các nếu như biết Thiên Kiêu đại ca lĩnh ngộ kiếm ý, sợ rằng sẽ trực tiếp miễn đi Thiên Kiêu đại ca lần này thí luyện, mời chào tiến nhập trong kiếm các. Giờ này khắc này, một đống thanh niên đều là vây quanh Sở Thiên Kiêu, thẳng thắn nói. Sở huynh, đang ở lúc này, một đạo thân ảnh từ từ vang lên. Cái kia Địch Minh lúc này đi tới trước, nhìn Sở Thiên Kiêu, chắp tay một cái. Địch huynh, Địch Minh khẽ cười nói, nhiều ngày không thấy, Sở huynh thực lực, tiến thêm một bước. Địch huynh cũng như đây, hai người lẫn nhau hàn huyên. Sở huynh, lần này có người nói đại hoang cổ bên trong, tứ đại tông môn đều là để đặt một viên hạch tâm lệnh bài, đạt được cái kia hạch tâm lệnh bài. Không chỉ là có thể trở thành tứ đại tông môn đệ tử, lại có thể trực tiếp chọn nhất vị trưởng lão, bái nhập môn hạ, trở thành hạch tâm tầng thứ đệ tử. Không biết Sở huynh có thể có chung ý tông môn. Nghe đến lời này, Sở Thiên Kiêu chắp tay cười nói, bốn đạo hạch tâm lệnh bài, sợ rằng nhất định có cường đại linh thú trấn thủ, rất khó thu được, ta cũng chỉ có thể nói là thử thời vận a. Vậy cầu chúc Sở huynh tuyển trạch đến chính mình tâm di tông môn. Địch Minh xoay người rời đi. Cái này Địch Minh, đứng hàng Sở đại ca xuống, xem ra không phục lắm. Đây là tới tìm hiểu tin tức, rất sợ mình chọn tông môn cùng Sở đại ca lựa chọn tông môn tương khắc, không pháp đạt được duy nhất hạch tâm lệnh bài. Cũng không có thể nói như vậy, Địch Minh thiên phú, kinh khủng dị thường, huống chi, chính là tinh mệnh vũ giả. Sở Thiên Kiêu chậm rãi nói, được, lần này ngươi nhóm phải toàn lực ứng phó, cho ta đại sở cương quốc giành vinh quang. Năm đó, ta đại sở bất quá là Bắc Minh cương quốc nước phụ thuộc, hiện tại mặc dù thành tựu đỉnh nhọn cương quốc một trong, nhưng là cùng năm đó Bắc Minh cương quốc, chênh lệch không chỉ một bậc. Chúng ta nếu là có thể tu vi thành, chưa chắc không thể khiến cho đại sở trở thành năm đó Bắc Minh. Một đám đệ tử, lúc này đều là thần tình trang nghiêm. Bọn họ là đại sở đệ tử, tự nhiên vì đại sở tranh đoạt danh dự. Lúc này, mọi người kèm theo ba đại cương quốc đến, cũng là trở nên náo nhiệt. Bờ sông một bên, Tần Trần vẫn là bưng ngồi chính ngồi, nhìn mặt sông, một lời không được phát. Những ngày qua, Tần Trần vẫn như cũ như đây, không có cái gì biểu hiện. Lúc này đoàn người chen chúc, mấy người cũng chưa đi vô giúp vui. Thật là lớn uy phong, Vân Sương Nhi lúc này kinh ngạc nói. Thương Hư cũng là hừ hừ nói, năm đó, Sở Quốc, Hạng Quốc, Địch Quốc, bất quá là một phần của Bắc Minh Cương Quốc, hiện tại Diễu Võ Dương Oai, không chút nào không được nghĩ lượng lão tổ tiên nguyện vọng. Hắc hắc, Thương Hư tiền bối, trước ngươi lúc đó chẳng phải sao? Vân Sương Nhi trêu ghẹo nói, Sương Nhi tiểu thư, có thể chớ nói nhảm, ta cũng không phải là, đối với Bắc Minh đế quốc bị thua, ta là có nộ bên ngoài không được tranh tâm tư, hơn nữa lúc trước, ta cũng là bất đắc dĩ. Thời điểm đó cửu U đại lục, quần hùng đều phát triển, ở Bắc Minh cương quốc nghèo túng chi về sau, mỗi bên đại cương quốc, ngẩng đầu lên. Ta tuy là cửu soái một trong, nhưng là đối với tam hoàng thất phương mà nói, ta cũng không coi vào đâu. Thương Hư lúc này cũng là cảm thán không thôi. Năm đó Bắc Minh cương quốc không người nào có thể địch thời gian, Thiên Thần Viện trưởng cùng Minh Nguyên cương vương, có thể nói là toàn bộ cửu U nhất nhân vật mạnh mẽ. Tòa hạ tam hoàng thất phương, càng là nổi tiếng bên ngoài. Chỉ bất quá bây giờ, vật đổi sao rời, sớm đã không còn là năm đó tư thế cùng dáng dấp. Người từng nói qua, năm đó Bắc Minh cương quốc bị người từng bước khi dễ, người vẫn chưa xuất thế, là bởi vì có người muốn giết ngươi, nhưng chưa cùng ta nói tỉ mỉ việc này, rốt cuộc là tình huống gì. Tần Trần thanh âm, lúc này đột nhiên vang lên, công tử, Thương Hư cung kính nói, thuộc hạ cũng chỉ là có chút phỏng đoán, thế nhưng cũng không thể xác định. Đương thời, có người xông vào Thương Nhiễm đế quốc hoàng đô bên trong, muốn ám sát ta, cái kia người sử dụng chính là Thiên Thủ Ấn, Thiên Thủ Ấn, lời này vừa nói ra, Tần Trần hơi ngẩn ra, Thiên Thủ Ấn, Thiên Thủ Ấn, Tần Trần lẩm bẩm, phảng phất là rơi vào hồi ức. Thương Hư lúc này vẫn chưa mở miệng, lẳng lặng đứng vững. Thiên Thủ Ấn, Thiên Động Tiên lúc này cũng là có chút kinh ngạc, lão người què, Thiên Thủ Ấn là cái gì linh quyết? Thiên Thủ Ấn, chính là năm đó cửu U đại đế tự thân sáng chế, này ấn pháp, uy lực vô cùng, có thể nói cửu U chi lên, nổi danh khắp thiên hạ ấn quyết. Thiên Động Tiên từ từ nói, ta ở học viện trong sách cổ đã từng thấy qua ghi chép, Thiên Thủ Ấn chính là vô thượng thần ấn, năm đó cửu U đại đế có thể nói là tự nghĩ ra này ấn, hoàn thiện triệt để, về sau truyền cho chính mình Đồ Nhi Thanh Vân Tôn Giả. Mà ở về sau, Thanh Vân Tôn Giả đem này ấn pháp truyền cho Minh Nguyên Cương Vương cùng Thiên Thần Viện Trưởng. Chi về sau, ta liền không biết, nghe đến lời này, Thương Hư tiếp tục nói, toàn bộ cửu U, ngoại trừ bốn vị này, còn có nhất người hội. Lạc Hoàng, Lạc Phi Vũ. Thương Hư thận trọng nói, Lạc Hoàng, nghe đến lời này, lão người què ba người đều là cả kinh. Lạc Hoàng uy danh, ở toàn bộ cửu U đại lục rất nhiều quốc gia bên trong, có thể nói là nổi tiếng. Tam Hoàng thất phương một trong Lạc Hoàng, thực lực bản thân thâm hậu không nói, thiên phú càng là nhất đẳng mạnh mẽ. Nhưng là đó là 9 vạn năm trước nhân vật, coi như là hóa thần cảnh, cũng sống chẳng phải lâu chứ. Vân Sương Nhi buồn bực nói, ngươi xem ta không phải sống đến bây giờ. Thương Hư khổ sắp cười nói, cái này cửu U chi lên, không biết nhiều thiếu bí pháp tồn tại, có thể thẻ huyết sống tạm, không chỉ mình ta. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi đều là động dung, tức thì liền Thiên Động Tiên, cũng là gật đầu. Cửu U đại lục, tồn tại đã lâu, truyền thuyết vô tận. Thương Hư có thể phong tồn thọ mệnh, mặc dù là lấy thực lực không ngừng giảm xuống làm giá, nhưng là cái kia thủy chung là một cái nhân vật mạnh mẽ, Thương Nhiễm đế quốc cũng là bởi vì Thương Hư tồn tại. Tài năng đủ đệ nhất đế quốc thực lực và nội tình. Đã Thương Hư có thể, nói không chừng, còn lại người cũng quả thực có thể. Thiên Thủ Ấn A, Tần Trần lúc này cười khổ một tiếng, lấy Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch thực lực, mặc dù là hiện tại, chắc cũng là còn sống, Bắc Minh Cương Quốc, không nên đến mức độ này. Hiện tại, tựa hồ ẩn núp đồ đạc, càng ngày càng nhiều. Thiên Thủ Ấn cái này nhất ấn phát, cũng không phải là ai cũng có thể học được. Lạc Phi Vũ tiểu tử kia, lẽ nào không chết, Thiên Thanh Thạch. Là bị người phương nào sở giam giữ? Minh Nguyên cái kia xú tiểu tử, lại là bị người nào giết? Tần Trần càng phát giác, ở nơi này cửu U lên, xem ra có thật nhiều sự tình, là hắn không biết.